Chương 826, Hôn Tiên Tông. Hoàng Thạch Sơn mặt giờ phút này đã tối hẳn xuống tới. Bởi vì hắn vừa mới nói xong câu nói kia, liền lập tức bị đánh mặt. Thậm chí liền hắn thích Ngộng Tịch Giao đều trắng hắn một chút, hiển nhiên là nói với hắn tử niên nói xấu cảm thấy bất mãn. Hoàng Thạch Sơn cảm giác mặt nóng bỏng bỏng. Mặc dù trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng là càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Cái này chỉ có tử phủ chi cảnh thanh niên, thế mà đánh vậy cái này báo đen ngao ngao trực hiếu. Lao đại lại biến lợi hại. Nơi xa một mực nhìn lấy đây hết thảy bất khanh kinh ngạc nói. Hắn nguyên bản còn lo lắng tử niên lại đối phó không được cái này Hắc Văn Diệt Nguyên báo. Nhưng không có nghĩ đến tử niên đối phó như thế nhẹ nhõm. Tử niên mặc dù mỗi giờ mỗi khắc không còn mạnh lên, nhưng là cũng không còn mạnh đến có thể ngược đầu này Hắc Văn Diệt Nguyên báo trình độ. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là trong tay hắn cây kia xích sắt nguyên nhân. Huyền Hồng nhìn xem không ngừng cơ xích sắt tử niên nói. Xích sắt. Ta thấy thế nào tựa như là phổ thông xích sắt ta, không có cảm giác có cái gì ba động. Bất khanh gãi gãi trần trùng trục ra đầu, nghi hoặc nói. Huyền Hồng thì là chỉ vào kia Hắc Văn Diệt Nguyên báo nói ra, ngươi nhìn kỹ một chút, mỗi lần cái này Hắc Văn Diệt Nguyên báo bị quật, nó phía dưới mặt đất sẽ phát sinh dạng gì tình trạng. Bất khanh vội vàng nhìn chòng chọc vào Hắc Văn Diệt Nguyên báo. Vâng! Cái gặp từ niên một tiếng quật. Kia Hắc Văn Diệt Nguyên báo liền hét thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên đập xuống đất, làm cả khắp nơi đều là một trận kịch liệt run rẩy. Mà hắn phía dưới mặt đất, càng là trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Thật nặng lực lượng, lão đại lực lượng lúc nào lớn đến loại trình độ này? Bất khanh kinh ngạc nói. Không phải từ niên lực lượng lớn, mà là cái này xích sắt trọng lượng nặng, cho nên mới sẽ tạo thành khủng bố như thế đả kích hiệu quả. Theo ta suy đoán cái này xích sắt không dưới 3.000 vạn cân, cơ múa lực lượng có thể đạt tới 100 triệu cân. Huyền Hồng mở miệng nói ra. 100 triệu cân. Đây chẳng phải là 5 vạn tấn lực lượng kinh khủng. Thế nhưng là cái này xích sắt nặng như vậy, lão đại làm sao cầm? Bất khanh kinh ngạc nói. Chỉ là cái này xích sắt liền hơn 1 vạn tấn, liền liền động hư cảnh đều chưa hẳn có thể cầm đứng lên đi. Huyền Hồng lắc đầu nói, không biết, bất quá xem ra cái này xích sắt trọng lượng đối tử niên tới nói cũng không tồn tại, cho nên hắn mới có thể vung vẩy như thế nhẹ nhõm. Bất khanh trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vung vẩy cái này hơn 1 vạn tấn vật nặng chiến đấu, tự mình nhưng không có bởi vì vật nặng trọng lượng tiêu hao. Loại này kinh khủng binh khí, chiến đấu. Chẳng phải là một cái cha cái. Bất khanh lắc lắc, trong lòng càng thêm cảm thấy cái này cái thế giới thần kỳ. Ngay từ đầu, hắn vừa tới thế giới này, còn muốn lấy lợi dụng khoa học ánh mắt đi giải thích những này thần quỷ. Nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn lại càng phát ra cảm thấy thế giới này rất nhiều chuyện là không cách nào lợi dụng khoa học giải thích. Cho nên từ niên thời khắc này binh khí, chính là đối với hắn đi qua quan niệm xung kích. Rầm rầm rầm. Từ niên giờ phút này không ngừng cơ xích sát, quất vào kia Hắc Phong báo lớn trên thân. Từ khi Bạch Khê kiếm tiên cho hắn cái này thần ma thiết liên về sau, từ niên vẫn muốn thử một chút. Bây giờ rốt cục có cơ hội. Hắn càng đánh càng cảm thấy thông khoái. Cái này xích sắt đơn giản chính là một cái vô thượng bảo vật. Phối hợp hắn thần ma luyện thể, đơn giản lại thích hợp cực kỳ. Ông! Nhưng vào lúc này, từ niên đột nhiên đem tự mình kinh khí toàn bộ rót vào trong thần ma thiết liên bên trong. Trong chốc lát nguyên bản uốn lượn xích sắt đột nhiên trở nên thẳng tắp, như là một thanh kiếm sắt trực tiếp đem kia Hắc Văn Diệt Nguyên báo thân thể xuyên thủng. Một nửa xích sắt trực tiếp không xuống đất ngọn nguồn. Giống! Hắc Văn Diệt Nguyên báo phát ra thống khổ gào thét. Một đôi mắt điên cuồng nhìn về phía Từ Niên, điên cuồng vô cùng. Từ Niên thì là tới cái này Hắc Văn Diệt Nguyên báo bên cạnh. Bị thần ma thiết liên xuyên thủng, trên cơ bản Hắc Văn Diệt Nguyên báo liền không có mảy may tránh thoát khả năng. Dù sao cái này thần ma thiết liên trọng lượng còn tại đó. Ngươi rất thống khổ đi, đã dạng này, vậy ta liền sớm một chút để ngươi giải thoát. Từ Niên ánh mắt ngưng tụ, trong tay tiên kiếm lúc này chém xuống một kiếm. Phốc thử. Hắc Văn Diệt Nguyên báo thân thể trực tiếp hóa thành 2 đoạn, ngã xuống. Toàn bộ quá trình, gọn gàng mà linh hoạt, không còn một tia dây dưa dài dòng. Đầu này Hắc Văn Diệt Nguyên báo đã bị lệ khí ăn mòn, đã sớm không có linh trí, trong lòng chỉ có giết chóc. Coi như tử niên không giết hắn, hắn chỉ sợ cũng sống không được quá lâu. Đương nhiên tử niên cũng không phải cái gì thiện nhân. Cho nên hắn sẽ không xảy ra cái gì lòng thương hại. Một bên Ngộng Tịch Giao cùng Hoàng Thạch Sơn hoàn toàn là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Từ đầu tới đuôi, tử niên cho bọn hắn chấn kinh thật sự là quá nhiều. Đồng nhiên. Ngộ Tịch Giao tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng tử niên phương hướng lao đi. Giờ phút này tử niên đã đem đầu này Hắc Văn Diệt Nguyên báo diệt đồng nội đan cùng yêu hạch cho đào lên. Về phần hắn huyết nhục đã thu được lệ khí ô nhiễm, đã không có giá trị quá lớn. Đây chính là diệt đồng nội đan. Thật là nồng nặc lực lượng, hẳn là đủ để trợ bất tử thôn thiên thú phân thân đột phá tử phủ trung kỳ. Tử niên vui sướng lẩm bẩm. Về phần cái này yêu hạch, liền giữ lại thần ma luyện thể đột phá đi. Thứ niên cười nói. Ông. Một cỗ không gian chi lực từ trong tay của hắn truyền đến. Tiếp lấy diệt đồng nội đan liền biến mất không thấy. Mà thứ niên một cái khác cũng nắm chặt yêu hạch, thôi động thần ma luyện thể quyết hút vào cái này yêu hạch lực lượng, không ngừng cường hóa nhục thân của mình. Cái kia. Ngươi thật lợi hại, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Ta gọi Mộng Tịch Giao, đến từ Hôn Thiên Tông. Mộng Tịch Giao hướng về phía Tử Niên nói. Lúc nói chuyện cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng Tử Niên con mắt. Hôn Thiên Tông. Bốn đại tông môn một trong Hôn Thiên Tông. Tử Niên kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới nữ tử này lại là đến từ toàn bộ tu chân giới bốn đại tông môn. Không sai, chính là bốn đại tông môn một trong. Ngươi nghe qua chúng ta tông môn nhà, quá tốt rồi. Mộng Tịch Giao cao hứng cười nói. Tử Niên ngược lại là nhíu mày một chút. Trước đó ám thần đảo đảo chủ liền đã nói với hắn. Bốn đại tông môn trên thân cũng gánh vác lấy hắn sư tôn nợ máu. Cho nên Tử Niên cũng không muốn cùng bốn đại tông môn có bất kỳ thân cận vắng lai. Ngươi vẫn là rời đi đi, ta không thích cùng bốn đại tông môn người làm bằng hữu. Tử Niên trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt nói. Mộng Tịch Giao lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra một cỗ nồng đậm thần sắc thất vọng. Một bên Hoàng Thạch Sơn nhìn thấy sư muội của mình thụ khi dễ, lập tức phun lên một cỗ nộ khí. Tiếp lấy liền muốn hướng Tử Niên nổi giận. Nhưng mà lại bị Tử Niên một ánh mắt, ngạnh sinh sinh đem thoại nén trở về. Tử Niên liền màu đen báo lớn đều có thể chém giết. Giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Huống chi, Hoàng Thạch Sơn còn chứng kiến quái vật này hai người đồng bạn từ đằng xa đi tới. Trong đó một người tu vi, hắn căn bản là không có cách xem thấu, ý vị này thực lực của người kia ở xa bọn hắn phía trên. Đi. Tử Niên nói thẳng một chữ, tiếp lấy liền cưỡi gió mà đi. Hóa thành ba đạo điểm sáng, biến mất ở chân trời. Mộng Tịch Giao trong lòng mọc lên một ngạn, nhìn xem Tử Niên rời đi phương hướng. Hung hăng dậm chân về sau, liền cấp tốc hướng về Đăng Tiên Đài phương hướng mà đi. Hoàng Thạch Sơn tự nhiên theo sát phía sau, liều mạng muốn an ủi Mộng Tịch Giao, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chương 827, gặp lại Mộ Dung Tuyết. Sáng sớm ngày thứ 6, mặt trời mọc lên ở phương đông. Đăng Tiên Đài bên trên, Mộ Dung Tuyết chậm rãi đứng lên. Minh Hàn Tiên Đế đã biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Tuyết như trước vẫn là hướng về phía bầu trời phương hướng có chút bái, xem như biểu thị đối Minh Hàn Tiên Đế tôn kính. Siêu. Mộ Dung Tuyết trực tiếp theo Đăng Tiên Đài bên trên bay xuống tới. Hô, cuối cùng đến. Cùng lúc đó, Tử Niên cũng đúng lúc phiêu lạc đến cái này Quỳnh núi chi đỉnh. Vừa hay nhìn thấy Mộ Dung Tuyết bay xuống hạ Đăng Tiên Đài một màn. Tuyết Nhi. Tử Niên lập tức thần tình nghiêm túc, con mắt nhìn chòng chọc vào Mộ Dung Tuyết. Thật xinh đẹp nữ tử. Bất Khanh cũng là kinh ngạc nói. Siêu. Ngay tại lúc tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn liền nhìn thấy bên cạnh mình Tử Niên vọt thẳng ra ngoài. Ta đi, lão đại nhìn thấy mỹ nữ như thế đói khát. Bất Khanh một mặt kinh ngạc nói. Giờ phút này Mộ Dung Tuyết đã phiêu lạc đến Trần Lâm Phong bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói. Trần Lâm Phong gật gật đầu. Hắn cùng Mộ Dung Tuyết đều đã đạt được cái này Đăng Tiên Đài truyền thừa, căn bản không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Nhưng mà không đợi bọn hắn bước tới, liền bị một người ngăn lại. Tuyết Nhi, rốt cục lại gặp được ngươi. Tử Niên kích động nhìn Mộ Dung Tuyết nói. Không sai, người tới chính là Tử Niên. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn nhớ tới Mộ Dung Tuyết. Vốn cho là cần tiến về Thiên Thương Tông mới có thể nhìn thấy, nhưng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy. Ngươi là ai? Mộ Dung Tuyết nhìn trước mắt người thanh niên này, ánh mắt bên trong lộ ra một câu nghi hoặc. Ta là Tử Niên A, Tuyết Nhi, ngươi không biết ta rồi. Tử Niên đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vội vàng nói. Tử Niên. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, tiếp lấy liền hồi đáp, ta không biết ngươi, sư huynh, chúng ta đi thôi. Trần Lâm Phong gật gật đầu. Tuyết Nhi, ngươi thật không biết ta, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước chúng ta tại Thanh Lâm học viện phát sinh sự tình sao? Tử Niên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết muốn đi, vội vàng muốn bắt lấy Mộ Dung Tuyết. Tiểu tử, cút sang một bên. Nhưng mà không đợi Tử Niên tới gần, lại bị một bên Trần Lâm Phong cho đẩy một cái. Tử Niên lúc này bị đẩy lui trở về, một mặt lui ra phía sau mấy chục bước. Động hư cảnh đỉnh phong. VN. Tử Niên ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía trước Trần Lâm Phong, ánh mắt như lâm đại địch. Tiểu tử, thức thời liền lăn xa một chút, đừng đến quấy rối sư muội ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trần Lâm Phong nhìn về phía Tử Niên hung hăng uy hiếp nói. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không bị tiêu trừ ký ức? Coi như ngươi không nhớ rõ ta, vậy ngươi còn nhớ rõ Thanh Lâm học viện, Thiên Ngân Đại Lục sao? Tử Niên nhưng không có để ý tới Trần Lâm Phong uy hiếp, mà là xem nói với Mộ Dung Tuyết. Hắn nhớ kỹ lúc trước mang đi Mộ Dung Tuyết lao hầu kia đã từng nói. Nàng hội tiêu trừ Mộ Dung Tuyết ký ức, nhường nàng triệt để quên mất đây hết thảy. Bây giờ xem ra, bà Lao kia thật làm như thế. Thiên Ngân Đại Lục. Thanh Lâm Học Viện. Mộ Dung Tuyết trong miệng nhắc tới, thần sắc cũng biến thành giằng co. Nàng tựa hồ đang nỗ lực hồi tưởng, nhưng là đầu lại truyền đến một cô mánh liệt nhói nhói, nhường nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chu vi mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm qua Mộ Dung Tuyết biểu hiện, bọn hắn cũng xem. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay sẽ phát sinh dạng này một màn. Đặc biệt là mấy cái kia đồng dạng đến từ tinh vực thế lực người, cũng đều nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này là ai? Xem ra giống như cùng Mộ Dung Tuyết quan hệ không ít ta. Thôi đi, coi như đi qua quan hệ không tầm thường, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi quên Mộ Dung Tuyết tại Thiên Thương Tông địa vị, như thế nào loại này man gì chi địa người có thể lo nghĩ? Đúng vậy à, còn có vị kia, nghe nói Mộ Dung Tuyết là hắn dự định vị hôn thê, phàm là dám đánh Mộ Dung Tuyết chủ ý người, hạ chàng cũng chết rất thảm. Tiểu tử này nếu là thật sự cùng Mộ Dung Tuyết có liên quan, chỉ sợ hạ chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Những cái kia đến từ tinh vực các tu chân giả mở miệng nói ra. Bọn hắn tự nhiên cũng truyền đến từ Niên trong lỗ thai. Thứ Niên mày kiếm nhịn không được nhíu. Quả nhiên lấy Mộ Dung Tuyết mị lực, tuyệt đối không thể thiếu người theo đuổi. Bất quá xem ra người theo đuổi này địa vị tựa hồ còn không nhỏ. Tiểu tử, đừng muốn dây dưa, ta khuyên ngươi một câu, coi như đi qua ngươi cùng ta sư muội đã từng phát sinh qua cái gì. Nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua, bây giờ Mộ Dung sư muội đã là Thiên Thương Tông được coi trọng nhất đệ tử một trong, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, còn có ngươi cũng nghe đến, Mộ Dung sư muội là ta Thiên Thương Tông thứ nhất thiên tài Giang Thánh Thiên nữ nhân, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Trần Lâm Phong hướng về phía Tử Niên cảnh cáo nói. Giang Thánh Thiên. Chu vi đám người nghe được cái tên này, trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ là nghe danh tự bọn hắn đấy lòng cũng sinh ra một cỗ vẻ sợ hãi. Giang Thánh Thiên đây chính là tại toàn bộ tu chân giới cũng được xếp hạng tuyệt thế thiên tài. Tức thì bị ca tụng là có thể trưởng thành là tiên đế tồn tại. Truyền thuyết Giang Thánh Thiên ra đời thời điểm, hắn chỗ tinh cầu linh khí cũng bị quấy. Trên trời xuất hiện thất thải tường vân, trọn vẹn bao phủ toàn bộ tinh cầu. Chính là trong truyền thuyết hỗn độn thể chất. Một mực bị Thiên Thương Tông coi là thứ nhất thiên tài. Nghe nói 20 tuổi năm đó, hắn cũng đã bước vào thiên tượng cảnh. Bây giờ 4 năm qua đi, hắn tu vi đến cùng sâu bao nhiêu? Chỉ sợ không người mà biết. Bất quá liền xem như hiện tại Giang Thánh Thiên đã đột phá đến độ kiếp kỳ, đám người cũng không chút nghi ngờ. Tứ Niên trong mày, trong lòng sinh ra một cỗ phi thường khó chịu cảm xúc. Mộ Dung Tuyết là nữ nhân của hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác nhúng chàm. Coi như người kia là toàn bộ tu chân giới thứ nhất thiên tài, vậy không được. Mộ Dung Tuyết nghe được Trần Lâm Phong, thú mi vi túc một chút. Hiển nhiên đối Trần Lâm Phong biểu thị bất mãn. Nàng cũng không có nói qua muốn làm bất luận người nào nữ nhân. Cho dù là hắn Giang Thánh Thiên. Tiểu tử, ngươi thấy được đi, Giang sư huynh uy danh thế nhưng là vang vọng toàn bộ tu chân giới, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Trần Lâm Phong cười lạnh nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là trào phúng. Liên liên hắn cũng không dám có ý đồ với Mộ Dung Tuyết. Một cái tu vi chỉ có tử phủ chi cảnh thổ dân thế mà cũng nghĩ nhúng chàm Mộ Dung Tuyết. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Chu vi đám người cũng đều là đối tử niên chỉ trỏ. Hiển nhiên đều là đem Tử Niên xem như kia muốn ăn thiên nga con cóc. Tử Niên thì là nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Cái sau tú mi nhíu chặt, nhưng không có lên tiếng. Ta là sẽ không bỏ qua, Tuyết Nhi, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi nhớ lại đi qua hết thảy, để ngươi một lần nữa nhớ tới ta là ai, ai ngăn cản ta, ta liền giết ai, cho dù là cùng toàn thế giới là địch, ta Tử Niên cũng ở đây không tiếc. Tử Niên ánh mắt kiên định nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nói. Nắm đấm cầm vang lên kèn kẹt. Như tiếng sấm không ngừng oanh minh. Mộ Dung Tuyết ngẩn ngơ, kia một mực không có chút rung động nào tâm thần phảng phất nhận một loại nào đó dẫn dắt, thế mà tạo nên gợn sóng. Một bên Trần Lâm Phong lại là hừ lạnh, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt phun lên một cỗ tức giận. Hừ, ai ngăn cả ngươi, ngươi liền giết ai? Thật là cuồng vọng tiểu tử, đã khuyên ngươi không nghe, vậy hôm nay ta liền giết ngươi, để ngươi minh bạch cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Trần Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thân hình liền cực nhanh mà ra, hướng về Tử Niên đánh tới. Chu vi mọi người thấy một màn này, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trần Lâm Phong thế mà muốn động thủ. Tiểu tử này chẳng phải là chết chắc. Chương 828, đối chiến Trần Lâm Phong. Ông. Trần Lâm Phong huy động thiết quyền hướng về Tử Niên hung hăng đập tới. Trên nắm tay dũng động kinh khủng chân nguyên ba động. Một quyền này xuống dưới, bình thường động hư hậu kỳ cường giả đều chưa hẳn có thể đón đỡ được. Hung chi một cái chỉ có tử phủ trung kỳ cấp bậc tiểu tử. Tiểu tử này xem ra là chết chắc. Ai bảo hắn nói ra như vậy cuồng, không phải đang tìm cái chết sao? Chu vi mọi người đều là không coi trọng Tử Niên, nhao nhao cho rằng Tử Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Tuyết trong đôi mắt cũng hiện ra một cố vẻ dãy rủa, tựa hồ đang do dự có nên hay không ngăn cản. Nếu là đổi lại đi qua, nàng tuyệt đối sẽ không có một tia động dung. Tứ Niên nhìn xem kia mãnh liệt một quyền, ánh mắt bên trong ngược lại là không có quá nhiều ba động. Bất quá hắn cũng không còn lựa chọn cứng đối cứng, mà là thôi động lôi đình lấp lóe, trực tiếp hóa thành một tia chớp tàn ảnh, tránh hướng một bên. Cái này Trần Lâm Phong dù sao cũng là động hư đỉnh phong cấp bậc cường giả. Lấy Tứ Niên hiện tại tu vi, đối đầu động hư hậu kỳ có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng là đối đầu động hư đỉnh phong, chỉ sợ cũng muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Đương nhiên hắn cũng không sợ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Trần Lâm Phong nắm đấm trực tiếp đánh vào trên mặt đất, đem núi này đỉnh bình địa đập chia 5x7. Trần Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn một quyền thế mà thất bại rồi. Gia hỏa này là thế nào tránh đi công kích của hắn? Chu vi đám người cũng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà tránh né ra. Mộ Dung Tuyết thấy cảnh này, tựa hồ cũng thở dài một hơi. Nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt cũng phun lên một tia hiếu kỳ. Hiển nhiên nàng kinh ngạc một cái tử phủ trung kỳ thế mà có thể tránh thoát Trần Lâm Phong công kích. Xem ra thân pháp của ngươi có vẻ như không tệ, thế mà nắm giữ lôi điện tốc độ áo nghĩa, đồng thời trả đạt đến sơ thành chi cảnh. Trần Lâm Phong xem nói với Tử Niên. Không sai, Tử Niên giờ phút này thi triển lôi đình lấp lóe chính là tại lôi điện tốc độ áo nghĩa bên trên thi triển. Mà Tử Niên đối với lôi điện tốc độ áo nghĩa cũng đã đạt tới sơ thành đỉnh phong. Khoảng cách tiểu thành chi cảnh cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Cho nên cái này lôi đình lấp lóe cơ hồ đã có thể bị hắn thi triển đến cực hạn. Tránh đi cái này Trần Lâm Phong công kích, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá chỉ dựa vào trốn tránh cũng không tin, tại ta Trần Lâm Phong trước mặt, hết thể tốc độ vậy cũng là phí công. Trần Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Lập tức Tử Niên liền nhìn thấy Trần Lâm Phong vừa xài bước ra. Tiếp lấy Trần Lâm Phong liền đến Tử Niên trước mặt. Thật nhanh, đây là thổ thuộc tính xúc địa thành thốn. Tử Niên trong lòng kinh ngạc nói. Mặc dù xúc địa thành thốn áo nghĩa chính là thổ thuộc tính bên trong một loại cấp thấp áo nghĩa. Nhưng là cho đến nay, Tử Niên vẫn là lần đầu thấy có người thi triển loại này thuộc tính áo nghĩa. Mà lại cái này Trần Lâm Phong đối với xúc địa thành thốn áo nghĩa lĩnh ngộ đã đạt tới sơ thành đỉnh phong. Cho nên luận tốc độ, hắn hoàn toàn không kém Tử Niên. Chết đi. Trần Lâm Phong hét lớn một tiếng, trên nắm tay chân nguyên gào thét, đánh phía Tử Niên. Bởi vì một quyền này bây giờ tới là quá nhanh. Tứ Niên giờ phút này coi như muốn tránh cũng đã không kịp. Tứ Niên ánh mắt ngưng tụ, lúc này làm ra phản ứng. Ông! Trên tay của hắn xuất hiện một khối tấm chắn. Keng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Trần Lâm Phong nắm đấm hung hăng đụng vào Tứ Niên tinh thần thuẫn bài phía trên. Chân nguyên đột nhiên nổ tung. Lực lượng kinh khủng như kinh đảo hải lãng, ầm vang khuynh tả tại Tứ Niên trên tấm chắn. Tứ Niên thân hình lúc này bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay rất ra ngoài mấy trăm trượng. Lúc này mới dừng thân hình, kém chút liền rơi xuống vách núi bên ngoài, mà hắn hai cái cánh tay tức thì bị chấn động đến chấn động kịch liệt run lên. Nếu không phải vừa rồi trong nháy mắt đó, Tử Niên lấy vải rồng áo giáp bảo vệ cánh tay, chỉ sợ cánh tay xương đã vỡ vụn. Không thể không nói, động hư đỉnh phong thật muốn so động hư hậu kỳ cường giả cường đại quá nhiều. Ngậy! Thế mà đỡ được. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Trần Lâm Phong cũng là một mặt kinh ngạc. Lần trước gia hỏa này dựa vào thân pháp tránh đi hắn một kích này còn chưa tính. Bây giờ thế mà đón đỡ hắn một quyền. Liền xem như lợi dụng tâm chán, nhưng là động hư trung kỳ đều chưa hẳn có thể đỡ. Một cái nho nhỏ tử phủ trung kỳ làm sao có thể ngăn cản rồi. Chu vi đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Một cái tử phủ cường giả làm sao có thể chống đỡ được động hư cường giả tối đỉnh một quyền. Xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi, ngươi hẳn là ẩn giấu đi tu vi a. Trần Lâm Phong xem nói với Tử Niên. Ít nói lời vô ích, ngươi không phải muốn giết ta sao? Xuất ra thực lực của ngươi đi. Tứ Niên nhìn về phía Trần Lâm Phong đạo, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ sát ý. Thời khắc này Tứ Niên tâm tình rất kém cỏi. Mặc dù thấy được Mộ Dung Tuyết, nhưng là Mộ Dung Tuyết lại đem hắn đem quên đi. Cái này làm sao không nhường Tứ Niên trong lòng phiền muộn. Lại thêm cái này Trần Lâm Phong một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhường Tứ Niên rất khó chịu. Đã cái này Trần Lâm Phong muốn giết hắn. Hắn không ngại nhường cái này Trần Lâm Phong biết. Có ít người cũng không phải là nhìn bề ngoài dễ khi dễ như vậy. Ông! Tứ Niên một tay cầm tấm chán, tay kêu bên trong lại ta cái này một khóa yêu hạch. Giờ phút này hắn thần ma luyện thể quyết đang không ngừng vận chuyển. Yêu hạch bên trong cuồng bạo linh khí không ngừng tràn vào Tứ Niên thể nội. Bị Tứ Niên thần ma luyện thể quyết lấy cường hãn tư thái hỏa tan vào trên nhục thể. Mà theo cố lực lượng này dung nhập, Tứ Niên nhục thể cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Kia dù sao thế nhưng là so sánh động hư hậu kỳ cấp bậc yêu thú yêu hạch. Hơn nữa còn là thần thú huyết mạch. Cho nên bên trong năng lực, đầy đủ Tử Niên đột phá kim cương cảnh trung kỳ. Một khi thần ma luyện thể đột phá, Từ Niên tin tưởng, liền xem như không thể đánh bại cái này Trần Lâm Phong, cũng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá xa. Húng chi giờ phút này bất tử thôn thiên thú phân thân cũng đã đến đột phá trước mắt. Nếu là thật sự động thủ, bản tôn cùng phân thân liên thủ, như thường có thể giết cái này Trần Lâm Phong. Tiểu tử, đã ngươi thực lực không đơn giản, vậy ta liền không còn lưu thủ, ta muốn để ngươi biết đắc tội ta Trần Lâm Phong hạ tràng. Trần Lâm Phong hét lớn một tiếng, tiếp lấy một cỗ sóng gợn mạnh mẽ theo trên người hắn chuyển đến. Kinh khủng chân nguyên trực tiếp hóa thành như thực chất linh khí tại quanh người hắn quanh quẩn. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm ba động theo trên người hắn tuôn ra. Mà theo ngọn lửa này vừa xuất hiện, chu vi nhiệt độ đống nhiên tăng vọt. Đây là Trần Lâm Phong bất diệt nguyên hỏa, xem ra cái này Trần Lâm Phong là thật chăm chú. Đúng vậy à, ai cũng biết Trần Lâm Phong chân chính lợi hại chính là hỏa thuộc tính vẫn nóng trên trời rơi xuống áo nghĩa, nghe nói đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, hiện tại muốn động thủ, động hư đỉnh phong cũng không có mấy người có thể ngăn cản, tiểu tử này đối đầu hắn chẳng phải là chết chắc. Chu vi đám người nghị luận không ngừng. Trần sư huynh dừng tay đi. Mộ Dung Tuyết cũng là khuyên giải nói. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy Trần Lâm Phong vận dụng bất diệt nguyên hỏa có hơi quá. Mộ Dung sư muội, ngươi đừng quản, hôm nay ta không phải giết hắn không thể. Trần Lâm Phong lại là cự tuyệt nói. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập sát ý. Tử Niên thấy cảnh này, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Chết đi. Trần Lâm Phong hét lớn. Dừng tay. Ngay tại lúc đám người coi là cái này Tử Niên sắp chết tại Trần Lâm Phong thủ hạ lúc. Một đạo nhẹ nhàng tiếng hét lớn đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy hai thân ảnh liền bay xuống tại Tử Niên cùng Trần Lâm Phong ở giữa. Ngộng Tịch Giao. Trần Lâm Phong lập tức sững sờ. Chu vi đám người cũng đều là ngẩn người. Nếu ai dám động thủ với hắn, ta Ngộng Tịch Giao tuyệt không khinh suất tha thứ hắn. Ngộng Tịch Giao quát lạnh tiếng vang triệt mà ra, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Lâm Phong. Trần Lâm Phong lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Trên thân phun trào hỏa diễm cũng tại thời khắc này dập tắt xuống dưới. Chương 829, lần nữa đột phá. Trần Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới cái này Ngộng Tịch Giao sẽ xuất hiện vào lúc này. Càng thêm không nghĩ tới cái này Ngộng Tịch Giao sẽ vì Từ Niên ra mặt. Một bên lúc đầu cũng định xuất thủ ngăn cản Trần Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Ngộng Tịch Giao. Cái này Ngộng Tịch Giao nàng cũng nhận biết. Mặc dù tu vi không cao, nhưng là thân phận của nàng lại vô cùng không tầm thường. Hôn Thiên Tông tiểu công chúa. Có thể nghĩ, địa vị của nàng là cao bao nhiêu. Chỉ là Ngộng Tịch Giao làm sao lại vì trước mắt thanh niên này ra mặt. Chu vi đám người cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái Hôn Thiên Tông tiểu công chúa ra. Ngộng tiểu thư, ngài muốn vì thanh niên này ra mặt. Trần Lâm Phong mở miệng hỏi. Ngộng Tịch Giao thân phận, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao đắc tội Ngộng Tịch Giao chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Hôn Thiên Tông. Hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng Ngộng Tịch Giao là địch. Không sai, hôm nay ngươi nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, nhất định phải theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đương nhiên sự tình cha ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết cha ta chính là Hôn Thiên Tông tông chủ đi. Ngộng Tịch Giao nhìn xem Trần Lâm Phong ngạo khí nói. Chu vi đám người nghe vậy, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Hôn Thiên Tông tông chủ con gái. Ai dám đụng? Trần Lâm Phong cũng là cao mày, thể nội chân nguyên hoàn toàn thu liễm. Kia tốt, hôm nay ta liền cho Ngộng tiểu thư một bộ mặt, thả hắn, bất quá lần sau gặp mặt, ta coi như không thể cam đoan sẽ không giết hắn. Trần Lâm Phong mở miệng nói ra. Nói xong liền trực tiếp quay người hướng về phía Mộ Dung Tuyết nói, Mộ Dung sư muội chúng ta đi thôi. Mộ Dung Tuyết nhìn Từ Niên một chút về sau, gật gật đầu. Tiếp lấy liền muốn đi theo Trần Lâm Phong rời đi. Từ Niên thấy thế lúc này muốn lên trước ngăn cản. Lại bị Ngộng Tịch Giao ngăn cản. Người coi như đi lên thì có ích lợi gì, nàng đã không nhớ ra được ngươi, hẳn là bị người phong ấn ký ức, lấy ngươi bây giờ tu vi cái gì đều không làm được. Ngộng Tịch Giao hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên nghe vậy, lúc này mới dừng bước lại. Đúng a, hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Đông nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng lấy Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm, Vấn Thiên tiền bối, có thể hay không giúp ta? Tiểu tử, ngươi đừng có ý đồ với ta, nha đầu này trên linh hồn xác thực tăng thêm phong ấn, mà lại rất mạnh, bằng vào ta hiện tại linh hồn chi lực căn bản là không có cách phá vỡ, cho nên bên cạnh ngươi tiểu nha đầu này nói rất đúng, ngươi bây giờ cần phải làm là cố gắng tu luyện. Vấn Thiên Ma Tôn đáp lại nói. Từ Niên trong lòng lập tức phun lên một cỗ thất vọng. Kia muốn tu luyện tới trình độ gì mới có thể phá vỡ Tuyết Nhi trên người phong ấn? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Chỉ sợ linh hồn cấp độ muốn đạt tới địa tiên chi cảnh mới được. Vấn Thiên Ma Tôn đáp lại nói. Từ Niên lông mày lúc này nhíu một chút. Linh hồn của hắn cấp độ bởi vì vô tự thiên thư viễn cổ, rõ ràng còn cao hơn tu vi ra không ít, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là động hư đỉnh phong cấp độ. Bây giờ đã gặp bình cảnh, hắn tu vi nếu như không đột phá động hư cảnh, chỉ sợ linh hồn cấp độ rất khó đột phá đến hợp đạo cảnh. Xem ra cần phải gấp rút tu luyện mới được, bằng không thì Tuyết Nhi phong ấn một ngày không giải khai, nàng liền một ngày sẽ không nhận ta, còn có sau lưng nàng Thiên Thương Tông cùng kia Giang Thánh Thiên, đến lúc đó chỉ sợ không thể thiếu một trận chiến. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm, một cỗ nồng đậm cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết rời đi thân ảnh, Từ Niên ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Lần sau gặp mặt, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Tuyết Nhi cứ như vậy rời đi. Đương nhiên lần này gặp mặt, cũng làm cho Từ Niên trong lòng một mực treo lấy một khối đá rơi xuống một nửa. Dù sao cũng coi là lần nữa gặp được Mộ Dung Tuyết. Ngộng Tịch Giao nhìn xem Từ Niên kia lạc tịch bóng lưng, lại nhìn về phía cực tốc mà đi Mộ Dung Tuyết, trong lòng sinh ra một cô ghen ghét chi ý. Đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này Từ Niên đối Mộ Dung Tuyết dùng tình sâu vô cùng. Ân công, ngươi muốn truy Mộ Dung Tuyết, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Giang Thánh Thiên thế nhưng là đã ban tiếng, nhất định phải cưới Mộ Dung Tuyết làm vợ, trừ cái đó ra, tu chân giới còn có thật nhiều người nhớ kỹ vị tỷ tỷ này. Ngộng Tịch Giao điều chỉnh một chút cảm xúc, trên mặt gạt ra tiêu dung hướng về phía Từ Niên nói. Tuyết Nhi sẽ chỉ thuộc về ta một người. Từ Niên lại là ánh mắt kiên định nói. Liên nhìn cũng không còn xem Ngộng Tịch Giao một chút, liền trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Vừa rồi hắn thần ma luyện thể đã đến một cái cực kỳ trọng yếu trước mắt. Nếu không phải Ngộng Tịch Giao đột nhiên ra đánh gãy, Từ Niên đã lợi dụng Trần Lâm Phong thế công, cưỡng ép đột phá đến kim cương cảnh trung kỳ. Đương nhiên coi như bị Ngộng Tịch Giao phá hư, Từ Niên đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Thế là Từ Niên trực tiếp toàn lực hấp thu kia yêu hạch bên trong còn thừa không nhiều linh khí. Mà giờ khắc này trong cơ thể hắn tế bào cũng đang không ngừng sôi trào. Tế bào gia tốc phân liệt, Từ Niên tế bào mật độ cũng tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát trực tiếp tăng lên gấp đôi. Thần ma luyện thể đến kim cương cảnh về sau, tế bào mật độ sẽ gia tăng. Thể trọng cũng sẽ theo tu vi tăng lên, dần dần tăng trưởng. Một bên Ngộng Tịch Giao gặp Từ Niên không để ý tới nàng, lập tức tức giận dậm chân. Gia hỏa này làm sao đối nàng chính là một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Tịch Giao sư muội, đã hắn không để ý tới ngươi, ngươi cần gì phải cùng hắn tức giận, lại nói hắn cứu ngươi một lần. Vừa rồi ngươi cũng cứu được hắn một lần, đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hoàng Thạch Sơn khuyên giải nói, ai cần ngươi lo. Nhưng mà Ngộng Tịch Giao lại là trực tiếp trợn nhìn Hoàng Thạch Sơn một chút. Hoàng Thạch Sơn lập tức á khẩu không trả lời được. Bất quá nhìn về phía Từ Niên ánh mắt lại là trở nên càng thêm ấm lãnh. Lão đại nữ nhân này duyên thật không lời nói, chỉ cần là mỹ nữ, cũng cùng lão đại có quan hệ, A-di-đà Phật. Bất khanh bất đắc dĩ lắc đầu nói, từ khi biết Từ Niên đến bây giờ, chỉ cần là mỹ nữ, cơ hồ không còn không cùng Từ Niên nhắc lên liên hệ. Nói thật, phần này số đào hoa, đơn giản nhường hắn hâm mộ muốn chết. Từ Niên giờ phút này cũng đem yêu hạch bên trong linh khí toàn bộ hấp thu đại giới. Mà trong cơ thể hắn tinh huyết bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Tiếng oanh minh như là tiếng sấm cuồn cuộn. Chu vi mọi người đều là bị Từ Niên động tĩnh hấp dẫn. Nhao nhao hướng về Từ Niên nhìn tới. Từ Niên đột nhiên mở hai mắt ra. Toàn bộ Vân Quỳnh Chi đỉnh cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Thật mạnh uy thế. Đây là đột phá sao? Xem khí thế kia như thế nào là thể tu? Đúng vậy à, hẳn là đột phá đến kim cương cảnh trung kỳ, không nghĩ tới hắn lại là linh thể song tu. Chắc không được trước đó có thể trên tay Trần Lâm Phong kiên trì lâu như vậy, thế nhưng là coi như đột phá cái này kim cương cảnh trung kỳ cũng không trở thành động tĩnh lớn như vậy à. Chu vi đám người xì xào bàn tán. Nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Niên thì là nắm đấm nắm chặt, ánh mắt phá lệ bên trong lộ ra một cỗ kích động. Thần ma luyện thể đột phá. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng. Loại cảm giác này nhường hắn cảm giác được tự mình trước nay chưa từng có cường đại. Mà trước khi đến truyền tống trận giữa các hành tinh trên đường, Mộ Dung Tuyết cùng Trần Lâm Phong song song phi hành. Mộ Dung Tuyết đột nhiên nghiêm túc mở miệng nói, Trần Sư Huynh, ta hy vọng về sau ngươi không nên nói nữa ta là ai nữ nhân dạng này ngôn luận, ta Mộ Dung Tuyết chưa từng có nói qua muốn gả cho Giang Thánh Thiên. Trần Lâm Phong sững sờ, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết sẽ nói ra như vậy. Hắn vốn cho là Mộ Dung Tuyết đã ngầm thừa nhận, dù sao ngoại giới cũng nói như vậy. Nhưng là hiện tại xem ra, là hắn nghĩ sai. Trần Lâm Phong vừa muốn giải thích. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết kia ánh mắt lạnh như băng lúc, vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà Mộ Dung Tuyết thì là nhìn về phía trước. Trong đầu không ngừng hiện ra người thanh niên kia lúc nói chuyện chém đinh chặt sắt dáng vẻ. Chương 830, đăng tiên đài bí mật. Thứ niên đột phá chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh tất cả mọi người xem lại lần nữa về tới đăng tiên đài bên trên. Giờ phút này đăng tiên đài bên trên đã có người tại chiến đấu. Từ Niên ngược lại là không còn vội vã đi lên. Dù sao muốn trước khi mặt trời lặn, thắng liền 3 trận, đồng thời đứng tại trên đài là được. Thời gian còn nhiều chính là, căn bản không nhất thời vội vã. Rất hiển nhiên đại đa số thực lực mạnh người cũng đều cùng Từ Niên một cái ý nghĩ. Bây giờ tại phía trên chiến đấu, phần lớn đều là phá hôi. Từ Niên thì là đứng ở một bên thưởng thức trên đài chiến đấu. Đồng thời cũng trong bóng tối thích ứng trong cơ thể mình thần ma kinh khí. Dù sao vừa đột phá, đối với lực lượng trưởng không còn cần điều chỉnh. Nếu có người cẩn thận quan sát Từ Niên, nhất định sẽ phát hiện. Một đạo nhỏ bé vô cùng kinh khí tiểu long đang quanh quẩn lấy Từ Niên cánh tay không ngừng quanh quẩn. Vấn Thiên tiền bối, trước ngươi nói cái này đăng tiên đài bên trên có thể thu hoạch lực lượng, thế nhưng là từ đầu đến giờ, người bình thường đều chỉ cùng tiên đế cho chuyện, cũng không có từ bên trong thu hoạch tính thực chất lực lượng. Từ Niên một bên thử nghiệm khống chế sức mạnh, vừa hướng Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng hỏi. Không sai, người bình thường là không thể nào trực tiếp thu hoạch được lực lượng truyền thừa, muốn thu hoạch được cái này đăng tiên đài lực lượng, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Biện pháp gì? Từ Niên truyền âm hỏi. Đối với hắn mà nói, cái gì cùng tiên đế cho chuyện, cũng không phải là trọng yếu. Dù sao Vấn Thiên Ma Tôn cùng Dạ Thiên Thần Đế đều muốn so bất luận cái gì tiên đế tới càng thêm có thấy xa. Đem đăng tiên đài vỡ nát. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Vỡ nát đăng tiên đài. Từ Niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, chính là đem đăng tiên đài vỡ nát. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này đăng tiên đài chính là thời kỳ thượng cổ tiên môn lưu lại dùng để tuyển chọn từng cái tinh cầu cùng tinh hệ thiên tài bảo vật. Nhưng là kia tiên môn đã sớm không còn tồn tại, mà cái này đăng tiên đài lại vẫn một mực đăng, còn có thể mặc toa tại vũ trụ các nơi, dựa vào là cái gì? Vấn Thiên Ma Tôn hỏi lại nói. Từ Niên sắc mặt lộ ra vẻ trầm tư, cũng không lâu lắm, hắn liền nhãn tỉnh sáng lên. Ý của ngài là, cái này đăng tiên đài bên trong ẩn chứa một cái năng lượng cường đại trận pháp, mà cái này năng lượng trong trận pháp có một cái năng lượng cường đại nguyên. Chỉ cần đem vỡ nát, liền có thể đem năng lực nguyên lấy ra. Từ Niên vội vàng truyền âm nói. Tiểu tử, còn không tính đần, đúng là cái này đăng tiên đài bên trong ẩn giấu đi một cái năng lượng to lớn nguyên, nếu như ngươi có thể hấp thu rơi hắn, tu vi tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Vậy còn chờ gì, trực tiếp đưa nó vỡ nát liền phải, cần gì phải lại đi phía trên quyết đấu. Từ Niên liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, nếu là dễ dàng như vậy, cái này đăng tiên đài bên trong năng lực chẳng phải là sớm đã bị người cho cướp đi. Vấn Thiên Ma Tôn cười khẽ nói. Từ Niên sắc mặt thì là lộ ra không hiểu biểu lộ. Vừa khen ngươi tiểu tử thông minh, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đầu góc chậm chạp, ngươi xem một chút kia đăng tiên đài bên trên mỗi lần bị vỡ nát, có phải hay không rất nhanh liền tự động khôi phục? Vấn Thiên Ma Tôn hỏi. Từ Niên thì là nhìn về phía chiến đài. Giờ phút này trên chiến đài người ngay tại chiến đấu, trong đó một cái một đao bổ ra. Trực tiếp tại trên chiến đài lưu lại một đạo thật dài khe rãnh. Bất quá rất nhanh khe rãnh liền dần dần ngưng tụ, hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu tử, ngươi thấy được đi, cái này đăng tiên đài là có thể bản thân chữa trị, mà lại cái này năng lượng nguyên rõ ràng trải qua trận pháp che giấu, coi như ngươi đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ hao hết, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái kia năng lượng nguyên chỗ. Vấn Thiên Ma Tôn trào phúng thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Từ Niên cho mày. Tựa như Vấn Thiên Ma Tôn nói, hắn coi như đem cái này đăng tiên đài đánh nát. Đến lúc đó cái này năng lượng nguyên giấu ở trong đá vụn. Hắn liền xem như muốn đem tảng đá kia toàn bộ đập nát, chỉ sợ cũng đến tốn không ít đại giới. Dù sao những này đá vụn thế nhưng là sẽ một lần nữa ngưng tụ. Cho nên việc ngươi cần, chính là tại thời điểm chiến đấu, cố gắng phát hiện cô năng lượng kia nguyên chỗ, đến lúc đó duy nhất một lần đắc thủ thành công. Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Từ Niên nghe vậy, lúc này thôi động Thương Long Chí Nhãn. Muốn đem cái này đăng tiên đài xem thấu. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện. Tự mình Thương Long Chi Nhãn thế mà không cách nào nhìn thấu cái này đăng tiên đài nội bộ kết cấu. Tiểu tử, ngươi không cần thử, cái này đăng tiên đài khẳng định bao trùm che đậy trận pháp, cho nên ngươi Thương Long Chi Nhãn căn bản không quản dùng, ngươi duy nhất có thể làm, chính là thời điểm chiến đấu, lấy tự mình chân nguyên đi tìm kiếm. Đây đối với người khác mà nói có lẽ không có khả năng, nhưng là ngươi chí ít cũng coi là một cái sơ cấp trận pháp sư, cái này đối ngươi tới nói, vẫn là có khả năng. Vấn Thiên Ma Tôn cười nói. Từ Niên lập tức lúc thì trắng mắt. Hắn chỉ là một cái sơ cấp trận pháp sư. Mà cái này thực hiện trên đăng tiên đài trận pháp ít nhất là cao cấp trận pháp, thậm chí có thể là cực phẩm trận pháp cũng khó nói. Có thể nghĩ, muốn tìm được cái này năng lượng nguyên, nói nghe thì dễ. Được rồi, liều mạng. Từ Niên ánh mắt kiên định xuống tới. Bây giờ đã gặp được Mộ Dung Tuyết. Từ Niên càng thêm kiên định tự mình mạnh lên quyết tâm. Chỉ cần có một chút cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Thành sự tại người. Như sự tại ngày. Nói không chừng hắn vận khí tốt liền phát hiện cái này năng lượng nguyên cũng khó nói. Vâng. Nhưng vào lúc này, đăng tiên đài bên trên truyền đến một trận oanh minh. Tiếp lấy Tử Niên liền nhìn thấy một thanh niên trực tiếp bị một cái khác đại hán khôi ngô một quyền đánh sát. Thân thể như là thiên thạch rơi xuống đất, ầm vang nhập vào trong hầm, không còn có đứng lên. Thật ác độc thủ đoạn, coi như có thể đánh bại đối thủ, cũng không cần thiết giết người đi. Ngươi biết cái gì, ngươi không thấy được gia hỏa này chính là thiên tài bảng thứ 5 Viên Lang sao? Hắn nhưng là giết người không chớp mắt tồn tại, phàm là cùng hắn giao thủ, cơ hồ không còn sống sót khả năng. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía đăng tiên đài bên trên khôi ngô nam tử, từng cái toàn bộ lộ ra e ngại thần sắc. Thứ niên cũng nhìn thấy nam tử kia. Nam tử này thân hình cao lớn, trên người cơ bắp giống như cầu long. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này lại là một cái thể tu giả. Mà lại tu vi đã đạt tới vạn tượng cảnh trung kỳ. Vạn tượng cảnh trung kỳ thể tu giả, đây tuyệt đối là có thể cùng động hư cảnh hậu kỳ một trận chiến tồn tại. Gia hỏa này có thể lấy như thế tu vi đưa thân tại thiên tài bảng thứ 5, cũng là hợp tình hợp lý. Còn có ai không sợ chết dám đến, ta Viên Lang phục bồi, phàm là đi lên, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Viên Lang miệt thị nhìn về phía dưới đám người. Ánh mắt bên trong mang theo một cỗ không còn che giấu khinh miệt. Một chút nguyên bản còn dự định thử một lần người, nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên không dám tùy tiện nếm thử, rất sợ mất mạng. Ha ha, xem ra không ai, lão tử cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Viên Lang cười ha ha nói. Nói xong liền chuẩn bị ngồi xuống. Ta đến gặp một lần ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Viên Lang lập tức quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chu vi đám người cũng nhao nhao tìm thanh vọng đi, khi bọn hắn nhìn thấy người lên tiếng lúc, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Là hắn? Hắn chẳng lẽ muốn xuất thủ? Chu vi mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem Tử Niên. Không nghĩ tới Tử Niên sẽ ở lúc này lựa chọn xuất thủ. Tử Niên thì là mỉm cười, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh bay xuống trên đăng tiên đài. Chương 831, nhục thể ở giữa quyết đấu. Chu vi đám người nhao nhao nhìn xem kia bay xuống trên đăng tiên đài thân ảnh. Đã từng đón lấy Trần Lâm Phong hai quyền gia hỏa. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, gia hỏa này thế mà lại ở thời điểm này đứng ra khiêu chiến Viên Lang. Hắn đi lên là muốn chết sao? Cái này Viên Lang mặc dù không có Trần Lâm Phong lợi hại, nhưng cũng không phải dễ chơi, mấu chốt nhất là hắn chưa hề đều là giết người không chớp mắt. Chẳng lẽ hắn cho là có Hỗn Thiên Tông tiểu công chúa che chở liền có thể muốn làm gì thì làm, người khác đều sợ hắn. Ta xem tám thành hắn chính là nghĩ như vậy, nhưng lần này hắn chỉ sợ cũng sai, chỉ cần lên đăng tiên đài, sinh tử chớ luận, cái này chỉ sợ là tất cả mọi người biết đến, liền xem như Hỗn Thiên Tông tông chủ tới, cũng phải thừa nhận sự tình. Chỉ sợ lần này, hắn muốn ăn không được ôm lấy đi. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Đều là đối Tử Niên trào phúng không thôi. Nhường nữ nhân thay hắn chỗ dựa, đây vốn chính là một cái phi thường làm cho người xem thường sự tình. Cho nên Chu Vi trước mọi người mặc dù không dám nói gì, nhưng là đáy lòng vẫn là đối Tử Niên tràn đầy khinh bỉ. Bây giờ nhìn thấy Tử Niên thế mà không biết sống chết lên đài, tự nhiên càng thêm trào phúng. Mộng Tịch Giao cũng không nghĩ tới Tử Niên lại đột nhiên lên đài, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Bất quá nàng đống nhiên nghĩ đến trước đó Tử Niên chiến thắng màu đen báo lớn trắng cảnh. Lập tức lại đối Tử Niên tràn ngập lòng tin. Về phần một bên Hoàng Thạch Sơn thì là ánh mắt che lấp, trong lòng âm thầm chờ đợi Tử Niên bị hoanh sắt chẳng cảnh. Tiểu tử, ta biết ngươi, ngươi chính là vừa rồi dựa vào nữ nhân cho ngươi chỗ rửa cái kia tiểu bạch kiểm. Viên Lang khinh thường nhìn về phía Tử Niên. Tử Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra cười khẽ. Trước đó hắn đối phó Trần Lâm Phong cũng không còn sử xuất toàn lực. Lúc ấy ý nghĩ của hắn là nhớ nhất cử đột phá kim cương cảnh trung kỳ về sau, lại hung hăng cùng Trần Lâm Phong đấu một trận. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái Mộng Tịch Giao. Về phần có phải hay không tiểu bạch kiểm, cái này chỉ có chính hắn rõ ràng. Làm sao? Còn không phục? Chẳng lẽ lại ngươi còn cho là mình có thể đánh bại ta? Viên Lang khinh miệt cười nói. Hắn vừa ra, lập tức gây nên chu vi một trận cười vang. Viên Lang thế nhưng là vạn tượng cảnh trung kỳ đỉnh phong tồn tại, một cái tử phủ cảnh gia hỏa cũng nghĩ đánh bại hắn, đây không phải là trò cười là cái gì? Không cho cười. Mộng Tịch Giao nhìn thấy chu vi đám người chế rêu Tử Niên, lúc này tức giận khiển trách. Nhưng mà nàng vừa ra khỏi miệng, chu vi tiếng cười ngược lại càng thêm mãnh liệt. Viên Lang thì là ngoạn vị nhìn về phía Tử Niên. Cùng lúc đó, hai thân ảnh cũng tại lúc này phiêu lạc đến cái này Vân Quỳnh Chi Đỉnh. Hai người này không phải người khác, chính là chạy tới Hiên Viên Thanh Lăng cùng kia thiên tài bảng thứ 6 Quan Vân. Hai người tới nơi đây, nhìn thấy đăng tiên đài bên trên người, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới, Tử Niên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hai người xuất hiện, tự nhiên đưa tới rối loạn tương bừng. Bất quá rất nhanh lực chú ý của chúng nhân liền lại về tới đăng tiên đài bên trên. Tiểu tử, tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ bị hù ngay cả lời cũng sẽ không nói. Viên lang gặp Từ Niên từ đầu đến cuối không nói lời nào, lần nữa rêu cợt nói. Từ Niên khịt mũi cười một tiếng, mở miệng nói, ta đang muốn giết người có chỗ tốt gì. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Tiểu tử này điên rồi đi. Ta xem tám thành là, bằng không thì làm sao lại cuồng vọng đến loại tình trạng này, liền xem như linh thể song tu. Nhưng là linh tu cùng thể tu cũng không còn đạt tới động hư cảnh cấp độ, tỏa sáng như vậy hùng biện, chỉ sợ viên lang muốn bị chọc giận. Viên lang từ trước đến nay liền giết người không chớp mắt, nếu như bị chọc giận, chỉ sợ cũng không phải chết đơn giản như vậy. Chu vi đám người tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Nhao nhao cảm thấy cái này Từ Niên có chút quá mức cuồng vọng, không biết sống chết. Mà Quan Vân thì là một mặt ngoạn vị nhìn xem Từ Niên cùng viên lang. Viên lang giờ phút này cũng là dở khóc dở cười, giận quá thành cười nhìn xem Từ Niên. Giết ta. Tiểu tử, ta không nghe lầm chứ. Ngươi là cảm thấy bằng ngươi tử phủ trung kỳ tu vi có thể giết ta, vẫn là ngươi kia kim cương cảnh trung kỳ thể tu tu vi. Viên lang khinh thường trào phúng. Từ Niên cũng là lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, như vậy đi, không bằng chúng ta tới một trận tiền đặt cược, ai nếu là thua, ai liền đem tự mình kính dâng ra bản thân bản nguyên linh hồn ấn ký, trở thành đối phương nô buộc. Ngươi xem coi thế nào. Trở thành đối phương nô buộc. Ngươi cảm thấy ta muốn ngươi dạng này phế vật nô lệ có làm được cái gì? Viên lang khinh thường trào phúng. Nói thẳng, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Từ Niên trực tiếp làm hỏi. Tốt, đã ngươi muốn trở thành nô lệ, vậy ta thành toàn ngươi, chờ ngươi thành nô lệ của ta về sau, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là so chết còn thống khổ. Viên lang cười khẽ nói. Từ Niên nghe vậy, khoe miệng cũng vỡ ra một vòng cười lạnh. Lập tức ánh mắt liền trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Vâng. Cái gặp Từ Niên nắm chắc quả đấm, không kịp né ra không khí bởi vì trong nháy mắt đè ép mà sinh ra mãnh liệt không bạo. Tiếp lấy cái gặp Từ Niên vừa xài bước ra, thân hình liền đến viên lang trước mặt. Khắp nơi quyền. Từ Niên hét lớn một tiếng. Trên cánh tay trong nháy mắt xuất hiện ba đạo thổ thuộc tính vòng sáng. Đại địa chi lực tại chân nguyên điều động dưới, phát ra vô cùng nặng nề khí tức. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại thần ma kinh khí trực tiếp tràn vào cánh tay. Trong nháy mắt làm cho trên cánh tay cơ bắp bành trướng một vòng. Ngậy. Viên lang nguyên bản trong mắt còn mang theo khinh thị, nhưng là sau một khắc sắc mặt liền thay đổi. Vội vàng lấy tay cánh tay gấp thành thập tự kinh đi ngăn cản. Giống. Đại địa chi lực gào thét. Kinh khủng kinh khí cũng trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng trực tiếp truyền lại đến viên lang trên cánh tay. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Viên lang sao người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mũi chân đem đăng tiên đài mặt đất vỡ ra đến, một mực kéo tới đăng tiên đài biên giới. Lôi ra một cái dài đến vài trăm mét thật dài vết tích. Mà viên lang khỏe miệng thế mà cũng tràn ra một tia máu tươi. Cái gì? Chu vi đám người nhao nhao lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Vốn cho là hội trong nháy mắt bị đánh nằm xuống Từ Niên chẳng những không có bại, ngược lại một quyền đem viên lang chấn thương. Còn có vừa rồi một quyền kia uy lực, làm sao lại như thế kinh khủng. Viên lang cũng là khiếp sợ không thôi, lau sạch lấy khỏe miệng của mình, một đôi mắt như là hung ác gác lang nhìn xem Từ Niên. Ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện một tia coi trọng, đương nhiên còn mang theo một cỗ khát máu kích động. Xuất ra ngươi thực lực chân chính, nếu không ngươi thất bại rất thảm. Từ Niên khẽ cười nói. Nói xong thân hình hắn liền lần nữa lướt ầm ầm ra. Chân nguyên cùng kinh khí tổ hợp vận dụng thế nhưng là mạnh vô cùng. Có thể trong chiến đấu phát huy ra siêu cường thế công. Mặc dù cảnh giới chênh lệch rất lớn, nhưng là Từ Niên rất nhiều thủ đoạn đã đền bù đây hết thảy. Cho nên hiện tại viên lang tại Từ Niên trước mặt, cũng không chiếm quá lớn ưu thế. Tốt, coi như ta xem nhẹ ngươi, liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Viên lang hét lớn một tiếng. Tiếp lấy một cước đạp trên đăng tiên đài trong nháy mắt bị băng liệt. Mà viên lang cả người cũng mãnh liệt bắn đến Từ Niên trước mặt. Sau đó liền cùng Từ Niên chiến đấu ở cùng nhau. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Như sấm rền lăn lộn không ngừng. Chu vi đám người thì là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì cái này tiếng nổ đùng đoàng, chính là thân thể hai người va chạm phát ra tiếng vang. Chương 832, Long Vương diệt thế. Nếu như nói linh tu giả ở giữa chiến đấu là phi thường hoa mỹ lời nói. Kia thể tu giả chiến đấu liền có thể dùng rung động để hình dung. Nhục thể ở giữa va chạm, mặc dù không có sức tưởng tượng động tác. Nhưng là ngươi tới ta đi nắm đấm công kích, lại là nhường đám người nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, Từ Niên cũng đã cùng giao thủ hơn trăm lần. Mà mỗi một lần va chạm, đều cơ hồ có thể nói là thế lực ngang nhau. Càng là chiến đấu, viên lang trong lòng càng là chấn kinh. Một cái linh tu bất quá tử phủ trung kỳ chi cảnh, thể tu bất quá kim cương cảnh trung kỳ tu sĩ thế mà có thể cùng hắn chính diện chiến đấu bất phân thắng bại. Đây quả thực nhường hắn không thể tin được. Chu vi đám người cũng không dám tin tưởng. Nguyên lai gia hỏa này cư nhiên như thế cường đại. Xem ra trước đó bọn hắn là bọn hắn khinh thường hắn. Quan Vân mặc dù cũng có chút kinh ngạc, bất quá trong mắt lại là vẫn như cũ lộ ra một cô khinh miệt. Nếu là tại trước ngày hôm qua, hắn có lẽ còn có thể sinh ra một cô ghen ghét chi ý. Nhưng là hiện tại, trước mắt hai người này chiến đấu. Trong mắt hắn, đó bất quá là hai cái kẻ yếu tại lẫn nhau tranh đấu thôi. Tốt, tốt, Thứ Niên lão đại đánh bại hắn. Ngộng Tịch Giao thì là giơ nắm đấm hô to. Hiên Viên Thanh Lăng không nói gì, bất quá ngược lại là liếc qua Ngộng Tịch Giao. Hiển nhiên hơi kinh ngạc, nữ hải tử này lại là làm sao cùng Từ Niên dính líu quan hệ. Mỗi lần nàng nhìn thấy Từ Niên, tựa hồ gia hỏa này bên người cũng sẽ không thiếu khuyết mỹ nữ. Mà lại mỗi một lần cũng không đồng dạng. Cái này khiến Hiên Viên Thanh Lăng trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu tư vị, có chút cảm giác khó chịu cảm giác. Vâng! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn. Từ Niên cùng Viên Lang hai người phát sinh một tiếng va chạm. Hai người đều là bị chấn khai, riêng phần mình thối lui đến cái này đăng tiên đài một góc. Không nghĩ tới thân thể của ngươi lực lượng thế mà mạnh như vậy, lấy thực lực của ngươi, đủ để đứng vào thiên tài bảng 10 vị trí đầu, ta thu hồi trước đó đối ngươi nhục nhã. Viên Lang mở miệng chào phúng nói. Ngươi cũng không tệ, có tư cách làm nô buộc của ta. Từ Niên cười khẽ nói. Nhưng mà lần này Viên Lang nghe được Từ Niên lời nói, lại là không những không giận mà còn cười. Ha ha, ngươi nếu là thật sự có thể đánh bại ta, làm nô buộc của ngươi lại có làm sao? Bất quá đây là không có khả năng, chiến đấu mới vừa rồi chỉ là ta trạng thái bình thường, nhưng là ngươi phải biết thực lực của ta không chỉ có riêng chỉ là những thứ này. Cũng vậy. Từ Niên cười khẽ nói. Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thời gian, riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiêu, xem ai thắng đến cuối cùng. Viên Lang mở miệng nói ra. Tốt. Từ Niên quả quyết đáp ứng nói. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Dù sao hắn biết, kế tiếp còn có mấy trận đánh ác liệt muốn đánh. Đây là muốn quyết thắng thua sao? Nhanh như vậy. Ta còn không có xem đủ đâu. Nói thật, chiến đấu mới vừa rồi thật nhiệt huyết sôi trào, loại này chiến đấu chỉ có thể tu cường giả mới có thể bày ra. Chu vi đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Nhìn về phía Tử Niên cùng Viên Lang ánh mắt thế mà trở nên kính sợ. Giờ phút này không còn người còn dám khinh thường Tử Niên mảy may. Hoàng Thạch Sơn nghe được lời của mọi người, nhưng trong lòng thì phẫn uất không thôi. Nguyên bản còn trông cậy vào cái này Viên Lang có thể giết Từ Niên. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ phải thất vọng. Ngươi gọi Từ Niên đúng không? Tiếp xuống ta muốn thi triển chính là ta lấy thể tu lĩnh ngộ trọng lực không gian áo nghĩa sáng tạo ra được một quyền, tên là trọng lực tế áp. Nói thật uy lực của một quyền này liền ngay cả chính ta đều không thể đánh giá. Ngươi nếu là chết ở ta nơi này một quyền phía dưới, cũng đừng trách ta. Viên Lang mở miệng nói ra, nói chuyện đồng thời một cô vô hình trọng lực trận theo hắn quanh thân tản ra. Vâng. Toàn bộ đăng tiên đài trong nháy mắt dạn nước ra. Từ Niên rõ ràng có thể cảm giác được chu vi trọng lực lập tức tăng lên rất nhiều. Bất quá đến cũng không còn gia tăng quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là gấp mấy chục lần trình độ. Nặng như thế lực trình độ, đối với Từ Niên tới nói, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá Từ Niên ngược lại là không có khinh thị chút nào. Bởi vì cái này Viên Lang công kích trọng tâm cũng không ở chỗ trọng lực bội số bên trên. Trọng lực không gian lực lượng hòa tan vào nắm đấm bên trong. Có ý tứ. Một quyền này đánh ra, sợ rằng sẽ hình thành cường đại trọng lực tê áp hiệu quả, uy lực lại so với bình thường công kích lớn hơn mấy lần thậm chí mấy chục lần. Từ Niên trong lòng phỏng đoán nói, không thể không nói, cái này Viên Lang đúng là một cái thiên tài. Lại có thể như thế vận dụng trọng lực không gian áo nghĩa. Mặc dù mỗi loại thuộc tính áo nghĩa chỉ có 3 loại, nhưng là cái này 3 loại bên trong lại có vô hạn khả năng. Cho nên coi như lĩnh ngộ lấy đồng dạng áo nghĩa người, có đôi khi lĩnh ngộ phương hướng cũng sẽ một trời một vực. Cái này chẳng lẽ chính là Viên Lang tuyệt kỹ, trọng lực quyền. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Có lẽ vậy, bất quá xem ra hắn lại có tăng lên, chỉ là cái này trọng lực uy thế tựa hồ muốn so đi qua cường đại quá nhiều. Có người đi theo phù hợp đạo. Viên Lang cũng là cười nhẹ nhìn về phía Từ Niên. Giờ phút này hắn nắm đấm chỗ địa phương không gian đã sinh ra vằn mẹo. Kia là cường đại trọng lực sinh ra hiệu quả. Đây là gấp mấy chục lần trọng lực. Nếu như mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Vậy liền rất khủng bố. Sợ rằng sẽ đem không gian trực tiếp trên bể. Thế nào, hiện tại nhận thua còn kịp. Ngoan ngoãn làm nô lệ của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không ta một quyền này xuống dưới, chỉ sợ ngươi cả người đều sẽ bị đè ép thành thịt nát. Viên Lang cười khẽ nói, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Thứ Niên nghe vậy đồng dạng cười khẽ. Xem ra ngươi đối với mình trọng lực quyền rất tự tin, bất quá ta cũng đối với ta công kích tràn đầy tự tin. Thứ Niên mỉm cười. Nói xong hắn liền bước ra một bước. Mà theo hắn một bước này bước ra, trong cơ thể của hắn liền sinh ra một đạo long hống thanh âm. Tiếp lấy một cỗ dữ tợn huyết sắc long giáp liền từ trên người hắn nổi lên. Kia lớp vảy màu đỏ ngòm cho người ta một cỗ vô kiên bất tồi cảm giác. Đặc biệt là kia huyết sắc khí tức, càng làm cho tâm thần người rung động. Đây là cái gì linh giáp? Làm sao cảm giác cùng thật đồng dạng? Trong đám người có nhãn lực không tệ người kinh ngạc hỏi. Không phải giống như thật, mà chính là thật. Cái này lân giáp hẳn là theo trong cơ thể của hắn mọc ra, mà không phải binh khí chô rèn đúc. Trong đám người có người thông minh nói. Mọc ra. Chu vi đám người một trận kinh ngạc. Nhân loại làm sao lại theo trên thân mọc ra vảy rồng? Viên Lang cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá nhãn thần bên trong như trước vẫn là tràn ngập tự tin. Vảy rồng lại như thế nào? Hắn trọng lực nghiền ép không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần lực lượng công kích. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền biến ảo. Trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Cái gặp Từ Niên sau lưng trực tiếp hiện ra 5 cái to lớn hình rồng hư ảnh. Cái này 5 đạo hư ảnh đều có ngàn trượng chiều dài. Che khuất bầu trời, sinh động như thật. Mấu chốt nhất là, cái này 5 cái cự long thế mà dáng dấp còn không đồng dạng. Nếu là gặp qua dị thú quen người, chỉ sợ đều sẽ nhận ra. Cái này 5 cái cự long hư ảnh phân biệt chính là kia 9 đại viễn cổ tổ long bên trong đó 5 cái. Mà Từ Niên làm kia bị 5 cái cự long ra trì người, trên thân càng là tản mát ra một cỗ tựa là hủy diệt khí tức. Ông! 5 đạo cự long hư ảnh toàn bộ trở về Từ Niên bản thân. Từ Niên khí tức trên thân trong nháy mắt phóng đại. Long vương diệt thế. Từ Niên phun ra 4 chữ, chữ chữ như sấm sét. Chương 833, tứ phía mai phục. Long vương quyền thức thứ 3, long vương diệt thế. Chỉ bất quá tại một quyền này bên trong, Từ Niên dung nhập tự mình long thần chi khí. Cho nên uy lực của một quyền này sẽ so di vãng long vương diệt thế cường đại rất nhiều. Khí thế không tệ, cũng không biết uy lực như thế nào, an ta một quyền. Viên Lang hét lớn một tiếng, liền một quyền nổ vang Từ Niên. Nắm đấm vạch phá không khí, bởi vì cường đại trọng lực tế áp, mà sinh ra kinh khủng âm bạo thanh. Mà đổi thành một bên, Từ Niên nắm đấm cũng trực tiếp xuất thủ. Đấm ra một quyền, quyền phong như long thần gào thét. Chấn động thiên địa. Chu vi đám người một trận kinh ngạc. Chờ mong một quyền này đối bính, không biết đến cùng ai sẽ thắng được chàng thắng lợi này. Vâng. Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Lực lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung. Hình thành năng lượng cường đại phong bạo. Bành. Một thân ảnh trực tiếp theo cái kia năng lượng trong gió lốc mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng hung hăng ngã xuống ở phía xa vách núi trên vách tường. Trực tiếp chấn động đến toàn bộ vách núi một trận cự chiến. Là Viên Lang. Chu vi mọi người nhất thời nhận ra thế thì bay mà ra thanh âm, từng cái nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Viên Lang bị đánh ra đăng tiên đài, ý vị này Viên Lang một trận chiến này bại. Nghĩ tới đây, chu vi đám người vội vàng nhìn về phía đăng tiên đài phương hướng. Cái gặp đăng tiên đài bên trên sương mù tán đi. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Áo quyết đồng bền, hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa rồi một quyền kia, hắn vẹn vẹn chỉ là lui 3 bước. Cái khác cũng không còn thu được chút nào ảnh hưởng. Chu vi mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Viên Lang cũng là giật mình nhìn về phía Từ Niên, che ngực đứng lên. Vừa rồi một quyền kia, hắn rõ ràng cảm giác được trên cánh tay truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng. Cỗ lực lượng này rất cường đại, trực tiếp đem hắn trọng lực tệ áp cho vỡ nát. Ta thua, có chơi có chịu, kể từ hôm nay, ngươi chính là chủ nhân của ta. Viên Lang trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng về phía Từ Niên cung kính nói. Chu vi đám người nhao nhao kinh ngạc. Luôn luôn hung tàn lấy xương Viên Lang thế mà cam nguyện nhận chủ. Từ Niên lại là nở nụ cười. Hắn biết Viên Lang tại sao lại thua như vậy dứt khoát. Bởi vì vừa rồi một quyền kia cuối cùng, hắn thu tay lại. Nếu không vừa rồi một quyền kia, ngũ đại tinh huyết long tức giận dung hợp uy lực đủ để chấn vỡ Viên Lang trái tim. Nhưng là Từ Niên không còn làm như thế. Bởi vì hắn phát hiện cái này Viên Lang cũng không còn hỏng đến thực chất bên trong. Ngươi đi đi, ta trước đó là muốn cho ngươi một chút giáo huấn, nhưng là hiện tại ta đổi chủ ý. Từ Niên hướng về phía Viên Lang nói. Ngậy! Chẳng lẽ đại nhân trướng mắt ta Viên Lang? Viên Lang cau mày nói. Từ Niên lại là khoát tay hào nói, không phải trướng mắt, mà là không cần thiết. Ta trước kia chỉ là muốn cho ngươi chút giáo huấn, nhưng là bây giờ xem ra căn bản không cần, tự nhiên cũng không cần thiết thu ngươi làm nô. Viên Lang một trận kinh ngạc, lập tức cũng không nói thêm lời, hướng Từ Niên hành lễ về sau, liền yên lặng đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Chu vi đám người một trận kinh ngạc. Cái này Viên Lang thế mà đối Từ Niên như thế tôn kính. Đây quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Từ Niên giờ phút này nhưng không có mảy may thắng lợi vui sướng. thậm chí có chút đau đầu. Hắn lên đài ngoại trừ chiến đấu, tự nhiên còn có một cái khác mục đích. Đó chính là tìm kiếm được cái này đăng tiên đài năng lực nguyên, nhưng mà vừa rồi hắn một mực tại lợi dụng tự mình linh thức đi dò xét. Thế nhưng là một mực không có nửa điểm phát hiện. Thậm chí hắn còn cố ý phá hư cái này đăng tiên đài, muốn tìm hiểu nguồn gốc, nhưng cuối cùng như trước vẫn là thất bại. Cho nên Tử Niên căn bản liền không có hào hứng thu cái này viên lang làm nô. Vấn Thiên tiền bối, cái này đăng tiên đài năng lực nguyên đến cùng ở đâu? Tử Niên nhịn không được hỏi. Tiểu tử, ngươi cái này năng lượng nguyên ở đâu ta không biết, bất quá ta biết ngươi tiếp xuống chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Đại phiền toái? Phiền toái gì? Tử Niên kinh ngạc hỏi. Ta cảm nhận được chu vi ẩn giấu đi mấy đạo không kém khí tức, xem ra kẻ đến không thiện, hẳn là hướng về phía ngươi tới. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tiếp tục vang lên. Tử Niên lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Hắn căn bản không có cảm nhận được bất kỳ khí tức. Nói cách khác, thực lực của đối phương cơ hồ đều là tại động hư phía trên, thậm chí có thể là thiên tượng cảnh cao thủ. Nếu là như vậy, vậy thật là có chút đau đầu. Mặc kệ, trước đem cái này năng lượng nguyên đạt được lại nói, nếu quả như thật là hướng về phía ta tới, hiện tại trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Đã đối phương đã bày xuống nói tới. Hắn coi như trốn cũng trốn không thoát, không bằng trước làm tốt chuyện trước mắt. Ngay tại Tử Niên bọn hắn chỗ ngoài 10 dặm địa phương, giờ phút này đang đứng 4 tên nam tử. Siêu. Một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Người này không phải người khác chính là bị Tử Niên tại Linh Tê Tông nhục nhã Vũ Văn Cung. Báo cáo trưởng lão, đã toàn bộ an bài thỏa đáng, trận pháp đã bày ra, lần này cái này Tử Niên liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Vũ Văn Cung cười lạnh nói. Bốn người kia trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất thanh niên nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Không sai, hắn chính là lúc trước bị Tử Niên hố một cái nam cung liệt. Bây giờ hắn xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì đối phó Tử Niên. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu tử này tiềm lực phi phàm, vừa rồi hắn tùy tiện đánh bại Viên Lang, trước đó còn đã sát hại chúng ta tông môn đệ tử, cùng ta Thiên Tâm Tông đã sớm kết xuống thù hận, tuyệt đối không thể lại tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Nam cung liệt mở miệng nói ra. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe vậy đều là gật gật đầu. Vừa rồi Tử Niên bày ra tiềm lực, bọn hắn xác thực thấy được. Không thể không nói, quả thật làm cho bọn hắn giật mình không thôi. Rõ ràng một cái tử phủ cảnh lại có thể có được động hư hậu kỳ thực lực, đây tuyệt đối là một cái không hề tầm thường sự tình. Chỉ có đại trưởng lão không nói gì. Đại trưởng lão, ngươi còn do dự cái gì? Nếu như ngươi là lo lắng bên cạnh hắn cái kia thiên tượng cảnh đỉnh phong, vậy căn bản không cần thiết, chúng ta nơi này liền ngài ở bên trong, hết thảy ba tên thiên tượng cảnh đỉnh phong, lại bày ra thiên la địa võng, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn sao? Nam cung liệt gặp đại trưởng lão không nói lời nào, vội vàng mở miệng nói ra. Đại trưởng lão nghe nói như thế, rốt cục có động tĩnh. Kẻ này thật không đơn giản, giết hắn có thể, nhưng nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, nếu không đối ta Thiên Tâm Tông tới nói, liền đem là một trận tai nạn, còn có kia Hồn Thiên Tông công chúa cũng là một cái phiền toái. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Vậy ngài yên tâm, lần này hắn chắp cánh khó thoát, về phần kia Hồn Thiên Tông công chúa, thuộc hạ đã nghĩ kỹ biện pháp, đến lúc đó ta sẽ đem các nàng ngăn cách tại trận pháp bên ngoài, nàng tuyệt đối không biết là ai ra tay. Nam cung liệt cười lạnh nói. Nhưng trong lòng thì đối đại trưởng lão xem thường. Một bên Vũ Văn Cung nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra đắc ý cười lạnh. Kia đại trưởng lão, chúng ta bây giờ liền động thủ. Nam cung liệt có chút không kịp chờ đợi hỏi. Nhưng mà đại trưởng lão lại là khoát tay hào nói, không đổi, nhường hắn đánh nữa đấu một hồi, trước tiêu hao nhiều hơn một chút thực lực của hắn, nếu như hắn bị đánh thành trọng thương, kia đối chúng ta càng thêm có lợi. Nam cung liệt nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Không sai, liền để cái này Tử Niên sống lâu một hồi. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm cho hắn biết, đắc tội hắn Nam cung liệt hạ tràng. Chương 834, Chiến Quan Vân. Tử Niên ngay tại yên lặng khôi phục trong cơ thể mình chân nguyên cùng tinh khí. Siêu. Lại là một thân ảnh, bay xuống đăng tiên đài phía trên. Là hắn. Hắn cũng muốn xuất thủ. Chu vi mọi người thấy đạo thân ảnh này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên tài bảng thứ 6, Quan Vân. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là nhướng mày. Nàng biết Quan Vân sở dĩ lựa chọn lúc này xuất thủ, rất có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Hiện tại tự mình trước đó cử động, nhường Quan Vân đối Tử Niên sinh ra địch ý. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng liền phun lên một cô ấy nấy. Tử Niên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Quan Vân đến hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Bởi vì gia hỏa này theo xuất hiện bắt đầu, vẫn ánh mắt bất thiện nhìn xem chính mình. Quan Vân muốn xuất thủ. Hắn không phải mới thiên tài bảng thứ 6 sao. Liên Viên Lang cũng bại,

thực lực kia cũng không thể khinh thường. Chẳng lẽ cái này từ niên trước đó cùng Viên Lang giao thủ vẫn luôn có lưu thủ? Hiên Viên Thanh Lăng đôi mắt đẹp trong vắt, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia kinh ngạc. Đánh tốt, đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Bất Khanh gào lên. Một bên Mộng Tịch Giao nghe vậy, lúc này đi theo phụ hòa nói, đánh hắn nương. Trên đài Quan Vân tức thì nóng giận công tâm, lúc này lại phun một ngụm máu tươi. Hừ, một cái am hiểu trường thương người, thế mà liền thương đều không cần, liền muốn đánh bại ta, ngươi không khỏi quá khinh thường đi. Thứ niên cười lạnh nhìn về phía Quan Vân. Thực lực của hắn đối phó Động Hư đỉnh phong là có chút phí sức, nhưng là hắn có bảo vật ta. Chỉ cần có thần ma thiết liên nơi tay, như thường có thể đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Ngươi triệt để chọc giận ta, Tứ Niên, hôm nay ta Quan Vân không giết ngươi thể không làm người. Quan Vân hét lớn một tiếng, nói xong cánh tay lắc một cái, một cây hỏa diễm trường thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường thương một chỗ, Quan Vân khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt. Cả người hóa thành một tôn hỏa diễm chiến thần. Ông! Một cái bước nhanh, Quan Vân thân hình lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc liền đến Tử Niên trước mặt, trường thương trong tay càng là chỉ lấy Tử Niên trái tim. Thật nhanh! Tử Niên giật mình, vội vàng thân hình nhanh lùi lại. Muốn chạy trốn? Nam mơ! Quan Vân thương nhọn trong nháy mắt chuyển bổ ngang. Trường thương trong tay cũng theo Quan Vân huy động, trực tiếp bị kéo dài mấy trăm trượng, hung hăng hướng về Tử Niên phần eo đánh tới. Trường thương cuốn lên ngàn trượng hỏa diễm, phần thiên trừ hải, che khuất bầu trời. Chu vi đám người trợn mắt hốt mồm. Cái này Quan Vân thế nhưng là có lửa nhỏ thần chi xưng. Bảo hộ mắt. Tiểu chữ, đại trung tiểu. Chương 835, một kiếm sự tình. Trường thương cuốn lên ngàn trượng biển lửa, hung hăng hướng về Tử Niên ầm vang đập tới. Kia cực nóng nhiệt độ nhường chu vi mọi người sắc mặt cuồng biến, nhao nhao nhanh lùi lại. Thật là lợi hại công kích, bực này thủ đoạn công kích, chỉ sợ đều nhanh muốn so sánh hợp đạo cảnh cường giả đi. Hợp đạo cảnh ngược lại không đến nỗi, bất quá động hư cảnh đỉnh phong bên trong người nổi bật ngược lại là thật, cái này Tử Niên sợ là rất khó ngăn cản. Chu vi đám người sợ hãi thán nói, cái này Quan Vân thực lực đã viễn siêu xếp hạng thứ 5 Viên Lang. Tại cả người Thiên Lan đại lục đệ tử thiên tài bên trong, vậy cũng tuyệt đối là người nổi bật tồn tại. Hiên Viên Thanh Lăng tú mi cao lại, bắt đầu có chút lo lắng lên Tử Niên tới. Tử Niên cũng có chút kinh ngạc, cái này Quan Vân thực lực quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngọn lửa này nhiệt độ đã có thể đốt cháy hạ phẩm cấp bậc linh khí. Đương nhiên nếu là lúc trước, Tử Niên có lẽ còn có thể sợ cái này kinh khủng hỏa diễm. Nhưng là hấp thu Xích Hỏa Viêm Long huyết mạch về sau, chỉ cần không phải quá kinh khủng hỏa diễm, bình thường rất khó lại làm bị thương hắn. Tương phản trình độ nhất định hỏa diễm, còn có thể trở thành hắn linh đan diệu dược. Nuốt. Cái gặp Tử Niên mở cái miệng rộng, kia phun trào mà đến ngập trời biển lửa liền bị hắn đều nuốt trong bụng. Mà kia cái hung hăng quật mà đến trường thương cũng bị hắn lấy xích sắt ngăn cản. Cái gì? Chu vi đám người kinh hô. Quan Vân cũng là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tử Niên thì là đánh một cái ở một cái. Một mặt ý cười nhìn phía xa Quan Vân, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Mà trong cơ thể của hắn, Xích Hỏa Viêm Long huyết mạch không ngừng phun trào, đem ngọn lửa kia đều nuốt vào, cuối cùng hóa thành dòng năng lượng nhập Tử Niên toàn thân. VN. Làm cho Tử Niên vừa mới đột phá không lâu thần ma thể tu lại có một lần tinh tiến. Không sai không sai, thế mà có thể có nhiều như vậy năng lực, không hổ là lửa nhỏ thần, ngọn lửa này năng lực chính là không tầm thường. Tử Niên cười ha ha nói. Hắn là thật cao hứng, cái này Quan Vân hỏa diễm nhiệt độ càng cao. Nói rõ ẩn chứa trong đó năng lực càng cao, mà đối với hắn nhục thể tăng phúc cũng liền càng mạnh. Quan Vân sắc mặt âm trầm không thôi, gia hỏa này thế mà đem công kích của mình ướt, còn chuyển hóa trở thành năng lượng của mình. Gia hỏa này đến cùng là người hay là quái vật? Bất quá nghĩ đến đây gia hỏa cùng Hiên Viên Thanh Lăng có không minh bạch quan hệ, trong lòng của hắn liền phun lên một cô mãnh liệt phẫn nộ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể nuốt đến hạ nhiều ít hỏa diễm. Quan Vân hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay lần nữa vung dậy, trong nháy mắt hóa thành đầy trời thương ảnh. Những này thương ảnh bên trên cũng dũng động kinh khủng hỏa mang. Những này thương mang mỗi một cái đều là thật, cũng có rất mạnh lực công kích. Bên trong thì trọng thương. Tử Niên giờ khắc này ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Nhìn không lấy ra chút chân thực lực, ngươi thật coi ta là con mèo bệnh. Tử Niên hừ lạnh một tiếng. Ông! Sau lưng Thiên Phú dị tượng đống nhiên mở ra. Một đạo thần luân hiển hiện sau lưng Tử Niên. Thần luân hiển hiện, tản mát ra thất thải diệu mang. Mà những này diệu mang ra chỉ trên người Tử Niên, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Tử Niên trong tay xích sắt cũng đã biến mất, thay vào đó chính là thanh tiên kiếm kia. Ông! Tiên kiếm vù vù. Kiếm khí phóng lên tận trời. Trong tiên kiếm kiếm thai cũng tại lúc này nghẹn ngào, phảng phất là đối Tử Niên cường đại kiếm thế đáp lại. Cùng lúc đó, một cô manh liệt sát ý cũng tại lúc này quét sạch toàn trường. Chu vi trong lòng mọi người đều là cứng lại, trước mắt phảng phất hiện hiện núi thây biển máu. Mà Từ Niên thì là trong nháy mắt này, thế ra một kiếm. Một kiếm theo sát một kiếm. Kiếm thứ nhất bổ ra, như cuồng phong gào thét. Trong nháy mắt đem hỏa diễm trường thương xé rách, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Mà đổi thành một kiếm thì là xuyên thấu hỏa vũ, thẳng bức Quan Vân mà tới. Quan Vân giật mình, một kiếm này thế tới quá mạnh. Khôn Nguyên Thương, Bài Sơn Đảo Hải. Quan Vân không dám thất lễ, trường thương trong tay vung dậy. Một cái chọc lên, cuốn lên ngàn trượng hỏa diễm vòi rồng hung hăng vọt tới kiếm khí màu xanh kia. Oeng! Hỏa diễm vòi rồng nổ tung. Kiếm khí cũng trong nháy mắt hóa thành hư không. Toàn bộ bầu trời cũng bị nhuộm đỏ thành một mảnh xích hồng, phảng phất không gian cũng bị kia cực nóng hỏa diễm thiêu đốt. Quan Vân vừa lui lại lui, che ngực, lại phun một ngụm máu tươi. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Niên. Từ Niên bị kia hỏa diễm phong bạo, bước cho lui mấy bước. Ánh mắt lăng lệ. Quả nhiên rất lâu không có sử dụng thiên phú dị tượng hắn. Bởi vì thiên phú dị tượng gia trì, thực lực trực tiếp tiêu thăng đến động hư đỉnh phong. So với Quan Vân cũng xê xích không bao nhiêu. Lại thêm hắn đối phong thuộc tính áo nghĩa linh nộ, đương nhiên sẽ không yếu tại Quan Vân mảy may. Lại là thiên phú dị tượng, gia hỏa này xem ra là đặc thù nào đó thể chất ta, trách không được có thể càng nhiều như vậy cấp chiến đấu. Đúng vậy à, xem cái này thiên phú dị tượng, tựa hồ thật đúng là không yếu, cũng không biết là cái gì thể chất. Chu vi đám người nghị luận không ngừng. Đều là bị Từ Niên sau lưng thiên phú dị tượng cho chấn kinh. Từ Niên cầm kiếm mà đứng, nhìn phía trước Quan Vân. Thời khắc này ánh mắt phá lệ băng lãnh. Cái này Quan Vân cùng trước đó Viên Lang khác biệt. Viên Lang chỉ là ngạ mạn, mà cái này Quan Vân lại là thực chất bên trong âm tàn. Cho nên hắn có thể buông tha Viên Lang, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này Quan Vân. Từ Niên, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng thực lực, đã như vậy, vậy ta liền không lại lưu thủ. Quan Vân đứng thẳng eo cái, trường thương trong tay thì là phun lên một cỗ cực nóng hỏa diễm. Nhưng mà lần này hỏa diễm lại không phải xích hồng chi sắc, mà là quỷ dị màu xanh đậm. Ngọn lửa màu lam đậm. Đây chẳng lẽ là... Chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết có một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, chính là màu xanh đậm. Ngọn lửa này chính là một loại gọi là màu lam đốt tâm. Chính là theo một loại cực kỳ đáng sợ thiên thạch bên trên hái. Ngọn lửa này chỗ đáng sợ ngay tại ở, hắn có thể lấy chân nguyên làm nhiên liệu. Chỉ cần đụng phải chân nguyên, cơ hội thiêu đốt. Chân nguyên càng mạnh, thiêu đốt càng vượng. Mà ngọn lửa này, bình thường liền hợp đạo cảnh cường giả cũng không dám dính. Bởi vì một khi đụng phải, liền rất có thể hội rơi vào một cái liệt hỏa đốt người hạ tràng. Từ Niên, ngươi có thể buộc ta vận dụng màu lam đốt tâm, tính ngươi lợi hại. Quan Vân hử lạnh nói. Nói xong hắn trường thương liền trong nháy mắt xuất động. Trường thương đâm ra. Trong không khí xoay tròn, thế mà hình thành quỷ dị màu lam lưu quang. Đồng thời cường đại chân nguyên dâng lên mà ra, trực tiếp hướng về Từ Niên hung ác đánh tới. Chu vi đám người nhao nhao kinh hãi. Từ Niên khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Hỏa diễm mạnh hơn, tốc độ theo không kịp cũng là uổng công. Nói xong, Từ Niên thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Như một đạo cấp tốc lưu quang trong nháy mắt sẽ qua. Mà kia nguyên bản công hướng Từ Niên Quan Vân thân thể cũng trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trên mặt tất cả đều là vẻ giật mình. Thế nào? Chu vi đám người cũng là cái này một mặt kinh ngạc. Cái này? Làm sao? Khả năng? Quan Vân chật vật nói ra câu nói này, tiếp lấy liền tại mọi người giật mình trong ánh mắt, ngã xuống. Đầu lâu còn lăn xuống đến một bên. Máu tươi bắn tung tóe. Chết! Chết rồi! Chu vi đám người giật mình không thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới cái này Quan Vân thế mà lại chết tại cái này Từ Niên trong tay. Vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 836, cỡ nhỏ hành tinh. Hiên Viên Thanh Lăng thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Quan Vân thế mà bại. Cái này Từ Niên sau cùng một kiếm làm sao lại nhanh như vậy? Bất quá Hiên Viên Thanh Lăng ngược lại là không có quá nhiều cảm tưởng. Quan Vân mặc dù cùng với nàng từ nhỏ đã nhận biết, nhưng là Hiên Viên Thanh Lăng đối với hắn cũng không có quá nhiều tình cảm. Cho nên Quan Vân chết, nàng cũng không có bất kỳ cái gì thương cảm. Tốt, ta liền biết Từ Niên lão đại sẽ chiến thắng gia hỏa này. Ngộng Tịch Giao kêu lên. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy sùng bái. Từ Niên thì là nhìn xem Quan Vân thi thể, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Vừa rồi một kiếm này, chính là hắn ngoại trừ vận dụng lôi đình lấp lóe bên ngoài. Còn vận dụng không gian trồng chất áo nghĩa. Tại hắn bước ra một bước kia trong nháy mắt. Đem không gian trồng chất từ đó đạt tới thuấn di tốc độ. Mặc dù còn không thể cùng chân chính thuấn di so sánh, nhưng là tốc độ tuyệt không phải một cái động hư cường giả tối đỉnh có khả năng ngăn cản. Về phần một kiếm này uy lực, đó bất quá là phổ thông một kiếm thôi. Dù sao tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phổ thông một kiếm cũng có thể chém xuống cái này quan vân đầu lâu. Đây cũng là tốc độ mị lực. Thứ niên không còn đi xem cái này quan vân thi thể. Hắn sở dĩ đột nhiên thi triển ra không gian áo nghĩa, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Đó là bởi vì hắn phát hiện cái này đăng tiên đài năng lực nguyên chỗ. Từ niên ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, còn nhường bất tử thôn thiên thú phân thân lấy không gian chi lực thăm dò cái này đăng tiên đài mỗi một chỗ. Rốt cục bị hắn phát hiện cái này đăng tiên đài một chỗ địa phương, ẩn giấu đi một cô năng lượng cường đại ba động. Vâng! Từ niên trực tiếp một quyền đánh vào cái này đăng tiên đài bên trên. Trong chốc lát, toàn bộ đăng tiên đài liền chia 5 xẻ 7. Hắn đang làm gì? Chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Không minh bạch cái này từ niên đột nhiên đem đăng tiên đài đánh nát làm cái gì. Nhưng là từ niên nhưng không có đình chỉ, mà là huy động trong tay tiên kiếm. Siêu siêu siêu. Cái gặp từ niên một nháy mắt cắt ra vô số đạo kiếm. Trong chốc lát, khối kia đá vụn liền chia 5 xẻ 7. Mà theo cục đá vụn kia vỡ vụn, một cỗ vô cùng cực nóng quang mang theo cục đá vụn kia bên trong bộc phát ra. Chu vi mọi người đều là giật mình. Đây là vật gì? Từ niên lập tức thấy rõ cỗ năng lượng kia chân diện mục. Kia là một cái nóng bỏng hỏa cầu. Khá lắm, lại là một cái cỡ nhỏ hành tinh. Chắc không được vài vạn năm cái này đăng tiên đài đều có thể một mực vận chuyển. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Hành tinh? Đó là cái gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Hành tinh? Đó chính là các ngươi trong miệng mặt trời, chỉ bất quá đây là một khỏa vô cùng nhỏ bé hành tinh, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lực lại là vô tận, đủ để duy trì cái này đăng tiên đài mấy vạn ức năm vận chuyển. Không nghĩ tới bày ra trận pháp người, thế mà đem loại này năng lực hàm nạm tại trong trận pháp, trách không được liền tiên đế tiên thức đều có thể dẫn dắt tới. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tiếp tục vang lên. Từ niên lại là trừng to mắt. Cỡ nhỏ mặt trời. Hắn không có nghe lầm chứ. Tiểu tử, không cần kinh ngạc, vũ trụ vạn vật rất là thần kỳ, chờ tương lai ngươi tiến vào chân chính vũ trụ, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới này xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn phong phú đặc sắc hơn nhiều. Vấn Thiên Ma Tôn cười nói. Siêu. Ngay tại Từ Niên cùng Vấn Thiên Ma Tôn đối thoại thời khắc, kia cỡ nhỏ mặt trời liền muốn trốn vào đá vụn bên trong. Chu vi bị Từ Niên đánh nát đá vụn tựa hồ cũng muốn một lần nữa ngưng tụ. Đọc truyện với HT. Lúc này điều động không gian chi lực, đem cái này cỡ nhỏ năng lực nguyên cho cầm cố lại. Bất quá cái này cỡ nhỏ năng lực tựa hồ cực kỳ không ổn định, trực tiếp đụng vào vách tường không gian phía trên. Chẳng mấy chốc sẽ tránh thoát Từ Niên không gian trói buộc. Từ Niên giờ phút này cũng phi thường phí sức, chỉ sợ không kiên trì được một phút. Liền sẽ bị cái này cỡ nhỏ mặt trời cho tránh thoát. Nhanh, lợi dụng ngươi khối kia lệnh bài màu đen, cái này năng lượng nguyên năng lực quá mạnh, lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách hấp thu, chỉ có để nó hấp thu phản hồi cho ngươi. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ niên nghe vậy, cũng không do dự nữa. Lúc này thôi động màu đen ngọc bội. Một cái màu đen côn động trực tiếp xuất hiện, đem kia cỡ nhỏ mặt trời nuốt vào côn trong động. Mà theo cái này cỡ nhỏ mặt trời bị thôn phệ. Chu vi lơ lửng đăng tiên đài đá vụn liền ầm vang rơi xuống đất. Cái gì? Chu vi đám người triệt để trừng to mắt. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản còn muốn tranh đoạt đăng tiên đài danh ngạch người, từng cái toàn bộ lộ ra vẻ giật mình. Cái này đăng tiên đài thế mà bị Từ Niên làm hỏng. Liền xem như đồ đần cũng nhìn ra, cái này Từ Niên đem đăng tiên đài năng lực bản nguyên cho rút. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi đăng tiên đài bên trong năng lực khổng lồ như vậy, cái này Từ Niên lại dám hấp thu. Chẳng lẽ liền không sợ bị cho ăn bể bụng? Giờ phút này Từ Niên đã một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mặc dù cái này cỡ nhỏ mặt trời là bị côn động nuốt chửng lấy, nhưng là vẫn như cũ có một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua màu đen ngọc bội phản hồi cho Từ Niên. Như vậy cũng tốt so, màu đen ngọc bội ăn thịt, Từ Niên ăn canh. Mặc dù vẻn vẹn canh, nhưng là cỗ năng lượng này như trước vẫn là vô cùng to lớn. Dù sao đây chính là một cái cỡ nhỏ mặt trời a. Từ niên liều mạng hấp thu cái kia màu đen trong ngọc bội thả ra cực nóng năng lực. Đan hải trùng thanh liên cùng thần ma luyện thể quyết đồng thời vận chuyển. Hai đại công pháp hút vào tốc độ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng cùng bên trên cái này màu đen ngọc bội thả ra năng lực tốc độ. Giờ phút này từ niên tử phủ chi trung, đóa đóa kim liên không ngừng nở rộ. Từng sợi tơ vàng không ngừng từ thanh liên bên trong sinh ra. Toàn bộ tử phủ một phái sinh cơ bừng bừng, tử khí mở mịt. Mà Từ Niên tu vi cũng tại lúc này cấp tốc tăng lên, trực tiếp hướng về tử phủ hậu kỳ phóng đi. Không chỉ có như thế, Từ Niên xương cốt, cơ bắp, dây chẳng, kinh mạch, toàn thân mỗi một cái tế bào cũng đang điên cuồng thôn hấp lấy những này năng lượng cường đại. Vừa mới đột phá kim cương cảnh trung kỳ hắn, giờ phút này đã đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong. Thống khoái, thật thống khoái. Thứ niên trong lòng gào thét. Loại thực lực này cấp tốc tăng lên khoái cảm đơn giản nhường hắn hưng phấn muốn cuồng khiếu. Nhưng là hắn biết, giờ phút này còn không phải cao hứng thời điểm. Nhìn thấy Từ Niên tiến vào trạng thái tu luyện, Huyền Hồng liền trực tiếp đi vào Từ Niên bên người. Phòng ngừa bất luận kẻ nào tới gần Từ Niên, thay Từ Niên hộ pháp. Ông! Mà giờ khắc này Huyền Hồng lại là cao mày. Bởi vì hắn nhìn thấy trên trời đất đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại trận văn. Ông! Chu vi những cái kia khán giả lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình rời khỏi trận này văn. Trong đó Ngộng Tịch Giao cùng Hoàng Thạch Sơn, liền đứng núi chịu sào. Hiên Viên Thanh Lăng cũng cảm giác được một cỗ lực lượng muốn đưa nàng đẩy ra trận pháp. Nhưng là trên người nàng lại phun trào ra một cỗ cường đại chân nguyên, trực tiếp đem kia cổ lực đẩy cho vỡ nát. Cuối cùng trận pháp đóng lại, Từ Niên bọn hắn trực tiếp cùng ngoại giới ngăn cách. Từ Niên, Huyền Hồng cùng Hiên Viên Thanh Lân thì là bị khóa ở trận pháp này bên trong. Là ai? Ra. Hiên Viên Thanh Lăng thối lui đến Từ Niên bên người, lạnh giọng chất vấn. Ánh mắt lại là nhìn về phía chu vi. Huyền Hồng giờ phút này cũng nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Siêu siêu siêu. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Chương 837, phân thân xuất thủ. Tiếng xé gió truyền đến. Nam thân ảnh cũng xuất hiện tại Huyền Hồng trước mặt bọn hắn. Huyền Hồng cùng Hiên Viên Thanh Lăng lông mày cũng trong nháy mắt nhíu lại. Trong đó có hai người bọn hắn là nhận biết, đó chính là Nam Cung Liệt cùng Vũ Văn Cung. Mà bọn hắn đều là đến từ Thiên Tâm Tông, như vậy cái khác ba vị lão giả thân phận tự nhiên rõ rành rành. Không biết chư vị Thiên Tâm Tông tiền bối tới đây, là không biết có chuyện gì. Hiên Viên Thanh Lăng nhìn về phía trước không người nói. Nói chuyện đồng thời, cũng đang dùng tâm thần dò xét cái này chu vi. Nàng kinh ngạc phát hiện, các nàng chỗ phiến thiên địa này đã hoàn toàn bị ngăn cách. Liên liên linh thức cũng vô pháp sâu vào. Đồng dạng ngoại giới cũng vô pháp biết tình huống bên trong. Hoàng Thạch Sơn, đây là có chuyện gì, nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện trận pháp? Ngộng Tịch Giao công kích hai lần trận pháp này vách tường, lại đều bị trận pháp trên vách tường năng lực cho đánh sơ sát ra. Tịch Giao sư muội, ngươi không cần thử, đây chính là Càn Khôn Tỏa Thiên Trận, lấy thực lực của chúng ta là căn bản không cách nào phá mở, xem bộ dáng là có người muốn đối phó Từ Niên, sớm đã bày ra trận pháp này. Hoàng Thạch Sơn mở miệng nói ra, nói chuyện đồng thời, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Trước đó Từ Niên không còn chết tại Đăng Tiên Đài phía trên. Bây giờ lại bị người lấy Càn Khôn Tỏa Thiên Trận vây khốn. Mà có thể thi triển Càn Khôn Tỏa Thiên Trận người, thế tất thực lực phi thường bất phàm. Cho nên hắn thấy, lần này cái này Từ Niên chết chắc. Ai to gan như vậy, lại dám đối bản tiểu thư ân công xuất thủ, nếu để cho ta biết là ai, ta nhất định khiến cha ta giết hắn. Ngộng Tịch Giao hung hắn nói. Cùng lúc đó, vẫn đứng ở một bên không nói gì Bất Khanh lại là trong mắt đi dạo. Hắn sớm tại trận pháp mở ra một khắc này, liền đã phát giác được không ổn. Cho nên hắn thực hiện trốn thoát. Hắn biết lấy thực lực của hắn, coi như ở lại bên trong cũng là không làm nên chuyện gì. Không bằng trốn tới, còn có thể thay Từ Niên giảm bớt gánh vác. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hiên Viên Thanh Lăng sẽ ở một khắc này phá vỡ trận pháp lực cản, cưỡng ép lưu tại trận tông. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, Từ Niên ngươi nếu là còn có thể sống được, lần tiếp theo ta liền đem một cái thiên đại bí mật nói cho ngươi, A-di-đà Phật. Nói xong Bất Khanh liền hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp phá không mà đi. Hắn vốn là cùng Từ Niên không còn thâm hậu quan hệ, tự nhiên không có vì Từ Niên liều chết một trận chiến giác ngộ. Một mực gọi Từ Niên lão đại, vậy cũng chỉ là trên miệng nịnh bợ mà thôi. Coi như Từ Niên, cũng sẽ không thật đem hắn xem như vào sinh ra tử huynh đệ. Giờ phút này Càn Khôn Tỏa Thiên Trận bên trong, Vũ Văn Cung cùng Nam Cung Liệt bọn người một mặt cười nhẹ nhìn xem cái kia như cũ ngồi xếp bằng Từ Niên. Lần này bọn hắn ngược lại muốn xem. Cái này Từ Niên trốn nơi nào? Chỉ là cái này Hiên Viên Thanh Lăng là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Thanh Lăng, nơi này không còn chuyện của ngươi, ngươi lui sang một bên đi, chúng ta sẽ không đả thương ngươi, mục tiêu của chúng ta chỉ là Từ Niên. Vũ Văn Cung xem nói với Hiên Viên Thanh Lăng. Đối với Hiên Viên Thanh Lăng mỹ nữ như vậy, trong lòng của hắn vẫn là tồn tại một tia huyễn tưởng. Cho nên nói chuyện thời điểm, ngữ khí cũng so với vì cái gì nhu hòa. Bất quá Hiên Viên Thanh Lăng nghe nhưng không có chút nào nhẹ nhõm. Ngược lại ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Nàng liếc qua ngay tại đột phá quan đầu Từ Niên. Không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Từ Niên ước định. Thế là ánh mắt của nàng rất nhanh liền kiên định. Các ngươi muốn giết Từ Niên? Hiên Viên Thanh Lăng hỏi. Không sai, cái này Từ Niên đoạt ta Thiên Tâm Tông bảo vật, còn giết ta Thiên Tâm Tông đệ tử, chúng ta tự nhiên lưu hắn khó lường. Hiên Viên Thanh Lăng, ngươi tốt nhất vẫn là chớ xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách chúng ta không biết thương hương tiếc ngọc. Lần này mở miệng chính là Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt mặc dù cũng yêu thích nữ sắc, nhưng là hắn lại biết rõ, lúc này không phải nhớ thương nữ nhân thời điểm. Nếu là cái này Hiên Viên Thanh Lăng thật không biết tốt xấu, hắn không ngại nhường hắn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Tiền bối, có chút khó khăn, ba tên thiên tượng cảnh đỉnh phong, một tên thiên tượng cảnh trung kỳ, còn có cái này Vũ Văn Cung đã đạt tới động hư cảnh hậu kỳ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hiên Viên Thanh Lang hướng về phía Huyền Hồng truyền âm nói, trong giọng nói mang theo một cô lo lắng. Coi như đánh không lại cũng muốn đánh, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tới gần Từ Niên, ta đến ngăn chặn ba tên thiên tượng cảnh đỉnh phong, ngươi tận ngươi lớn nhất khả năng ngăn lại kia Nam Cung Liệt, về phần kia cái gì Vũ Văn Cung, liền giao cho chính Từ Niên. Huyền Hồng truyền âm đáp lại nói. Hiên Viên Thanh Lang gật gật đầu, bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, chỉ có thể kiên trì một trận chiến. Xem ra Hiên Viên thành chủ là không có ý định khoanh tay đứng nhìn, đã dạng này, vậy cũng đừng trách Nam Cung Liệt lòng dạ độc ác, động thủ. Nam Cung Liệt trực tiếp quát to. Nói xong liền trực tiếp thẳng hướng Hiên Viên Thanh Lăng. Hiên Viên Thanh Lăng ánh mắt lập tức sững sờ, như lưới đao lạnh lùng. Thân hình cùng giữa không trung ngồi xuống, một cái cổ cầm xuất hiện tại trên đầu gối của nàng. Keng. Hiên Viên Thanh Lăng trực tiếp gấp rút kích thích một cây dây đàn, tiếng len keng bỗng nhiên vang lên. Một cỗ mang theo cực kỳ ý sát phạt tiếng đàn, như phượng minh cửu thiên gột rửa ra. Theo tiếng đàn vang lên, Hiên Viên Thanh Lăng quanh thân hiện hiện mấy đạo vô hình đao kiếm, trực tiếp hướng về Nam Cung Liệt phô thiên cái địa mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, một cái động hư cảnh cũng vọng tưởng cản ta, muốn chết. Nam Cung Liệt khinh thường cười lạnh, trong tay cường đại chân nguyên phun trào. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh chiến đao. Lúc này một đao đánh xuống, đao mang bay lượn mà ra, trong nháy mắt liền đem chu vi vô hình đao kiếm hóa thành vỡ nát. Nhưng mà Nam Cung Liệt tựa hồ sớm đã ngờ tới, trong tay dây đàn lần nữa kích thích. Lần này nàng trực tiếp kích thích ba cùng dây đàn. Chu vi sát phạt chi khí bỗng nhiên tăng vọt. Một đao kinh khủng kiếm mang trực tiếp hướng về Nam Cung Liệt chém tới. Mà kích thích ba cây dây đàn, tựa hồ đối với Nam Cung Liệt tiêu hao cũng vô cùng lớn. Trên mặt của nàng cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Bất quá một kiếm này, ngược lại để Nam Cung Liệt cấp tốc tiến lên bước chân chậm chậm. Một bên khác Huyền Hồng cũng chủ động nên tiếp kia Thiên Tâm Tông ba tên trưởng lão. Ngay từ đầu ba tên trưởng lão cho là bọn họ ba người xuất thủ, có thể trong nháy mắt đánh bại cái này Huyền Hồng. Thế nhưng là giao thủ mới phát hiện, cái này Huyền Hồng phòng ngự đơn giản đáng sợ. Ba người bọn họ liên thủ, trong thời gian ngắn đều không thể công phá ra hỏa này phòng ngự. Bởi vì bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này Huyền Hồng lại là một đầu huyền quy. Vũ Văn Cung, đi giết kia Từ Niên. Một bên bị Hiên Viên Thanh Lăng tiếng đàn dây dưa kéo lại Nam Cung Liệt trực tiếp hướng về phía Vũ Văn Cung nói. Yên tâm, Nam Cung trưởng lão, cái này Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Văn Cung cười lạnh, nói xong liền hướng về Từ Niên cấp tốc lao đi. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy trào phúng. Sắp chết đến nơi thế mà còn tại tu luyện, đã dạng này, vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục đi. Vũ Văn Cung cười lạnh nói xong trong tay lợi kiếm liền hung hăng hướng về Từ Niên chém tới. Ngay tại lúc hắn vung kiếm trong nháy mắt đó, hắn lại nhìn thấy một đạo hắc mang theo trước mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy cả người hắn liền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không, không có khả năng. Vũ Văn Cung con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước cái kia đột nhiên xuất hiện áo bào đen Từ Niên, trong mắt tràn đầy vô tận chấn kinh. Hai cái tử. Từ Niên. Vũ Văn Cung nói ra câu nói sau cùng, liền thi thể tách rời, ngã nhào trên đất. Bạch bào Từ Niên vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, mà tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái cùng hắn tướng mạo có 9 tầng tương tự người. Chỉ là người này mặc một thân áo bào đen, ánh mắt lại là xích hồng sắc. Kia ánh mắt lạnh như băng cho người cảm giác chính là băng lãnh, bạo ngược. Chương 838, Hiên Viên Thanh Lăng cái chết. Không sai, cái này áo bào đen Từ Niên chính là Từ Niên bất tử thôn thiên thú phân thân. Giờ phút này Từ Niên bất tử thôn thiên thú phân thân đang tay cầm lấy thanh tiên kiếm kia, ngạo nghệ đứng ở Từ Niên bản tôn bên cạnh. Trên thân lộ ra băng lãnh cùng sát lục khí tức, nhường chu vi đám người không rét mà run. Song bào thai. Nam Cung Liệt kinh ngạc lẩm bẩm. Không giống a. Hiên Viên Thanh Lăng cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà còn có một cái phân thân. Ngươi lui ra đi, ta tới đối phó hắn. Áo bào đen Từ Niên hướng về phía Hiên Viên Thanh Lăng nói. Hiên Viên Thanh Lăng có thể lưu lại, hắn đã rất cảm kích. Cho nên giờ phút này hắn không có lý do lại để cho Hiên Viên Thanh Lăng lông. Mà lại vừa rồi nàng vì ngăn lại cái này Nam Cung Liệt, tựa hồ tiêu hao trong cơ thể mình chân nguyên. Hiện tại sắc mặt của nàng tái nhợt, khí tức còn có chút bất ổn. Vẫn là xuất thủ một lượt đi, ngươi chủ công. Ta ở một bên hỗ trợ ngươi. Hiên Viên Thanh Lăng mở miệng nói ra. Từ Niên nhìn xem Hiên Viên Thanh Lăng con mắt, lập tức gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Có Hiên Viên Thanh Lăng trợ giúp cũng tốt. Dù sao cái này Nam Cung Liệt thế nhưng là thiên tượng cảnh trung kỳ. mà hắn bất tử thôn thiên thú phân thân nhiều lắm là có thể phát huy ra động hư đỉnh phong thực lực. Cho nên đối đầu cái này Nam Cung Liệt, hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối phó ta. Chỉ sợ các ngươi hai cái cũng cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ta đi. Nam Cung Liệt cười lạnh rêu cực nói. Hắn nhưng là Thiên Tâm Tông mấy trăm năm qua lợi hại nhất thiên tài, có thể tại 50 tuổi không đến niên kỷ liền có thể đạt tới thiên tượng cảnh trung kỳ. Cái này Từ Niên cùng Hiên Viên Thanh Lăng, hắn tự nhiên không để vào mắt. Hừ, Từ Niên, ta bỏ mặc ngươi là phân thân vẫn là song bào thai, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có ngươi Hiên Viên Thanh Lăng, chờ ta đưa ngươi bắt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Diêm Vương ép la sát. Nam Cung Liệt cười lạnh, nụ cười trên mặt giữ tợn mà dâm đãng. Hiên Viên Thanh Lăng lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, nhìn về phía cái này Nam Cung Liệt ánh mắt cũng tràn đầy một cỗ phẫn nộ. Áo bào đen Tử Niên kia trong mắt màu đỏ ngòm càng là hiện lên một tia hàn mang. Một đôi mắt bỗng nhiên lăng lệ như lưới đao. Ông! Cái gặp Tử Niên bước ra một bước, chớp mắt liền đến Nam Cung Liệt bên cạnh. Trong tay tiên kiếm trực tiếp vung kiếm chém về phía Nam Cung Liệt. Thật nhanh! Nam Cung Liệt rõ ràng giật mình, hắn cùng Tử Niên ở giữa có trăm trượng khoảng cách. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tử Niên đột nhiên tới gần, hắn thế mà không còn phát giác. Bất quá thân hình nhanh, kiếm này nhanh lại muốn chậm hơn nhiều. Cứ như vậy còn muốn giết ta, cuồng vọng. Nam Cung Liệt trong tay chiến đao trực tiếp vung ra, hung hăng chém vào tại Từ Niên trên mũi kiếm. Keng. Từ Niên lợi kiếm trong tay trực tiếp bị Nam Cung Liệt chiến đao ngăn cản hạ. Không chỉ có như thế, Từ Niên thân kiếm tính cả toàn bộ cánh tay cũng bị một đao kia chấn động đến kịch liệt run lên, trực tiếp mất đi trí giác. Chết đi. Nam Cung Liệt xem thời cơ, vung đao chém về phía Từ Niên cái cổ. Đao mang như hàn quang rơi xuống đất, băng lãnh thấu xương. Từ Niên đôi mắt bên trong huyết sắc chớp động, trên cánh tay trực tiếp hiện ra một cỗ vảy giáp màu đen. Ngang tay ngăn cản. Keng. Lăng lệ lưỡi đao đụng vào cái kia màu đen lân giáp phía trên, cọ sát ra hoa mỹ hỏa hoa. Nhưng mà lại không có thể phá vỡ cái này vảy giáp màu đen. Cái gì? Nam Cung Liệt rõ ràng giật mình, trong tay mình chiến đao mặc dù là hạ phẩm linh khí, nhưng cũng là hạ phẩm linh khí bên trong cực phẩm. Coi như bình thường hạ phẩm linh khí đều có thể trực tiếp phá vỡ, nhưng mà thế mà không còn phá vỡ Từ Niên lân giáp. Ông! Nhưng vào lúc này, Từ Niên đột nhiên trở tay tìm tòi, trực tiếp đem Nam Cung Liệt lưỡi đao bắt lấy. Trên bàn tay vảy giáp màu đen dữ tợn, gắt gao khóa lại Nam Cung Liệt chiến đao. Keng! Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một đạo tiếng len keng. Cái gặp Hiên Viên Thanh Lăng đống nhiên ba động bốn cái dây đàn, tiếng đàn như kinh lôi nổ tung. Một đạo đao mang như lưu tinh truy lạc, cực nhanh mà ra. Trực tiếp hướng về Nam Cung Liệt bắn mạnh tới. Làm xong đây hết thảy, Hiên Viên Thanh Lăng khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, khí tức chán nản rất nhiều. Sử dụng bí pháp, đối nàng tự thân là có phản vệ. Lấy nàng hiện tại tu vi, kích thích 3 cây dây đàn đã là cực hạn. Kích thích cây thứ tư, liền muốn lấy tự thương hại làm đại giá. Bất quá một đao kia mang sát thực muốn so trước đó công kích cường đại rất nhiều. Nam Cung Liệt cảm nhận được đao mang này kinh khủng, muốn trốn tránh, nhưng mà chiến đao lại bị Từ Niên gắt gao chế trụ. Hiển nhiên Tử Niên chính là muốn nhường hắn hoặc là vứt bỏ đao, hoặc là thụ thương. Muốn chết. Nam Cung Liệt mắt bên cạnh gần xanh bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp một cước hung hăng đá vào Tử Niên trên lồng ngực. Thân hình sau lật, tiếp lấy cỗ này kinh lực, tránh né một đao kia. Đao mang cấp tốc là cắm ở Nam Cung Liệt gương mặt xẹt qua. Kia lăng lệ vô cùng đao mang trực tiếp tại Nam Cung Liệt trên mặt lưu lại một đạo vết đao. Mà Tử Niên thì là bị một cước này đá bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngàn trượng. Lúc này mới tan mất kinh khủng kinh lực. Phốc. Từ Niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù hắn bất tử thôn thiên thú phòng ngự cực mạnh, nhưng là hắn cùng Nam Cung Liệt chênh lệch vẫn còn quá lớn. Dù sao hai cái đại cảnh giới, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Bất quá tay của hắn bên trong còn cầm một thanh chiến đao. Chính là Nam Cung Liệt bội đao. Ông. Giờ phút này chiến đao tiếng rung không ngừng, tựa hồ muốn tránh thoát Từ Niên trói buộc. Từ Niên lại là hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp huy động trong tay tiên kiếm bổ về phía chiến đao. Giang giác. Chiến đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Không còn Nam Cung Liệt chân nguyên ra chỉ chiến đao, tại Từ Niên tiên kiếm trước mặt, cái kia có thể nói yếu ớt không chịu nổi. Ngươi thế mà hủy ta chiến đao. Nam Cung Liệt con mắt trong nháy mắt trừng đến tròn trịa, phẫn nộ nhìn về phía Từ Niên. Gia hỏa này thế mà đem hắn chiến đao làm hỏng. Hiển nhiên là muốn phải suy yếu chiến lực của hắn. Hừ, ngươi cho rằng hủy chiến đao của ta liền hữu dụng sao? Đáng chết cuối cùng vẫn là muốn chết, hiện tại ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Nam Cung Liệt quát to một tiếng. Tiếp lấy lòng bàn tay của hắn liền mãnh liệt bắn ra một cỗ vô cùng hào quang sáng chói. Một cỗ làm người sợ hãi ba động truyền đến. Không tốt, là quang chi diệt sát áo nghĩa, Hiên Viên Thanh Lăng mau tránh ra. Thứ niên vội vàng hướng về phía Hiên Viên Thanh Lăng hô to. Tiếp lấy toàn thân phun lên một cỗ vảy giáp màu đen, liền hướng về Hiên Viên Thanh Lăng bạo vút đi. Vô dụng, tốc độ ngươi lại nhanh, cũng không nhanh bằng ta ánh sáng, mà đi ngươi còn có rảnh rỗi quản người khác. Quản chính ngươi đi. Nam Cung Liệt quát to. Tiếp lấy liền nhìn thấy hai cỗ ánh sáng hướng về Tử Niên cùng Hiên Viên Thanh Lăng đồng thời mãnh liệt bắn mà tới. Tử Niên kinh hãi, không thể không vung kiếm ngăn cản. Oanh! Tử Niên trong tay tiên kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà cả người hắn cũng máu tươi cuồn thổ, thân hình cấp tốc bay ngược. Hắn bay ngược đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Hiên Viên Thanh Lăng thân thể trực tiếp bị một vệt ánh sáng xuyên thủng. Máu tươi ném đi, thân thể té ngửa về phía sau mà đi. Không! Tử Niên trong lòng lập tức gào thét. Một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ xông lên đầu. Nhìn xem Hiên Viên Thanh Lăng ném đi máu tươi. Trong lòng của hắn phun lên một cỗ nồng đậm áy náy chi ý. Cái này Hiên Viên Thanh Lăng là vì hắn mới lưu lại. Bây giờ lại bị Nam Cung Liệt gây thương tích. Cái này khiến trong lòng của hắn sát ý trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Vâng! Thứ niên thân hình bay ngược, cuối cùng lăn xuống ở phía xa. Chương 839, phân thân dung hợp. Thứ niên lăn xuống ở một bên. Nhưng mà hắn xem nhưng không có rời đi xa xa Hiên Viên Thanh Lăng. Giờ phút này Hiên Viên Thanh Lăng đã ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ ngực. Vừa rồi tia sáng kia, rõ ràng đánh trúng vào Hiên Viên Thanh Lăng trái tim yếu hại. Hiên Viên Thanh Lăng sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc trôi qua. Thứ niên vội vàng đứng lên, chạy vội đi qua. Nam Cung Liệt công kích không còn đánh xuyên thân thể của hắn, tia ánh sáng bên trong ẩn chứa lực lượng. Lại chấn thương áo bảo đen Thứ niên nội tạng. Thứ niên đi vào Hiên Viên Thanh Lăng bên cạnh. Cái sau giờ phút này đã tái nhợt vô cùng, khí tức đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Cả người đã lâm vào trong hôn mê. Khoe miệng vẫn như cũ còn mang theo máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Thứ niên nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt cùng một chỗ. Một cỗ mãnh liệt sát ý theo trong lòng tuôn ra. Nguyên bản bất tử thôn thiên thú chính là khát máu hung thú. Trời sinh vì giết chóc sở sinh. Bất quá một mực bị Thứ niên áp chế bản tính. Bây giờ phẫn nộ, lập tức đem bất tử thôn thiên thú bản tính nhóm lửa. Ha ha. Thật đúng là cho là mình dáng rất đẹp, ta liền không nỡ giết ngươi, chọc giận ta, giết không tha. Nam Cung Liệt cười ha ha, nhìn xem phẫn nộ Thứ niên, ánh mắt bên trong tất cả đều là trào phúng. Ta muốn ngươi chết. Thứ niên từ trong miệng hung hăng phun ra một câu. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng hung thần khí tức liền từ trên người hắn tràn ngập nhìn tới. Thật mạnh sát ý. Hắn tại sao có thể có loại này nặng sát khí? Nam Cung Liệt trong lòng giật mình. Không nghĩ tới cái này Thứ niên trên thân lại phát ra mãnh liệt như vậy sát khí. Đáng sợ như vậy sát khí, liền liền hắn cái này thiên tượng cảnh trung kỳ cường giả đều có chút sinh lòng không chừng. Hừ, coi như sát khí nặng lại như thế nào, thực lực mới là căn bản, thực lực của hắn kém xa tít tắp ta, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nam Cung Liệt trong lòng hừ lạnh. Lập tức trên bàn tay lần nữa hiện ra một trận tia sáng kỳ dị. Thứ niên ống tay háo vung lên, trực tiếp đem Hiên Viên Thanh Lăng thu nhập tự mình thần vương đỉnh bên trong. Bây giờ Hiên Viên Thanh Lăng vẫn còn tồn tại một tia khí tức. Thứ niên chỉ có thể lợi dụng thất thải bồ đề thụ sinh mệnh chi lực cùng linh tuyển linh khí kéo lại nàng cuối cùng một tia khí tức. Làm xong đây hết thảy, áo bào đen Thứ niên liền nhìn về phía Nam Cung Liệt. Ánh mắt lạnh lẽo như lạnh suối. Nam Cung Liệt, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi trốn cùng. Thứ niên trịch địa hữu thanh, sắc ý giạt rào. Chỉ bằng ngươi. Ngươi đừng quên, giữa ngươi và ta thế nhưng là kém dòng dã hai đại cảnh giới. Nam Cung Liệt khinh thường cười lạnh. Nhưng mà Thứ niên trên mặt nhưng không có một tia động dung. Không sai, bằng một mình ta, là không có cách nào giết ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, hiện tại ta cũng không phải một người. Áo bào đen Thứ niên đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Nam Cung Liệt vừa muốn khịt mũi cười lạnh, lại đột nhiên giật mình. Đột nhiên nhìn về phía một bên ngồi Thứ niên. Giờ phút này bạch bào Thứ niên đã mở hai mắt ra. Mà trên người hắn khí tức cũng thình lình đạt tới Tử Phủ đỉnh phong cùng Kim Cương cảnh đỉnh phong song trọng cảnh giới. Không chỉ có như thế. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập bạch bảo Thứ niên toàn thân. Cô này khí tức kinh khủng, như là hung dương đại hải, mênh mông vô biên. Ngạch! Người thi triển bí thuật. Nam Cung Liệt sững sờ. Thứ niên thời khắc này khí tức tăng vọt. Rõ ràng là một loại bí thuật bố trí. Đã đủ để so sánh thiên tượng cảnh sơ kỳ. Không sai, Thứ niên tại linh thể tu vì song song đột phá trên cơ sở. Lại vận dụng địa thần thôn thiên bí thuật. Địa thần thôn thiên đệ tam trọng, thôn tính khắp nơi. Dưới mặt đất vạn mét lực lượng giờ phút này toàn bộ hội tụ tại Thứ niên trong thân thể. Làm cho Thứ niên thể nội lực lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố. Hừ, coi như ngươi thi triển bí thuật lại như thế nào. Ngươi cuối cùng còn không phải là đối thủ của ta. Nam Cung Liệt cười lạnh. Coi như cái này Thứ niên dựa vào bí thuật đem tu vi tăng lên tới thiên tượng cảnh sơ kỳ lại như thế nào. Hắn nhưng là thiên tượng cảnh trung kỳ. Mà lại cái này bí thuật đều là có thời gian hạn chế, thời gian vừa tới. Thứ niên liền mặc hắn xâm lược. Thứ niên ánh mắt thì là vô cùng băng lãnh. Tiếp lấy bạch bào tử niên cùng áo bào đen tử niên liếc nhau, hai người đều là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Nam Cung Liệt liền nhìn thấy áo bào đen tử niên cùng bạch bào tử niên cấp tốc lướt về phía đối phương. Hắn muốn làm gì? Nam Cung Liệt một mặt không hiểu. Cái này tử niên không chủ động công kích mình, làm sao hai cái phân thân phóng tới đối phương làm gì? Nhưng mà sau một khắc, cả người hắn liền khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện cái này một đen một trắng hai cái tử niên, tại thân thể đụng vào đối phương một sát na kia, thế mà dung hợp ở cùng nhau. Khí tức trên thân cũng tại thời khắc này, đống nhiên tăng vọt. Mà đôi mắt của hắn, lại là quỷ dị tối sầm đỏ lên hai loại này nhan sắc. Quỷ dị, băng lãnh, bạo ngược. Giờ phút này tử niên trên thân phát ra khí tức liền như là trong địa ngục đi ra một tôn ác ma. Có ý tứ, thế mà liền phân thân dung hợp cuối cùng này át chủ bài cũng xuất ra, xem ra hắn là thật muốn liều mạng. Tử niên thể nội, vấn thiên ma tôn lẩm bẩm. Trước đó hắn liền truyền thụ qua tử niên phân thân dung hợp bí thuật này. Loại bí thuật này chính là nhằm vào có được phân thân người. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm cho bản tôn cùng phân thân thân thể dung hợp lại cùng nhau. Từ đó hình thành lực lượng gấp bội chồng lên. Cho nên giờ phút này tử niên vô luận là tốc độ, lực lượng, thân thể cường độ cũng có một cái chất tăng lên. Lại thêm trước đó hắn đột phá cùng địa thần thôn thiên bí thuật. Tất cả thủ đoạn chồng chất lên nhau, tử niên thời khắc này khí tức đã không kém gì Nam Cung Liệt mảy may. Nguyên lai phân thân còn có thể dung hợp, xem ra ngươi là lấy ra tất cả thủ đoạn, bất quá ta xem ngươi cái này bí thuật cũng vô pháp tiếp tục bao lâu đi. Nam Cung Liệt đầu tiên là giật mình, lập tức cười lạnh nói. Giết ngươi đầy đủ. Tử niên phun ra một câu. Nói xong liền trong tay tiên kiếm liền phun lên một cỗ ba động. Nháy mắt sau đó, tử niên thân hình liền trực tiếp xuất hiện tại Nam Cung Liệt bên người. Nam Cung Liệt lập tức giật mình. Vội vàng thôi động trong tay quang mang hình thành quang thuẫn. Phốc thử. Nhưng mà tử niên lợi kiếm trực tiếp chặt đứt quang thuẫn, dán Nam Cung Liệt cái cổ xẹt qua. Nam Cung Liệt trong nháy mắt nhanh lùi lại, trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn lau một chút trên cổ máu tươi, trong lòng một trận lòng còn sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải hắn phản ứng nhanh một chút, kịp thời lui về phía sau nửa phần. Chỉ sợ hiện tại hắn đã đầu một nơi thân một nẻo. Thật là khủng khiếp tốc độ, thật mạnh cắt chém chi lực. Nam Cung Liệt trong lòng hãi nhiên vô cùng. Thời khắc này tử niên đã để hắn cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Ngươi là trốn không thoát, chịu chết đi. Tử niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy Nam Cung Liệt liền phát hiện chu vi trực tiếp xuất hiện bốn đạo như lúc đồng dạng tử niên thân ảnh. Bốn thân ảnh đồng thời vung kiếm chém về phía hắn. Hắn căn bản không có chút nào trốn tránh chỗ. Không. Nam Cung Liệt hét thảm một tiếng. Tiếp lấy cả người hắn liền trực tiếp bị cắt thành tám đoạn. Mà tử niên thân ảnh cũng trở về quy nhất chỗ. Nhìn xem rơi xuống đất Nam Cung Liệt thi thể ánh mắt băng lãnh. Tâm thần rung động. Thân hình trực tiếp phân liệt ra tới. Bản tôn cùng phân thân tách ra. Phân thân dung hợp bí thuật mặc dù mạnh, nhưng là thời gian duy trì quá nhiều. Lại thêm địa thần thôn thiên bí thuật tác dụng phụ, tử niên thân thể tổn thương rất lớn. Cho nên tử niên dung hợp thời gian chỉ có thể duy trì tại nửa nén hương không đến thời gian. Nhưng có thể tại cái này thời gian cực ngắn bên trong chém giết Nam Cung Liệt, mục đích đã đạt đến. Bất quá dưới mắt phiền phức vẫn như cũ không nhỏ. Tử niên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngay tại chiến đấu Huyền Hồng. Giờ phút này Huyền Hồng đã có chút chống đỡ không được, bắt đầu có bại lui dấu hiệu. Chương 840, chạy ra thăng thiên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Huyền Hồng thân ảnh trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, ầm vang nện ở trên mặt đất. Huyền Hồng tiền bối. Tử niên liền tranh thủ áo bào đen phân thân cho thu lại, sau đó hướng về Huyền Hồng rơi xuống phương hướng lao đi. Khụ khụ. Còn chưa chết. Bọn hắn hội hợp kích chi thuật, phòng ngự của ta ngăn cản không nổi. Huyền Hồng ho ra một ngụm máu, hướng về phía tử niên nói. Tử niên vịn Huyền Hồng đứng lên. Bầu trời ba tên lão giả trong nháy mắt tiếp cận, lơ lửng tại tử niên hai người bọn họ trên không, phong tỏa tử niên bọn hắn tất cả đường đi. Tử niên, ngươi là tự vẫn tạ tội vẫn là chúng ta động thủ. Lão giả dẫn đầu thanh âm hùng hậu vang lên. Tử niên trong mắt phun lên một cỗ manh liệt phẫn nộ. Bất quá hắn hiện tại đã không có một tia chiến lực. Trước đó bí thuật đã làm trọng thương thân thể của hắn, hắn hiện tại có thể duy trì như thường hành động đã là rất chật vật sự tình. Mà lại coi như hắn hiện tại là trạng thái đỉnh phong, cũng chưa hẳn là trước mắt cái này ba cái thiên tượng cảnh đỉnh phong đối thủ. Ba vị, chuyện lúc trước đều là các ngươi Thiên Tâm Tông khiêu khích trước đây, ta chỉ là đánh trả. Ba vị nếu như thối lui, ta cùng Thiên Tâm Tông ân oán xóa bỏ, ta sau đó tuyệt không gây sự với Thiên Tâm Tông. Nhưng là ba vị nếu quả như thật đốt đốt bức bách, hôm nay ta tử niên nếu là còn sống. nhất định phải ngươi Thiên Tâm Tông chó gà không tha. Tứ Niên gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong ba vị lão giả nói. Vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Động thủ. Lão giả dẫn đầu lúc này hạ lệnh, không có chút nào chỗ thương lượng. Tứ Niên nghe vậy, trong mắt cũng phun lên một cỗ manh liệt phẫn nộ. Tứ Niên, trong tay của ta có một cái truyền tống linh phù, một hồi ta thiêu đốt thể nội tinh huyết đánh vỡ trận pháp này, cũng đem bọn hắn ngăn chặn bọn hắn, đến lúc đó ngươi bóp nát linh phù, liền có thể rời đi viên tinh cầu này, bọn hắn tuyệt đối đuổi không kịp ngươi. Huyền Hồng mở miệng nói ra. Nói xong liền đem một khối linh phù nhét vào Từ Niên trong tay. Thế nhưng là Từ Niên sững sờ, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Huyền Hồng đã lần nữa liền xông ra ngoài. Theo Huyền Hồng xông ra, trên người hắn phun lên một cỗ cực nóng hỏa diễm. Một cỗ vô cùng ngang ngược khí tức theo trên người hắn tản ra. Oeng! Huyền Hồng đấm ra một quyền, trực tiếp đem kia vọt tới ba người bước lui. Thiêu đốt tinh huyết Huyền Hồng, thực lực kia thế nhưng là vô hạn tới gần độ kiếp kỳ cường giả. Tứ Niên thấy cảnh này, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đầu tiên là Hiên Viên Thanh Lăng, bây giờ lại là Huyền Hồng. Oeng! Huyền Hồng bước lui ba người, liền vội vàng oanh ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào chu vi phong bế trận pháp phía trên. Giang giác! Trận pháp trong nháy mắt vỡ tan. Cái này càn khôn tỏa thiên trận chỉ có thể vây khốn độ kiếp kỳ một chút tu chân giả. Bây giờ Huyền Hồng thực lực đã tới gần độ kiếp kỳ, tự nhiên có thể đem trận pháp này đánh vỡ. Ngay tại lúc này, bóp nát linh phủ. Làm xong đây hết thảy, Huyền Hồng liền hướng về phía Tử Niên quát to. Sau đó ngọn lửa trên người lần nữa tràn đầy, lần nữa thẳng hướng kia ba tên láo giả. Trận pháp đừng phá, ngoại giới người vây xem cũng lần nữa nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy Huyền Hồng thiêu đốt tinh huyết đối chiến ba tên Thiên Tâm Tông trưởng lão lúc, từng cái toàn bộ lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tứ Niên hốc mắt xích hồng, cuối cùng cắn răng một cái, bóp nát trong tay linh phủ. Hắn không thể để cho Huyền Hồng cố gắng uổng phí. Nếu như hắn không bóp nát linh phủ, hắn cùng Huyền Hồng đừng mơ có ai sống. Ông! Theo linh phủ bóp nát, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Tiếp lấy Tứ Niên thân hình liền bắt đầu trở nên mờ đi. Không tốt, không thể để cho hắn chạy thoát. Ba tên trưởng lão kinh hãi, vội vàng muốn xông lại đánh gãy Tử Niên truyền tống trận pháp. Nhưng mà Huyền Hồng lại là ánh mắt xích hồng, thể nội yêu đồng như là sóng biển lan lộn, cuồn cuộn mà ra. Lần nữa đem ba người toàn bộ ngăn cản xuống tới. Bất quá làm xong đây hết thảy, hắn thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Hướng về phía Tử Niên phương hướng, lộ ra thê thảm cười một tiếng. Tử Niên giờ khắc này, nước mắt trung quy là không có ngừng lại. Nắm đấm của hắn nắm chặt, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Hoàn toàn không để ý trước đó thụ thương thân thể mang đến kịch liệt đau nhức, dùng hết khí lực toàn thân gầm thét lên, Thiên Tâm Tông, chờ ta Tử Niên trở về, liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vâng! Tiếng giống vừa dứt, kim quang liền lần nữa phóng lên tận trời. Tiếp lấy Tử Niên thân ảnh liền theo kim quang ngút trời mà biến mất trên không trung. Mà Tử Niên kia phẫn nộ tiếng giống thì là quanh quẩn trên không trung, thật lâu mới tán đi. Chu vi mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Lúc này bọn hắn mới phát hiện trên mặt đất còn nằm hai cỗ thi thể. Cẩn thận phân biệt về sau. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Văn Cung cùng Nam Cung Liệt. Đây chính là hai tên Thiên Tâm Tông thiên tài A. Cái này Từ Niên đến cùng làm cái gì? Thế mà dẫn tới Thiên Tâm Tông như thế truy sát, còn có thể đuổi kịp bên trong phản sát hai tên thiên tài. Ba tên trưởng lão nhìn xem Từ Niên đảo tẩu phương hướng, mày nhíu lại đến cực hạn. Lập tức liền nhìn thấy khí tức đã đổi phế vô cùng Huyền Hồng. Trực tiếp quát lớn. Đem hắn giết cho ta. Lão đại, không được, đầu này Huyền Quy nhất định phải giữ lại, nếu như mang về tạm giam, chúng ta lại đem tin tức truyền bá ra ngoài, kia Tử Niên tất nhiên sẽ đến đây cứu viện, đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa cơ giết hắn, nếu như trực tiếp giết cái này Huyền Quy, kia Tử Niên nhất định ẩn nút, chờ hắn trưởng thành, lại đến trả thù, kia đối ta Thiên Tâm Tông chính là đại phiền toái. Nhị trưởng lão vội vàng khuyên, chật hẹp con mắt lộ ra một cô gian trá cùng giảo hoạt. Đại trưởng lão nghe vậy, lâm vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn quả nhiên hạ lệnh, tốt, đem hắn ép ra ngoài, đến lúc đó lại phái đệ tử đem tin tức truyền đi, chỉ cần cái này Tử Niên một hồi Thiên Lan Tinh, xác định vững chắc sẽ đến cứu hắn. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là gật đầu. Lập tức ba người liền đè ép trọng thương Huyền Hồng rời đi phiến địa vực này. Thích Giao, chúng ta cũng đi thôi, cái này Tử Niên cũng đi. Hoàng Thạch Sơn hướng về phía Mộng Tịch Giao mở miệng nói ra. Mộng Tịch Giao giờ phút này trong mắt lộ ra một cỗ phẫn nộ cùng lo lắng. Thiên Tâm Tông, hừ, các ngươi chờ đó cho ta, dám đả thương ta Tử Niên ca ca, ta trở về liền nói cho phụ thân, bất quá chúng ta sẽ lưu các ngươi một con đường sống, đem các ngươi lưu cho Tử Niên ca ca. Mộng Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, lập tức liền trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Nàng là thật nổi giận. Cái này Thiên Tâm Tông thế mà ở trước mặt nàng, đem Tử Niên trọng thương, còn kém chút đem giết chết. Đây rõ ràng chính là không đem hắn cái này Hỗn Thiên Tông công chúa để vào mắt. Đương nhiên giờ phút này Mộng Tịch Giao càng muốn biết, Tử Niên đến cùng đi nơi nào. Hoàng Thạch Sơn cùng sau lưng Mộng Tịch Giao, nhưng trong lòng thì một trận phẫn nộ. Cái này Tử Niên thế mà không chết, thật đúng là gặp vận may. Chu vi đám người gặp đây, cũng nhao nhao tán đi. Đăng tiên đài đều đã không có, bọn hắn còn lưu tại nơi này làm cái gì? Chỉ một lát sau, cái này Vân Quỳnh Chi đỉnh liền không có mưa hay. Mà liền tại tất cả mọi người rời đi không lâu sau. Thổ địa vỡ ra, một đạo bạch cốt cánh tay chui ra. Tiếp lấy toàn bộ bạch cốt cũng chui ra. Bạch cốt nhìn xem thiên khung, lại nhìn về phía Thiên Tâm Tông người rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một cô ấm lãnh. Không sai, nó chính là Minh Vương. Vừa rồi phát sinh hết thảy, nó cũng nhìn ở trong mắt. Mà Tứ Niên trọng thương, cũng gây nên nó trong lòng một cỗ phẫn nộ. Chết! Minh Vương kia bạch cốt trong miệng thốt ra một chữ. Lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 841, Thanh La Tông phiền phức. Tứ Niên chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt lại là một cái xa lạ trên giường. Nơi này là cái gì địa phương? Tứ Niên kinh ngạc đánh giá đến chu vi, hắn kinh ngạc phát hiện tự mình thế mà tại trong một cái phòng. Tiểu tử, ngươi bị truyền tống ra ngoài thời điểm ngất đi. Bất quá ngươi vận khí không tệ, rơi xuống đến khỏa này Vân Lôi Tinh bên trên một cái tu chân tiểu môn phái bên trong, người ta lại tâm thật, đưa ngươi cứu. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên gật gật đầu. Xem ra hắn là thật vận khí tốt. Nếu như hắn trong lúc hôn mê, rơi vào cái gì yêu thú cường đại bên cạnh, vậy hắn hiện tại đã hài cốt không còn. Không biết Hiên Viên Thanh Lăng thế nào. Tử Niên vội vàng nhường Thần Vương đỉnh bên trong bất tử thôn thiên thú phân thân dò xét Hiên Viên Thanh Lăng thương thế. Do xét về sau, Tứ Niên phát hiện Hiên Viên Thanh Lăng khí tức vẫn còn ở đó. Bất quá cũng liền chỉ còn lại cuối cùng một khí tức treo. Vấn Thiên tiền bối, như thế nào mới có thể cứu sống cái này Hiên Viên Thanh Lăng? Tứ Niên hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Tiểu tử, muốn cứu sống cái này Hiên Viên Thanh Lăng cũng không dễ dàng, ít nhất là cực phẩm linh đan hoặc là cực kỳ chân quý thiên tài trí bảo mới được. Lấy nàng hiện tại cái này trạng thái nhiều nhất duy trì 3 năm, 3 năm về sau, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Tứ Niên nhíu mày một cái. Cực phẩm linh đan. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ hắn hiện tại linh thạch căn bản không có nhiều ít, liên hạ phẩm linh đan cũng mua không nổi, chớ đừng nói chi là cực phẩm linh đan. Bất quá cũng may, còn có thời gian 3 năm. Tiểu tử, ngươi xem trước một chút chính ngươi thân thể đi. Sau đó lại suy nghĩ người khác. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Tứ Niên vội vàng hướng thân thể của mình dò xét. Cái này tìm tòi tra, Tứ Niên lập tức mắt tối sầm lại. Tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn có thể dùng hỏng bét để hình dung. Không ngừng tử phủ bên trong tử kim liên toàn bộ khô bại. Liên liên thân thể cũng nhiều chỗ tổn thương, thể nội kinh khí giống tuyết. Nói cách khác, Tứ Niên thực lực bây giờ chỉ sợ liền người bình thường cũng không bằng. Xem ra khôi phục thực lực phải cần một đoạn thời gian. Tứ Niên trở nên đau đầu. Tiếp lấy liền bắt đầu yên lặng vận chuyển lên đan hải trùng thanh liên cùng thần ma luyện thể chữa trị thương thế của mình. Cũng may Tử Niên Thần Vương đỉnh bên trong chuẩn bị linh tuyển. Tử Niên đang hấp thu một chút linh tuyển về sau, thân thể của hắn cũng khôi phục rất nhiều. Tử phủ bên trong cũng bắt đầu một lần nữa hiện ra sinh cơ. Chí ít như thường hoạt động đã hoàn toàn không có vấn đề. Tử Niên đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Dẫn vào tầm mắt lại là một mảnh trùng trùng điệp điệp sơn phong cùng trôi nổi mây trắng. Mà tại phía trước cách đó không xa một chỗ trên diễn võ trường, đang có mấy tên đệ tử tại tu luyện kiếm pháp. Bất quá bọn hắn tu vi đều là không cao, đều chỉ là tử phủ cấp bậc tu vi. Ngươi tỉnh rồi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh êm ái sau lưng Tử Niên vang lên. Tử Niên quay đầu, phát hiện một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử đang đứng ở sau lưng mình, một mặt ngoạn vị nhìn xem chính mình. Ừm, là ngươi đã cứu ta. Tử Niên quay đầu nhìn về phía nữ tử xinh đẹp hỏi. Kia là đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng sẽ là ai? Nữ tử xinh đẹp quệt miệng nói. Tướng mạo của nàng không tệ. Mặc dù so với Hiên Viên Thanh Lăng kém một chút, bất quá cũng coi là mỹ nữ. Tạ ơn cô nương ân cứu mạng. Tứ Niên hướng về phía nữ tử xinh đẹp cảm kích nói. Hắn phát hiện nữ tử này tu vi thế mà cùng hắn, đã đạt tới tử phủ đỉnh phong. Bất quá chỉ là mặt ngoài tu vi đồng dạng thôi, luận chân chính chiến lực, Tứ Niên trực tiếp vung nàng 18 con phố. Xem ra ngươi khôi phục không tệ nha, nhanh như vậy liền có thể xuống đất đi bộ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết đâu, cũng tốt, bằng không thì cứu cái người chết trở về. Kia nhiều suối quẩy a. Nữ tử xinh đẹp vừa cười vừa nói. Tứ Niên lập tức một trận dở khóc dở cười. Nữ tử này thật đúng là cổ linh tinh quái hung ác. Tốt, đã ngươi đã tỉnh, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một câu, ngươi gần như hoàn toàn khôi phục về sau, liền rời đi nơi này đi. Nữ tử đột nhiên nghiêm túc nói. Ngậy! Thứ niên sững sờ. Không nghĩ tới đối phương thế mà hạ lệnh trục khách. Tựa hồ nhìn ra tử niên nghi hoặc, nữ tử hơi không kiên nhẫn giải thích nói, ngươi không thấy được cái này toàn bộ tông môn liền chỉ còn lại mấy người này sao? Tử niên vội vàng tản ra linh thức, lúc này mới phát hiện toàn bộ tông môn, ngoại trừ phía trước mấy cái còn tại luyện kiếm đệ tử cùng trước mắt nữ tử này bên ngoài, liền chỉ còn lại phía trên đại điện bên trong còn có hai cỗ khí tức. Mà cái này hai cỗ khí tức, đều là động hư chi cảnh, thậm chí chỉ có động hư sơ kỳ cấp bậc. Thấy được chưa, những người khác chạy, toàn bộ Thanh La Tông, hiện tại ngoại trừ mấy cái này đệ tử bên ngoài, liền chỉ còn lại ta cùng cha ta cùng đại trưởng lão. Nữ tử xinh đẹp buông tay nói. Vì cái gì chạy? Thứ niên kinh ngạc hỏi. Em đẹp, một cái tông môn đệ tử làm sao lại chạy? Không có thực lực, đắc tội đại tông môn, những người kia một hại sợ sẽ chạy thôi. Nữ tử trợn trắng mắt, vứt xuống một câu, liền quay người mà đi. Thứ niên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng kém không nhiều minh bạch chuyện gì xảy ra. Trước mắt nữ tử này hẳn là cái này cái gọi là Thanh La Tông tông chủ con gái. Mà lên vương hai cố khí tức, hẳn là trong miệng hắn Thanh La Tông tông chủ và cái gọi là đại trưởng lão. Bất quá nghĩ đến cũng là, một cái tông môn tông chủ mới động hư cảnh sơ kỳ, chắc hẳn cái này tông môn cũng sẽ không lớn đến đi đâu. Quả nhiên, hai ngày sau, Tứ Niên cố ý theo kia mấy tên lưu lại đệ tử trong miệng nghe ngóng liên quan tới cái này Thanh La Tông tin tức. Cùng hắn dự đoán không kém nhiều. Cái này Thanh La Tông vốn chính là cái này Vân Lôi Tinh một cái phi thường nhỏ môn phái tu chân. Thời kỳ cường thịnh cũng không đủ 500 người. Truyền thừa đến Long Yến Thanh thế hệ này, càng là kém đến không xong, trên tông môn dưới liền chỉ còn lại hơn 100 người không đến. Tông môn tu vi cao nhất, cũng vẹn vẹn chỉ là Long Yến Thanh cùng Tạ Thành Phong hai người. Tông môn suy bại, nguyên bản không có vấn đề gì lớn. Bất quá cái này Thanh La Tông tổ tiên đã từng lưu lại một cái bảo vật. Cái này đưa tới người khác ngấp nghé. Phu cận Thiên Vương Tông liền đánh lên bảo vật chủ ý. Cho nên đã cho Thanh La Tông hạ thông điệp, nếu như 10 ngày sau không giao ra bảo vật, liền diệt Thanh La Tông. Bây giờ đã qua 7 ngày thời gian. Mà cái này Thiên Vương Tông người mạnh nhất, thì là một tên hợp đạo sơ kỳ cường giả. Nghe minh bạch những này về sau, Từ Niên liền dự định lưu lại, giúp một tay cái này Thanh La Tông. Dù sao Thanh La Tông trước đó cứu được hắn một mạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là 3 ngày nay bên trong, hắn tu vi có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thế là Từ Niên 3 ngày đóng cửa không ra, cố gắng khôi phục tu vi. Ngày thứ 3 rất nhanh liền giáng lâm. Thiên Vương Tông cường giả cũng đúng hẹn mà tới. Trên dưới 100 tên cao thủ, trực tiếp đem toàn bộ Thanh La Tông cho vây quanh. Một người cầm đầu nam tử thì là khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, nhìn phía trước Thanh La Tông một đoàn người. Long Yến Thanh, đem bảo vật giao ra đi. Không ngờ hôm nay các ngươi Thanh La Tông liền muốn từ nơi này trên thế giới biến mất. Tô Thiên Luân nhìn xem Thanh La Tông tông chủ nói. Không xem qua con ngươi lại là thỉnh thoảng liếc nhìn Long Yến Thanh bên cạnh Long Thiên Nhi, trong mắt lộ ra một cỗ tham lam. Chương 842, Miểu Sát Thiết Sơn. Tô Thiên Luân, ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi, chúng ta Thanh La Tông cũng không có bảo vật gì, cũng không muốn cùng các ngươi Thiên Vương Tông là địch. Long Yến Thanh mở miệng nói ra. Thật sao? Long tông chủ. Ta nhớ được năm đó các ngươi tông chủ thế nhưng là từng chiếm được một phần không trọn vẹn tinh đồ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bộ này tinh đồ hẳn là ngay tại các ngươi trong tông đi. Tô Thiên Luân cười lạnh nói. Long Yến Thanh nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tô Thiên Luân thế mà biết bí mật này. Kể từ đó, phiền phức nhưng lớn lắm. Long tông chủ, vãn bối hôm nay đến, ngoại trừ yêu cầu tinh đồ bên ngoài, còn có một việc. Tô Thiên Luân vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Long Yến Thanh mở miệng hỏi, nhưng trong lòng có cố dự cảm không tốt. Long Yến Thanh mỉm cười, hướng về phía bên cạnh vung tay lên. Lập tức một thân ảnh từ trong đám người đi ra, trong tay bưng lấy một cái hộp. Chúng ta ít tông chủ phải hướng các ngươi Thanh La Tông Long Thiên Nhi tiểu thư cầu hôn, đây là xính lễ. Đạo thân ảnh kia mở miệng nói ra, ngữ khí ngạo mạn phách lối. Ngươi mơ tưởng. Long Thiên Nhi lúc này phẫn nộ quát. Cái này Tô Thiên Luân là ai, nàng lại biết rõ rành rành. Ỷ vào tự mình là Thiên Vương Tông ít tông chủ, lại có động hư đỉnh phong cấp bậc tu vi, một mực làm sàng làm bậy. Phàm là bị hắn coi trọng nữ tử, đều sẽ bị hắn bắt đi mang về trong tông đùa bỡn. Cuối cùng những cô gái kia hoặc là trở thành chim hoàng yến, hoặc là bị giết, hạ tràng thê thảm vô cùng. Cho nên Long Thiên Nhi, làm sao có thể nguyện ý gả cho dạng này một cái nam tử. Tô Thiên Luân nghe vậy, thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lấy hay không lấy chồng vậy nhưng không phải do ngươi, Long tông chủ. Đây là 5.000 khối trung phẩm linh thạch, xem như tô mộ xính lễ, nếu như ngươi nhận lấy kia tất cả đều vui vẻ, nếu như không thu, vậy cũng đừng trách ta Tô Mộ không khách khí. Tô Thiên Luân cười khẽ nói. Long Yến Thanh giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Hắn một cái Thanh La Tông tông chủ, thế mà bị một tên tiểu bối như thế khi nhục. Thật sự là trong lòng phẫn nộ. Hừ, ta Thanh La Tông hôm nay liền xem như toàn bộ chiến tử, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, gắt gao trừng mắt về phía kia Tô Thiên Luân nói. Cho các ngươi cơ hội các ngươi không muốn, xem ra các ngươi thật là sống án, Thiết Sơn, tiêu diệt bọn hắn, lưu lại kia Long Yến Thanh cùng Long Thiên Nhi tính mệnh. Tô Thiên Luân ra lệnh một tiếng. Rõ. Kia Thiết Tháp Nam Tử liền trực tiếp lướt đi, hướng về Thanh La Tông đám người đánh tới. Cái này Thiết Tháp Nam Tử tu vi đã đạt tới động hư trung kỳ. So với Long Yến Thanh cùng đại trưởng lão thực lực còn mạnh hơn. Thiên Vương Tông những đệ tử kia thấy cảnh này, đều là trào phúng không thôi. Một cái nghèo túng tông môn mà thôi, đối mặt bọn hắn Thiên Vương Tông, thế mà còn muốn phản kháng, đơn giản chính là muốn chết. Và anh, cái gặp tên kia gọi Thiết Sơn Nam Tử trực tiếp một quyền đánh vào đại trưởng lão trên lồng ngực. Phúc! Đại trưởng lão lập tức máu tươi cuồn thổ. Thân hình bay ngược ra ngoài. Đại trưởng lão! Thanh La Tông đám người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đại trưởng lão, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Đại trưởng lão máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ áo bào, thụ thương không nhẹ. Cái này khiến chu vi Thanh La Tông các đệ tử từng cái tức giận không thôi. Nhưng mà bọn hắn thực lực thực sự quá thấp, căn bản không phải cái này Thiết Sơn đối thủ. Và anh, lại là một quyền. Long Yến Thanh cũng bị đánh bay ra ngoài. Phúc! Long Yến Thanh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tông chủ! Chu vi đám người từng cái sắc mặt đại biến. Phẫn nộ trong lòng càng thêm nồng đậm. Không chịu nổi một kích, chút thực lực ấy cũng xứng làm tông chủ. Thiết Sơn chào phúng nói. Nói xong liền hướng về Thanh La Tông đám người bước tới. Chúng ta liều mạng với ngươi. Kia năm tên đệ tử quát tầm lên, thẳng hướng kia Thiết Sơn. Nhưng mà kia Thiết Sơn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, ống tay háo vung lên, liền trực tiếp đem bọn hắn tung bay ra ngoài. Từng cái đập tầm ầm ở phía xa trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồn phún. Căn bản không có ngăn cản cái này Thiết Sơn nửa bước. Chu vi mọi người thấy một màn này, càng là cười ha ha. Bằng vào Thiết Sơn một người, cũng đủ để giết sạch cái này Thanh La Tông tất cả mọi người. Tô Thiên Luân khỏe miệng cũng treo cười khẽ, nhìn về phía Thanh La Tông đám người mang theo nghiền ngẫm ý cười. Giết ngươi! Long Thiên Nhi vung kiếm chém về phía Thiết Sơn. Nhưng mà lại bị Thiết Sơn tay không ngăn lại, một quyền nện ở phần bụng, đánh bay ra ngoài. Toàn bộ Thanh La Tông tại cái này Thiết Sơn trước mặt, cũng có vẻ không chịu nổi một kích. Thế nào, Long Tông Chủ, còn không có thay đổi chủ ý sao? Cái này xính lễ ngươi nhận hay là không nhận? Cái này tinh đồ ngươi trả lại là không giao. Tô Thiên Luân cười khẽ hỏi. Ngữ khí càng thêm ngạo mạn vô lễ. Ta cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục tại ngươi Thiên Vương Tông. Long Yến Thanh gắt gao nói. Đúng, ta Long Thiên Nhi, cho dù chết, cũng sẽ không gả cho ngươi tên cặn bã này. Long Thiên Nhi cũng là phẫn nộ nói. Tô Thiên Luân nghe vậy hiện lên một tia ché lấp. Hừ, đã cho các ngươi cơ hội các ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, Long Thiên Nhi. Ngươi cho rằng không đáp ứng liền vô dụng sao? Đợi lát nữa ta hội phong ấn ngươi tu vi, đến lúc đó ngươi đem tùy ý ta đùa bỡn, yên tâm ta đùa bỡn xong về sau, ta đằng sau đám huynh đệ này sẽ tiếp tục thay ta hảo hảo hầu hạ ngươi, cam đoan để ngươi dễ chịu đến chết. Tô Thiên Luân sắc mặt dữ tợn nói. Ít tông chủ vi vũ. Chu vi Thiên Vương Tông các đệ tử từng cái đi theo cười gian rộ lên, từng cái nhìn về phía Long Thiên Nhi ánh mắt đều mang dâm tà chi ý. Long Thiên Nhi, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Trong lòng phun lên một cỗ tử vẫn xúc động. Gặp qua vô sỉ, nhưng là chưa thấy qua một cái tông môn cũng vô sỉ như vậy, thật sự là một đám người ô hợp. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm lại tại vang lên bên tai mọi người. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một thân ảnh theo Thanh La Tông nội bộ đi ra. Long Thiên Nhi cùng Thanh La Tông các đệ tử nhìn người nọ, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Người còn chưa đi. Long Thiên Nhi giật mình nói. Nàng vốn cho là cái này từ niên đã rời đi. Nhưng không có nghĩ đến hắn thế mà còn tại bên trong tông môn. Dù sao chuyện này cùng Từ Niên không có quan hệ, hắn rời đi cũng là chuyện đương nhiên. Ta nếu là đi, chẳng phải không nhìn thấy trận này hảo hí. Từ Niên vừa cười vừa nói. Long Thiên Nhi nghe vậy sướng sở, tiếp lấy liền muốn mắng chửi người. Gia hỏa này thế mà còn nói xem kịch vui. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại là tình hình gì sao? Thiên Nhi, vị này là ai? Long Yến Thanh thì là hướng về phía Long Thiên Nhi hỏi. Cha! Hắn chính là ta nói với ngươi, cứu người thanh niên kia, ta vốn cho là hắn đã rời đi, nhưng không có nghĩ đến hắn vẫn còn ở đó. Long Thiên Nhi hồi đáp. Long Yến Thanh nghe vậy, liền quay đầu nhìn về phía Từ Niên nói, vị thiếu hiệp kia, nơi này bỏ mặc ngươi sự tình, ngươi vẫn là rời đi đi, chớ có bởi vì chúng ta Thanh La Tông mất mạng. Từ Niên cười cười, không có trả lời, mà là nhìn về phía trước Tô Thiên Luân. Tô Thiên Luân đã không sai biệt lắm minh bạch chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành trào phúng. Thiết Sơn, giết hắn. Tô Thiên Luân trực tiếp hạ lệnh. Một cái không quan hệ người đi đường mà thôi, ở chỗ này trứng mắt. Kia Thiết Sơn nghe vậy, lúc này huy quyền thẳng hướng Tử Niên. Tiểu tử này chết chắc. Đúng vậy à, thật không biết là không phải đầu hỏng, thế mà còn dám đứng ra, nếu là ta đã sớm tránh xa xa. Những cái kia Thiên Vương Tông đệ tử trào phúng nói. Thanh La Tông đám người cũng là bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy cái này Tử Niên ra chính là không công chịu chết. Dù sao cái này Thiết Sơn thế nhưng là động hư trung kỳ thực lực. Mà giờ khắc này, Tử Niên khỏe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Kia vác tại sau lưng tay phải đột nhiên như thiểm điện oanh ra một quyền. Oanh! Kia đánh tới Thiết Sơn trực tiếp bị đánh trúng lồng ngực, cuối cùng bay ngược ra ngoài. Vừa vặn lăn xuống đến Tô Thiên Luân dưới chân, liền không còn có đứng lên. Mà lồng ngực của hắn thình lình có một cái to lớn lỗ máu. Cái gì? Miêu sát. Chu vi đám người trong nháy mắt trừng to mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Chương 843, mang tiền chuộc người. Một cái động hư trung kỳ cấp bậc cường giả. Thế mà bị một quyền miêu sát. Long Thiên Nhi đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Long Yến Thanh cùng kia Thanh La Tông đại trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt thanh niên này lại có đáng sợ như vậy chiến lực. Tô Thiên Luân thì là nhìn xem chân mình Hạ Thiết Sơn thi thể, nắm đấm nắm chặt, trong lòng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Lên cho ta, nếu ai giết hắn, đêm nay cái này Long Thiên Nhi hắn cái thứ nhất lên. Tô Thiên Luân quát to. Chu vi lũ gia súc vừa nghe đến lời này, từng cái con mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Nhao nhao hướng về Tử Niên đánh tới. Gần trăm người, trong đó yếu nhất đều là tử phủ sơ kỳ, mạnh nhất càng là đạt tới động hư trung kỳ cấp bậc. Trăm người hình thành khí thế, hoàn toàn chính là một ngọn núi lớn. Hướng về Tử Niên hung hăng áp bách mà tới. Long Yến Thanh bọn người đều là biến sắc. Cái này hơn trăm người cùng một chỗ động thủ, cái này Tử Niên không biết có thể hay không chống đỡ được. Ta xem ngươi lần này còn không chết. Tô Thiên Luân cười lạnh. Cái này hơn trăm người đồng loạt ra tay, liền xem như hắn đều có chút đau đầu. Cho nên hắn thấy, trước mắt thanh niên này chết chắc. Tử Niên thấy cảnh này, khoe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Lập tức bước ra một bước, một cỗ cường hãn sát ý theo trên người hắn ầm vang bộc phát ra. Tiếp lấy trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh tiên kiếm. Chém. Chỉ nghe Tử Niên quát lạnh một tiếng. Trong tay tiên kiếm liền chém nghiêng xuống. Ông. Cái gặp một đạo kiếm quang như gió táp phất qua trời cao. Nháy mắt sau đó, toàn bộ bầu trời liền một trận tĩnh mịch. Phù phù. Kia bay lượn mà đến hơn trăm người toàn bộ rơi xuống đất, hóa thành hai đoạn. Kia mấy tên Thanh La Tông đệ tử kém chút không có đem con mắt cho trường ra ngoài. Há to mồm, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tử Niên. Giờ phút này bọn hắn cảm giác buồng tim của mình cũng phảng phất tại trống to. Long Thiên Nhi cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đừng nói nàng, chính là tâm tính trầm ổn Long Yến Thanh cùng đại trưởng lão cũng đều há to mồm. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Một kiếm A. Trên trăm đầu nhân mạng cứ như vậy không có. Hơn nữa còn đều là tử phủ trở lên tu sĩ, kỳ thật hơn có 8 cái vẫn là động hư cảnh cường giả. Nhưng mà liền xem như dạng này, tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Thiên Nhi, ngươi kiếm về một cao thủ. Long Yến Thanh hướng về phía một bên Long Thiên Nhi nói. Xem bộ dáng là, cha. Long Thiên Nhi khiếp sợ hồi đáp. Long Thiên Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình nhất thời thiện tâm cứu người, lại là một cái như thế cường đại ngon nhân. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn Thanh La Tông cũng liền được cứu rồi. Tô Thiên Luân nhìn xem đầy đất gãy chi hài cốt, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Coi như hắn có thể làm được đem những người này toàn bộ chém giết. Cũng tuyệt đối làm không được giống trước mắt thanh niên này như vậy, một kiếm miểu sắt toàn bộ. Cái này quá kinh khủng. Người là ai? Tại sao muốn quản chúng ta Thiên Vương Tông sự tình? Tô Thiên Luân vội vàng hướng lấy Tử Niên chất vấn. Trong giọng nói lộ ra một cỗ kiên kỵ. Ta chỉ là một người đi đường, chỉ bất quá Long Tiểu Thư đối ta có ân, mà hành vi của các ngươi để cho ta cảm thấy chán ghét thôi. Tử Niên hời hợt nói. Phảng phất giết Thiên Vương Tông những người này, với hắn mà nói chỉ là nhấc tay sự tình. Không phải Tử Niên giết người không chớp mắt, mà là tại cường giả này vi tôn thế giới. Ngươi nếu là không làm như vậy người nằm trên đất, chính là ngươi. Tô Thiên Luân nghe được Tử Niên lời nói, lông mày không khỏi nhíu một chút. Một người đi đường. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta liền không làm khó dễ ngươi, nếu không ta Thiên Vương Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tô Thiên Luân trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. Tử Niên nghe vậy, khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Thật sao? Ngươi cho rằng ngươi Thiên Vương Tông có thể uy hiếp đến ta? Tử Niên cười lạnh hỏi. Ừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết bọn hắn liền có thể không kiêng nể gì cả. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tu vi hẳn là tử phủ đỉnh phong đi, mà ngươi vừa rồi một kiếm kia hẳn là dùng một loại bí thuật. Đừng nói phụ thân ta đã đạt tới hợp đạo sơ kỳ, liền xem như ta, thật muốn động thủ, cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi. Tô Thiên Luân hử lạnh nói. Hắn đã nhìn ra thanh niên này tu vi. Nhưng mà thanh niên này tu vi muốn so hắn trong dự đoán muốn thấp rất nhiều. Loại này hiện tượng quỷ dị, hắn có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có bí thuật đầu này. Tử phủ đỉnh phong. Làm sao có thể? Long Thiên Nhi giật mình nói. Hắn nói không sai, cái này gọi tử niên công tử tu vi xác thực chỉ có tử phủ đỉnh phong, liền động hư cảnh cũng chưa tới. Hắn sở dĩ có thể giết chết nhiều người như vậy, chỉ sợ là vận dụng bí thuật. Long Yến Thanh nói. Một bên đại trưởng lão cũng đi theo gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng như vậy. Long Thiên Nhi nghe vậy, Thú Mi cũng nhíu chặt. Nếu quả như thật là bí thuật, kia chỉ sợ tử niên liền nguy hiểm. Dù sao bí thuật thi triển số lần là có hạn. Tử niên nghe vậy thì là buồn cười. Tự mình như thường trình độ một kiếm, thế mà bị cho rằng là dựa vào bí thuật thi triển. Bất quá cũng thế. Như thường có thể vượt cấp khiêu chiến liền đã rất khoa trương. Hắn một kiếm này thực lực, đã hoàn toàn đạt tới động hư đỉnh phong cấp độ. Tự nhiên để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy nếu như ta hôm nay nhất định phải xen vào việc của người khác đâu? Tử niên mở miệng cười hỏi. Vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Tô Thiên Luân quát lạnh một tiếng, động hư đỉnh phong khí thế trực tiếp theo trên người hắn buộc phát ra. Chu vi mọi người đều là biến sắc, cái này Tô Thiên Luân khí thế thật mạnh. Hừ, tiểu tử, ta cũng không tin bằng ngươi tử phủ đỉnh phong tu vi có thể đánh bại ta động hư đỉnh phong. Tô Thiên Luân cười lạnh nói. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh chiến đao. Cho ngươi một cơ hội, thông chi cha ngươi tới, nếu không một hồi ngươi liền chết cũng không ai giúp ngươi nhặt xác. Tử niên vừa cười vừa nói. Ngươi muốn chết. Tô Thiên Luân lập tức giận dữ. Tiếp lấy liền vung đao chém về phía Tử niên. Một đao bổ ra. Trực tiếp hình thành trăm trượng đao mang, hung hăng hướng về Tử niên chém tới. Long Yến Thanh bọn người đều là sắc mặt đại biến. Một đao kia quá kinh khủng, chỉ sợ bọn họ sơn môn đều không thể cấm địa ở một đao kia. Nhưng mà Tử niên khỏe miệng lại là hoàn toàn như trước đây khinh thường. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ta liền để ngươi minh bạch hiện thực đến cùng có bao nhiêu tàn khốc. Tử niên cười khẽ nói. Nói xong, liền tiện tay vung ra một kiếm. Một kiếm chém ra. Trực tiếp liền đem kia trăm trượng đao mang cho vỡ nát. Cái gì? Tô Thiên Luân lập tức kinh hãi. Ánh đao của mình thế mà bị phá. Hiện tại kinh ngạc còn sớm một chút. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm tại Tô Thiên Luân bên tai truyền đến. Tô Thiên Luân ra đầu trong nháy mắt nổ tung, cổ cứng ngắc chuyển hướng sau lưng. Ngươi! Ngươi chừng nào thì đến đằng sau ta? Tô Thiên Luân nhìn xem đứng ở sau lưng mình Tử niên hoảng sợ nói. Chính là vừa mới. Tử niên mỉm cười. Lập tức vung chém ra một kiếm. Phốc thử. Một kiếm này trực tiếp đem Tô Thiên Luân toàn bộ cánh tay phải cũng tháo xuống tới. Long Yến Thanh bọn người thấy cảnh này, trong lòng đều là kinh ngạc vô cùng. Cái này động hư đỉnh phong Tô Thiên Luân thế mà tại Tử niên trước mặt không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ lúc trước hắn vận dụng không phải bí thuật. Tô Thiên Luân che lấy tay cụt, phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong lòng hoảng sợ đã đạt tới cực hạn. Đưa tin cho ngươi phụ thân, nhường hắn dẫn người tới, nếu như trong vòng một canh giờ không đến, kia Thiên Vương Tông liền đợi đến cho ngươi thu dọn đi. À, đúng, nhường hắn đem các ngươi Thiên Vương Tông tất cả linh thạch cũng mang tới, nếu như xuất ra ta giá vừa ý, ta có lẽ còn có thể cân nhắc thả ngươi. Nhưng vào lúc này, Tử niên thanh âm lại là tại Tô Thiên Luân vang lên bên tai. Tô Thiên Luân không còn gì để nói, con hàng này thế mà thừa cơ dọa dẫm. Chương 844, đều là một kiếm. Từ công tử, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết hắn, còn nhường hắn thông chi Thiên Vương Tông Tông Chủ. Cái này Thiên Vương Tông Tông Chủ đây chính là hợp đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Mà lại bọn hắn Tông Môn còn có mấy động hư cảnh đỉnh phong cao thủ. Long Yến Thanh nhìn thấy Tử niên đi tới, vội vàng mở miệng nói ra. Tử niên mỉm cười, khoát tay háo nói, không có việc gì, coi như phụ thân hắn tới, cũng không quan hệ, ta vừa vặn thiếu tiền, nói không chừng có thể mượn cơ hội này kiếm bộn. Một bên Long Yến Thanh cùng Long Thiên Nhi đều là không còn gì để nói. Gia hỏa này thật chuẩn bị nhân cơ hội này dọa dẫm Thiên Vương Tông. Lá gan này cũng quá lớn đi. Tử niên ngược lại là mỉm cười, trực tiếp tại bọn hắn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Hắn căn bản không lo lắng cái này Tô Thiên Luân chạy, dù sao hắn nhưng là nắm trong tay không gian áo nghĩa người. Muốn theo trong tay hắn đào tẩu, lấy Tô Thiên Luân thực lực còn làm không được. Về phần tại sao nhường Tô Thiên Luân thông chi Thiên Vương Tông Tông Chủ, ngoại trừ muốn thừa cơ kiếm bộn linh thạch bên ngoài, Tử niên chính là muốn đem Thanh La Tông vấn đề này giải quyết triệt để. Hắn là có thể một kiếm trực tiếp giết Tô Thiên Luân. Thế nhưng là giết hết về sau, kia Thiên Vương Tông sớm muộn sẽ tìm đến phiền phức. Mà hắn không có khả năng một mực ở chỗ này, đến lúc đó Thanh La Tông bọn người còn phải gặp nạn. Cho nên Từ Niên gọi bọn họ tới mục đích, đó chính là chấm dứt hậu hoạn. Long Thiên Nhi còn tại phiền muộn Từ Niên mượn cơ hội lường gạt sự tình. Mà Long Yến Thanh thì là cùng đại trưởng lão liếc nhau, trong lòng tựa hồ đoán được Từ Niên muốn trợ giúp bọn hắn ý nghĩ. Trong lòng không khỏi cảm kích. Từ công tử, ngươi thật lợi hại, ngươi tu vi thật là tử phủ đỉnh phong. Mấy cái kia Thanh La Tông đệ tử thì là một mặt sùng kính đi tới hỏi. Long Yến Thanh mấy người cũng đều nhìn về Từ Niên, bọn hắn cũng tại hiếu kỳ vấn đề này. Từ Niên mỉm cười, gật gật đầu. Hắn đúng là hàng thật giá thật tử phủ đỉnh phong. Chỉ bất quá hắn ngoại trừ tử phủ đỉnh phong bên ngoài, thể tu cũng đã đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong mà thôi. Không có khả năng. Tử phủ đỉnh phong làm sao có thể lợi hại như vậy? Long Thiên Nhi lập tức phản bác. Nàng cũng là tử phủ đỉnh phong, thế nhưng là 100 cái nàng cộng lại cũng không phải là đối thủ của Từ Niên. Từ Niên cười cười nói, không có cái gì không có khả năng, ta công pháp đặc thù, linh khí số lượng dự trữ liền đã tương đương với động hư hậu kỳ, lại thêm ta lĩnh ngộ đã đạt tới tiểu thành chi cảnh đỉnh phong, cho nên chiến lực tự nhiên không kém gì phổ thông động hư đỉnh phong, ngoài ra ta còn là linh thể song tu, nhục thể cũng đã đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong cấp bậc. Tử phủ đỉnh phong linh khí số lượng dự trữ tương đương với động hư hậu kỳ. Long Thiên Nhi trừng to mắt. Đây là công pháp gì, như thế kinh khủng. Còn có cái này Từ Niên lĩnh ngộ thế mà đạt tới tiểu thành chi cảnh. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi, nàng bây giờ liền sơ thành cũng còn không còn bước vào. Còn có hắn thế mà còn là linh thể song tu. Chu vi đám người cũng là giật mình không thôi. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết cái này Từ Niên vì sao có được như thế biến thái chiến lược. Những điều kiện này tùy tiện có được một cái đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, hắn ngược lại tốt lập tức có được toàn bộ. Từ Niên nhìn thấy đám người kinh ngạc, thì là bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật hắn còn có một số không nói. Thì như trong tay hắn chuôi kiếm này, đây chính là tiên kiếm. Hơn nữa còn được trao cho kiếm thai. Bây giờ Từ Niên thông qua kiếm thai thi triển, uy lực tuyệt đối phải so với quá khứ tăng cường gấp đôi. Tương lai theo kiếm thai trưởng thành, tăng phúc còn có thể lớn hơn. Thế nhưng là Từ công tử, coi như ngươi có được động hư đỉnh phong thực lực, cái này Thiên Vương Tông tông chủ thế nhưng là hợp đạo sơ kỳ, chỉ sợ vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của hắn a. Long Yến Thanh vẫn như cũ có chút lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, ta đã nghĩ kỹ đối sách. Từ Niên khẽ cười nói. Hắn đối đầu hợp đạo sơ kỳ là có chút phí sức. Đốt bất quá hắn hiện tại cũng không sợ. Nếu như cái này Thiên Vương Tông tông chủ thực sự không biết điều, hắn không ngại tiễn hắn một món lễ lớn. Là ai đã thương con ta? Cũng không lâu lắm, bầu trời liền truyền đến quát to một tiếng. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy bốn đạo thân ảnh liền từ nơi xa bay lượn mà tới. Cầm đầu nam tử trung niên còn cùng Tô Thiên Luân có 7 phần tương tự. Rất hiển nhiên, hắn chính là Tô Thiên Luân phụ thân, Thiên Vương Tông tông chủ, Tô Mục Hải. Cha! Nhanh cứu ta! Tô Thiên Luân nhìn thấy bốn người này xuất hiện, lúc này gào lên. Mà Thanh La Tông đám người thì là biến sắc, trên mặt lộ ra ngưng trọng mà thần sắc tức giận. Phế vật vô dụng, liền cái nho nhỏ Thanh La Tông cũng đối phó không tốt, nói, là ai đem ngươi đả thương. Tô Mục Hải nhìn thoáng qua bị chém đứt cánh tay Tô Thiên Luân, lúc này nổi giận mắng. Lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Từ Niên bọn người. Là hắn, chính là hắn giết chúng ta Thiên Vương Tông 100 tên đệ tử, còn chém cánh tay của ta. Tô Thiên Luân chỉ vào Từ Niên hung hăng nói. Trước đó bởi vì Từ Niên thực lực mang đến sợ hãi, cũng bởi vì Tô Mục Hạ ịt sủ ất hiện, mà không còn sót lại chút gì. Từ phủ đỉnh phong. Ngươi không có lầm. Tô Mục Hạ y nhìn thoáng qua vẫn như cũ xếp bằng ở kia Từ Niên, tao mày hỏi. Không sai, cha, tiểu tử này thực lực rất quỷ dị, rõ ràng chỉ có tử phủ đỉnh phong cấp bậc tu vi, lại có thể có được động hư đỉnh phong cấp bậc thực lực, thế mà một kiếm chém giết ta mang tới các đệ tử, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Thiên Luân vội vàng giải thích nói. Một kiếm. Tô Mục Hải nhìn thoáng qua thi thể trên đất, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phía sau hắn theo tới 3 tên lão giả, cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà bọn hắn thực lực giải thích động hư đỉnh phong. Từ Niên thì là cười khẽ, liền như vậy nhìn xem Tô Mục Hải mở miệng nói, ngươi chính là Thiên Vương Tông tông chủ đi, không biết ngươi mang theo nhiều ít linh thạch đến chuộc con của ngươi. Một bên Long Yến Thanh bọn người nghe vậy, đều là giật mình. Cái này Từ Niên thật đúng là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Tô Mục Hải nghe vậy, trong mắt thì là hiện lên như chim ưng hàn mang, nghiêm nghị nói, hừ, muốn từ ta Tô Mục Hải trong tay đoạt thức ăn, tiểu tử, ngươi sợ là chán sống đi. Xem ra Tô Tông chủ là không có ý định giao ra linh thạch. Từ Niên cười lạnh hỏi, hừ, ta chẳng những không giao linh thạch, liền mệnh của ngươi ta cũng muốn cùng nhau thủ hạ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi cùng tiến lên, cho ta cắt lấy đầu của tiểu tử này. Tô Mục Hải trực tiếp hạ lệnh. Rõ. Tam đại trưởng lão lúc này lĩnh mệnh. Lập tức nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, lại dám cùng chúng ta Thiên Vương Tông đối nghịch, chán sống. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Lập tức ba người bọn họ liền hướng về Tử Niên đồng thời đánh tới. Bọn hắn đều là chiến đấu cực kỳ phong phú người, đương nhiên sẽ không khinh thị chủ quan. Bất quá bọn hắn tin tưởng, ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, kẻ trước mắt này tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Ba cái lao nhân đối phó một cái, thật hèn hạ. Thanh La Tông các đệ tử nhao nhao mắng. Từng cái nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt lộ ra một cố lo lắng. Nhưng mà một giây sau, trên mặt bọn họ biểu lộ liền trực tiếp ngưng kết. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tử Niên thế mà cái bước ra một bước. Sau đó bầu trời liền trực tiếp xuất hiện ba cái Tử Niên. Ba cái Tử Niên đồng thời vung kiếm. Kiếm kia nhanh như thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà theo kiếm quang này hiện lên, kia ba tên trưởng lão đầu lâu liền quăng lên. Cái này, Thanh La Tông đám người một trận trận mắt hốt mồm. Tô Mục Hải cũng là trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Chương 845, đột phá động hư. Tô Mục Hải làm hợp đạo cảnh sơ kỳ cường giả, cũng bị Tử Niên bất thình lình một tay dọa cho ngây người. Một chiêu miểu sát ba tên động hư đỉnh phong. Thanh niên này đến cùng là thực lực gì? Long Yến Thanh mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Mặc dù trước đó Tử Niên bày ra thực lực đã để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Tử Niên thế mà trước đó còn lưu thủ. Trong nháy mắt miểu sát ba tên động hư đỉnh phong, thực lực như vậy, chỉ sợ so với hợp đạo cảnh coi như không bằng, chỉ sợ cũng không xa đi. Tử Niên thì là cười khẽ nhìn xem Tô Mục Hải. Vừa rồi một nháy mắt đồng thời xuất hiện ba cái chính mình. Cũng không phải là vận dụng hắc ám phân thân áo nghĩa, mà là không gian áo nghĩa bên trong tốc độ đạt tới cực hạn quá trình. Tử Niên đem xưng là tuyệt đối không gian trường khống. Đây là Tử Niên không gian áo nghĩa đạt tới tiểu thành chi cảnh. Nếu như đạt đến đại thành, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Có thể chớp mắt thi triển ra trên trăm thậm chí hơn ngàn cái phân thân. Cái này cùng hắc ám phân thân khác biệt, loại này phân thân sẽ chỉ ở công kích một nháy mắt bày biện ra tới. Mà không phải hắc ám phân thân loại kia lâu dài tồn tại, đồng thời thực lực suy yếu. Nhưng là chỗ bạo phát đi ra chiến lực, lại là vô tận. Dù sao một nháy mắt, không gian các nơi xuất hiện đồng dạng chính mình. Liền xem như đối mặt nhiều tên địch nhân, vậy cũng có thể chớp mắt miểu sát. Cho nên ba người này có thể nói chết không có chút nào oan. Không gian áo nghĩa thế nhưng là áp đảo chín đại thuộc tính áo nghĩa phía trên, tuyệt đối áo nghĩa. Thế nào, Tô Tông Chủ, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói, ngoan ngoan xuất ra linh thạch, cũng đối thiên đạo phát thệ, không cho phép lại gây sự với Thanh La Tông, ta liền có thể thả ngươi cùng con của ngươi rời đi. Tử Niên vừa cười vừa nói. Đối mặt Tô Mục Hải, hắn không còn một chút sợ hãi. Hừ, tiểu tử, ngươi càn rỡ, coi như ngươi có thể giết ba vị trưởng lão lại như thế nào, đang muốn động thủ. Ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Tô Mục Hải hừ lạnh nói. Tử Niên phách lối thái độ, nhường trong lòng của hắn một trận nén giận. Nhiều năm như vậy, chỉ có hắn hướng người khác phách lối phần. Lúc nào bị một tên tiểu bối như thế nhục nhã. Thật sao? Nói như vậy, ngươi là không có ý định giao ra linh thạch, mua hai người các ngươi tính mạng. Tử Niên mỉm cười. Đem trong tay tiên kiếm trực tiếp cắm vào sàn nhà bên trong. Chậm rãi hướng về Tô Mục Hải đi đến. Tô Mục Hải nhướng mày. Gia hỏa này muốn làm gì? Coi như muốn cùng hắn động thủ, vậy vì sao phải quan kiếm? Chẳng lẽ hắn muốn tay không đánh bại tự mình hay sao? Tiểu tử, hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là làm người? Tô Mục Hải nổi giận. Khí tức kinh khủng như kinh đào hải lãng ầm vang rơi xuống đất, trực tiếp tại tất cả mọi người trước mặt nổ tung. Dưới chân mặt đất, càng là ầm vang rạn nứt. Chu vi Thanh La Tông các đệ tử nhao nhao sắc mặt đại biến, hướng về phía sau thối lui. Hợp đạo cảnh sơ kỳ. Chỉ là khí thế cũng đủ để cho bọn hắn e ngại. Đúng, cha, giết hắn, cho hắn biết chúng ta Thiên Vương Tông không phải dễ khi dễ. Tô Thiên Luân cũng kích động hô lớn. Cái này Tử Niên chặt đứt hắn một cánh tay, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận oán khí. Hiện tại hắn hận không thể đem cái này Tử Niên thiên đao vạn phá. Hắn tin tưởng mình phụ thân, nhất định sẽ đánh bại cái này Tử Niên, đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Tử Niên ngược lại là cười khẽ. Khí thế của ngươi mạnh hơn. Có thể so sánh qua được thiên đạo sao? Tử Niên vừa cười vừa nói. Dưới chân bộ pháp vẫn không có đình chỉ. Có ý tứ gì? Tô Mục Hải bọn người đều là sững sờ. Không minh bạch cái này Tử Niên nói tới đến cùng là ý gì? Tiểu tử, chớ có giả thần giả quỷ, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tô Mục Hải hét lớn. Tiếp lấy liền muốn xuất thủ. Long Thiên Nhi đám người trên mặt cũng là một trận lo lắng. Cái này Tử Niên chẳng lẽ hết biện pháp, muốn cho nên làm huyền hư a. Đã ngươi không minh bạch, vậy ta liền dùng hành động để nói cho ngươi đi. Thứ niên cười lạnh nói. Nói xong, hắn một cỗ khí thế liền từ trên người hắn tản ra. Vòng xoáy linh khí trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Mà theo cái này một cỗ linh khí tràn vào, trên người hắn cũng tản mát ra một cỗ thanh kim sắc quang mang. Một đóa tử kim thanh liên hư ảnh, tại nó dưới chân dâng lên. Thứ niên khí tức cũng lập tức tăng vọt rất nhiều. Nguyên lai là theo tử phủ đỉnh phong đột phá đến động hư sơ kỳ, liền xem như dạng này lại như thế nào, ngươi cho rằng đột phá liền có thể đánh bại ta. Tô Mục Hải cười lạnh. Trong lòng vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Hắn thấy, tử phủ đỉnh phong cùng động hư sơ kỳ, cũng không còn quá lớn khác biệt. Đột phá. Long Yến Thanh mấy người cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá đáy mắt chỗ sâu như trước vẫn là một trận thất vọng. Coi như đột phá, thu vi chênh lệch như trước vẫn là to lớn đi. Chẳng lẽ cái này từ niên sau khi đột phá, thực lực liền vượt qua Tô Mục Hải hay sao? Từ niên khịt mũi cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ thiên không. Tô Mục Hải ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một bên Long Yến Thanh mấy người cũng là hóa đá tại nguyên chỗ. Thiên! Thiên kiếp! Long Thiên Nhi kinh ngạc nói. Bầu trời làm sao lại đột nhiên xuất hiện thiên kiếp? Chẳng lẽ cùng từ niên đột phá có quan hệ? Giờ phút này trên bầu trời mây đen ngay tại kịch liệt hội tụ. Từng đạo kinh khủng lôi xả tại trong mây đen lan lộn, kinh khủng thiên đạo uy áp từ không trung tung xuống. Như một ngọn núi lớn hung hăng áp bách tại mọi người trên thân. Không! Không có khả năng, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Tô Mục Hải một mặt giữ tận quát. Thiên kiếp kinh khủng, hắn mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng lại nghe nói qua. Vậy tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Mặc dù là thiên kiếp là nhằm vào từ niên mà hạ xuống, nhưng là vừa rồi từ niên cố ý hướng về hắn đi tới. Phàm là tới gần từ niên trong phạm vi trăm thước người, đều sẽ bị thiên kiếp khóa chặt. Cho nên giờ phút này không chỉ có Tô Mục Hải đã bị thiên kiếp khóa chặt, liền liền Tô Thiên Luân cũng đều thải kiếp khó thoát. Làm sao bây giờ? Cha, ta cảm nhận được thiên đạo đã khóa chặt ta, chúng ta trốn đi. Tô Thiên Luân hoảng sợ nói. Đừng nói ngăn cản thiên kiếp, chính là cái thiên kiếp này vì thế liền đã nhường hắn chân cẳng như nhũn ra. Hắn nơi nào có bản sự lại đi ngăn cản cái này kinh khủng thiên kiếp. Vô dụng, một khi bị thiên kiếp khóa chặt, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cái thiên kiếp này cũng sẽ rơi xuống. Tô Mục Hải lắc đầu nói. Hắn cũng cảm giác được rõ ràng, trên bầu trời kia cổ uy áp đem hắn khóa chặt. Loại này kinh khủng thiên đạo uy áp, liền xem như trong lòng của hắn cũng vẫn như cũ có chút phát run. Thứ niên nhìn xem thất kinh phụ tử, một bộ xem trò vui bộ dáng. Thiên kiếp, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là chuyện thường ngày. Cho nên này thiên đạo uy áp xuất hiện, hắn vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, ứng đối tự nhiên. Thế nào, hiện tại các ngươi thấy hối hận đi, bất quá đã chậm. Thứ niên vừa cười vừa nói. Tô Mục Hải nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía Thứ niên. Tiểu tử! Ngươi làm như vậy nhiều lắm thì lôi kéo hai người chúng ta cùng ngươi chôn cùng mà thôi, khủng bố như thế thiên kiếp, ngươi chỉ sợ cũng không sống được đi. Tô Mục Hải hung hăng nói, không nghĩ tới gia hỏa này trước khi chết còn muốn kéo lên hai người phụ tử bọn hắn đệm lưng. Đơn giản ghê tởm. Xa xa Thanh La Tông bọn người giờ phút này rốt cục minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từng cái thay Tử Niên cảm thấy tiếc hận. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tự tin mà thanh âm kiên định vang lên bên thai mọi người. Cái gặp Từ Niên gần từng chữ, các ngươi sai, ta cũng không còn muốn kéo các ngươi trốn cùng, mà là các ngươi chết, ta sống. Chương 846, thổ huyết 300 trượng. Từ Niên lời nói, nhường chu vi đám người ngẩn người. Cái này Từ Niên liền thật tự tin như vậy, mình có thể vượt qua cái thiên kiếp này. Bất quá bọn hắn nghĩ cũng phải, cái thiên kiếp này là Từ Niên gọi đến. Chẳng lẽ Từ Niên liền không có cái gì chuẩn bị? Không sai, kỳ thật cái thiên kiếp này xuất hiện, kia là Từ Niên đã sớm nghĩ kỹ. Hắn tu vi đã sớm đạt tới tử phụ đỉnh phong cực hạn. Chỉ bất quá hắn một mực đè ép tu vi không còn đột phá. Nếu như hắn không đột phá, đối đầu hợp đạo sơ kỳ, quả thật có chút phiền phức. Mà một khi đột phá, thế tất sẽ dẫn tới thiên kiếp. Cùng nó dạng này, không bằng lợi dụng thiên kiếp đối phó cái này Thiên Vương Tông hai người. Đương nhiên nếu là cái này Thiên Vương Tông tông chủ thức thời, hắn cũng chẳng phải không cần đuổi tận giết tuyệt. Chỉ bất quá cái này Thiên Vương Tông tông chủ và hắn dự đoán, ngạo mạn tự đại. Thứ niên tự nhiên lưu hắn không được. Hừ, mãnh liệt như vậy thiên kiếp, ta cũng không tin ngươi có thể vượt qua. Tô Mục Hải hừ lạnh. Nói xong liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Liền xem như hợp đạo sơ kỳ hắn, cũng chưa chắc có năm chắc đối mặt như thế cường hãn khí thế thiên kiếp. Thứ niên cũng không có đi quấy rầy cái này Tô Mục Hải, mà là bắt đầu mượn nhờ cỗ này cường hãn thiên uy rèn luyện của mình kiếm linh. Ông! Kính Vương kiếm tiếng rung không ngừng. trực tiếp từ dưới đất bay lượn mà ra, hướng lên trời khung đánh tới. Ngày này uy áp bách, đối với độ kiếp người tới nói có lẽ sẽ ảnh hưởng tâm trí, từ đó không cách nào phát huy ra hoàn mỹ chiến lực. Nhưng là đối với binh khí kiếm linh tới nói, đây tuyệt đối là hoàn mỹ đá mài đao. Ông! Theo Kính Vương kiếm trùng thiên, trên mũi kiếm trực tiếp hiện ra một cỗ kỳ dị quang hoa. Toàn bộ lợi kiếm kiếm khí, trở nên càng thêm lăng lệ đáng sợ. Đây chính là năm đó Kiếm Vương danh xưng Kính Vương cao thủ linh thức biến thành kiếm linh. Bây giờ tại cái này đáng sợ thiên uy phía dưới, phảng phất bị tỉnh lại linh thức. Phong mang vạn trượng, khí thế bức người. Được. Thật bén nhọn kiếm khí, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Chỉ là kiếm bản thân lăng lệ trình độ giống như này kinh khủng, chỉ sợ sẽ là một người bình thường nắm chặt kiếm này, đều có thể chém giết tử phủ tu sĩ đi. Long Yến Thanh hoảng sợ nói. Lợi kiếm bên trong ẩn chứa kiếm khí, loại này cường đại binh khí, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cha, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết có được kiếm linh linh kiếm? Long Thiên Nhi cũng là kinh ngạc nói. Hẳn là không sai, bất quá kiếm này phẩm chất tựa hồ không chỉ kiếm linh cấp độ, mặt ngoài hẳn là được cho thêm phong ấn, cho nên không thể phát huy ra chân chính chiến lược. Long Yến Thanh mặc dù thực lực thấp, nhưng là dù sao cũng là một tông chi chủ. Tại nhãn lực phương diện, cần phải so bình thường động hư cảnh cưỡng hiếp rất nhiều. Thanh La Tông đám người nghe được tông chủ kiểu nói này, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Thứ niên thế mà có được như thế cường đại bảo vật. Chẳng lẽ hắn đến từ cái nào đó thế lực lớn? Nghĩ đến từ niên bày ra thực lực, bọn hắn càng thêm kiên định từ niên là đến từ cái nào đó siêu cấp thế lực cường đại. Nếu không, làm sao lại bồi dưỡng được như thế yêu nghiệt thiên tài? Thứ niên tại rèn luyện kiếm linh, Tô Mục Hải đang khôi phục trạng thái. Ngược lại là một bên Tô Thiên Luân một mặt không biết làm sao. Cha, ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Cánh tay của ta bị chém đứt, thực lực đại tổn, cái thiên kiếp này ta tuyệt đối gánh không được, ngươi cần phải giúp ta. Tô Thiên Luân cầu khẩn nói. Tô Mục Hải nhướng mày. Đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia ngoan ý. Đối mặt thiên kiếp như vậy, hắn đem hết toàn lực đều chưa hẳn có thể sống hạ. Chớ đừng nói chi là sẽ giúp một cái ngăn cản thiên kiếp. Nhi tử, cha cũng không giúp được ngươi, cái thiên kiếp này liền xem như cha đem hết toàn lực cũng chỉ là cả đời cơ. Nếu là sẽ giúp ngươi, hai chúng ta đều chớ nghĩ sống, ngươi yên tâm, nếu như cha sống sót, nhất định giúp ngươi giết sạch nơi này tất cả mọi người báo thù cho ngươi, còn có cái này Long Thiên Nhi, cha nhất định khiến hắn cho ngươi chôn cùng. Tô Mục Hải hướng về phía Tô Thiên Luân nói. Không. Cha, ta không muốn chết, không muốn chết. Tô Thiên Luân phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Giờ phút này hắn mọi loại hối hận. Hận tự mình hôm nay liền không nên tới cái này. Càng thêm hận tự mình không nên trêu chọc Từ Niên. Hiện tại liền xem như hắn giết Từ Niên, cái thiên kiếp này cũng vẫn như cũ sẽ giáng lâm. Cho nên bây giờ chờ đại hắn chính là tình thế chắc chắn phải chết. Tô Mục Hải nghe được lời của con, nắm đấm cũng nắm thật chặt. Trong lòng tràn đầy vô tận cừu hận. Ông! Từ Niên tâm ý khẽ động. Kia rèn luyện hoàn tất Kính Vương kiếm liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cả thanh kiếm trở nên càng thêm nội liễm xưa cũ. Mà ở trong lúc này liễm bên trong ẩn giấu lại là một cô đáng sợ đến cực hạn phong mang. Thứ niên sờ lên thân kiếm. Kính Vương kiếm lập tức rung động ô minh. Tựa hồ truyền đạt một loại vui sướng. Thứ niên mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi linh thức hoàn toàn tỉnh lại, trở thành khắp thiên hạ lợi hại nhất binh khí. Tựa hồ nghe đến Thứ niên lời nói, Kính Vương kiếm trong nháy mắt bay lên. Vòng quanh Thứ niên quanh thân phi hành, nhẹ nhàng mà linh hoạt. Thứ niên thì là ý cười liên tục. Cái này Kính Vương kiếm kinh qua lần này tôi luyện, rõ ràng cường đại rất nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn cũng tăng lên một chút. Tiếp xuống chính là chờ lấy thiên kiếp giáng lâm, giúp ta nhất cử đột phá vạn tượng cảnh sơ kỳ. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Nhìn lên bầu trời kiếp vân ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Thể tu kim cương cảnh tiếp xuống một cảnh giới chính là vạn tượng cảnh. Mà giờ khắc này Thứ niên thể tu cũng đã đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong. Hiện tại còn kém một cơ hội, liền có thể trực tiếp đột phá. Mà cái này lôi kiếp chính là tốt nhất thời cơ. Một bên đang cố gắng hướng về ứng đối như thế nào lôi kiếp Tô Mục Hải. Nếu như biết Tử Niên đang nghĩ ngợi như thế nào lợi dụng thiên kiếp đột phá tu vi, nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Cha, ngươi nói Tử Niên có thể ứng phó được thiên kiếp sao? Long Thiên Nhi có chút lo lắng hỏi. Long Yến Thanh lắc đầu nói, cha không thể nào đoán trước, tiểu tử này quỷ dị, khó mà dùng lẽ thường phán đoán, nếu là bình thường động hư sơ kỳ, vậy căn bản không có chút nào hy vọng, càng sẽ không chịu lai thiên kiếp. Long Thiên Nhi nghe vậy, cũng không nói thêm lời. Bất quá trong lòng lại là đang cầu khẩn Tử Niên có thể vượt qua kiếp nạn này. Vâng! Một trận yên lặng về sau. Bầu trời rốt cục có động tĩnh. Cái gặp mây đen trực tiếp bị một đạo kinh khủng kinh lôi xé rách. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy ba đạo đáng sợ vô cùng hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Từ Niên bọn người hoành tới. Đến rồi. Tô Mục Hải lập tức nghiêm chỉnh mà đối đãi, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh chiến phủ, hung hăng hướng về kia lôi đỉnh bổ tới. Mà Tô Thiên Luân thì là sắc mặt tái nhợt, lòng như cho nguội. Về phần Từ Niên, thì là trong lòng kích động, không làm bất luận cái gì phòng ngự. Ba người thần thái khác nhau, tâm tính cũng khác nhau. Quả thực thần kỳ. Vâng. Kia kinh lôi rốt cục rơi xuống. Tô Mục Hải một búa bổ vào kinh lôi phía trên. Trực tiếp đem kia lôi đỉnh chém thành hai khúc, lôi quang vạn trượng. Không hổ là hợp đạo sơ kỳ thực lực, cái này đạo thứ nhất lôi đỉnh với hắn mà nói căn bản không tính uy hiếp. Nhưng là một bên Tô Thiên Luân coi như thảm rồi. Hắn vung đao chém về phía lôi đỉnh, thế nhưng lại bị lôi đỉnh bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng cho đánh bay, trong miệng máu tươi ói không ngừng, cơ hồ cách cái chết không xa. Thanh La Tông mọi người thấy một màn này, đều là trong lòng âm thầm gọi tốt. Thật mẹ nhà hắn thoải mái. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn về phía Từ Niên lúc, lại triệt để sợ ngây người. Cái gặp Từ Niên thế mà trực tiếp rộng mở lồng ngực, lấy nục thân đối cứng lôi đỉnh. Vâng! Lôi quang tại bộ ngực của hắn nổ tung. Lôi hồ văn trượng, đem hắn cả người bao phủ. Chu vi mọi người đều là hãi hùng khiếp vía. Tô Mục Hải gặp đây, khoe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Thế nhưng là giờ phút này kia lôi quang bên trong lại truyền đến một đạo gào thét, thoải mái. Đúng là mẹ nó thoải mái. Tô Mục Hải mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Về phần Tô Thiên Luân càng là thổ huyết 300 trượng. Chương 847, luyện thể đột phá. Chu vi đám người đơn giản không thể tin được. Gia hỏa này bị thiên lôi công kích, thế mà còn tại hô thoải mái. Kỳ thật bọn hắn không có nghe lầm. Giờ phút này Từ Niên thật thật thoải mái. Thần ma luyện thể quyết bên trong, liền có lôi đỉnh tôi thể chi pháp. Mà cái này thiên lôi uy lực, với hắn mà nói, lại thích hợp tôi thể bất quá. Uy lực mạnh một điểm thì sẽ trọng thương, yếu một điểm thì không còn rèn luyện hiệu quả. Cái này đạo thiên kiếp thứ nhất uy lực, với hắn mà nói vừa vặn. Giờ phút này nhiều sức mạnh sấm sét không ngừng rèn luyện Từ Niên nhục thể, nhường Từ Niên nhục thể đạt được cực lớn cường hóa. Vô luận là bắp thịt cường độ vẫn là dây chẳng tính bền dẻo, cũng tại cấp tốc cường hóa. Vâng! Cuối cùng Từ Niên thể nội lực lượng rốt cục đạt tới một cái điểm tới hạn. Như là sụp đổ đê đập, kinh khí giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân. Mà giờ khắc này, Từ Niên nhục thể đạt được cỗ này cường đại kinh khí tắm rửa, trở nên càng thêm cường hãn. Cỗ khí tức này là vạn tượng cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ lại cái này Từ Niên thể tu cũng đột phá? Thanh La Tông đại trưởng lão kinh ngạc nói. Xem bộ dáng là, cái này Từ Niên vừa rồi sở dĩ dùng nhục thể chống lại cái này thiên lôi, hẳn là lấy thiên lôi tôi thể, tìm kiếm thể tu bên trên đột phá, như thế phương thức tu luyện, đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng. Long Yến Thanh nhịn không được sợ hãi than nói. Chu vi đám người cũng là rung động trong lòng vô cùng. Cái này Từ Niên tử phụ đỉnh phong cùng kim cương cảnh đỉnh phong, cũng đủ để tùy tiện ngược sát động hư cảnh đỉnh phong. Bây giờ linh tu cùng thể tu song song đột phá, thực lực đem tăng cường đến loại trình độ nào? Sợ là cái này hợp đạo sơ kỳ Tô Mục Hải cũng không phải là đối thủ của hắn a. Tô Mục Hải giờ phút này sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Cái này Từ Niên thế mà vào lúc này đột phá, chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải gì đó tin tức tốt. Kể từ đó, nói không chừng cái này Từ Niên thật đúng là có thể vượt qua thiên kiếp. Từ Niên nhìn thoáng qua Tô Mục Hải, coi lại đồng dạng nằm dưới đất Tô Thiên Luân, nhếch miệng lên tiêu dung càng thêm rõ ràng. Tô Tông Chủ, phần này đại lễ không tệ đi, bất quá không nổi. Trò hay còn tại đằng sau đâu, cái thiên kiếp này tối thiểu nhất là 5 lượt thiên kiếp, lúc này mới đạo thứ nhất, đằng sau còn có 4 đạo. Từ Niên vừa cười vừa nói, 5 lượt thiên kiếp. Tô Mục Hải con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn coi là cái thiên kiếp này nhiều lắm là tam trọng, nhưng không có nghĩ đến lại là 5 lượt thiên kiếp. Một bên đã trọng thương Tô Thiên Luân càng là dọa đến hai mắt đăm đăm. Cái này đạo thiên kiếp thứ nhất đều đã dạng này, cái này tiếp xuống mấy đạo chẳng phải là thảm hại hơn. Từ Niên ý cười liên tục, cũng không còn đi quản đôi này không may phụ tử. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này bầu trời đã tại tích xúc đạo thứ hai lôi đỉnh. Sấm rền cuồn cuộn, như 10 vạn cự long tại trong lôi vân bốc lên, khí thế kinh người. Một khi rơi xuống, thế tất khai sơn phá thạch, kinh thiên phách địa. Giang giác. Rốt cục, cái này đạo thứ hai thiên lôi rốt cục rơi xuống. Lần này, cái này lôi đỉnh trực tiếp hóa thành một đạo to bằng bắp đùi lôi đỉnh của sáng. Tiêu tử sắc thiên lôi giống như cự xà phân biệt đánh phía Từ Niên ba người. Cái gì? Tô Mục Hải kinh hãi. Đạo này lôi đình uy lực chỉ sợ so sánh với một đạo lớn hơn không chỉ gấp hai. Cái này thiên lôi uy lực làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Bất quá giờ phút này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Tô Mục Hải sau lưng trực tiếp xuất hiện một đạo kim sắc cự nhân, trong tay chiến đao vung dậy, dao chặt chém về phía đạo này tử sắc lôi đỉnh. Kim sắc cự nhân chém lôi xà. Vâng! Đọc truyện ở. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự nhân nổ tung, mà cái kia đạo lôi đỉnh cũng theo đó tiêu tán. Đầy trời kim vũ vẩy xuống, phá lệ lộng lẫy. Tô Mộc Hải như trước vẫn là khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, đạo này thiên lôi nhường hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Về phần Tô Thiên Luân thì là hoàn toàn không còn phản kháng chỗ trống. Lôi đỉnh cột sáng trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, đem hắn thân thể nổ chia 5 x 7. Chết không thể chết lại. Tô Mộc Hải thấy cảnh này, cau mày. Bất quá nhưng không có biểu hiện ra cái gì kích động. Bởi vì một màn này là chuyện sớm hay muộn. Muốn trách thì trách cái này Từ Niên. Tô Mộc Hải nhìn về phía Từ Niên. Giờ phút này cái kia đạo thiên lôi đã rơi xuống. Nhưng mà cái này Từ Niên cũng không còn tế ra bất kỳ binh khí. Chẳng lẽ hắn muốn tay không đối cứng cái này lôi đỉnh? Thanh La Tông đám người trừng to mắt, trong lòng lớn gan suy đoán nói. Kỳ thật bọn hắn nghĩ không sai, Từ Niên chính là muốn dùng nắm đấm đối cứng cái này lôi đỉnh. Đại địa quyền. Từ Niên hét lớn một tiếng, trên nắm tay xích hồng sắc lân giáp trong nháy mắt tuôn ra. Ba đạo thổ hoàng sắc vòng sáng trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trên cánh tay. Từ Niên đấm ra một quyền, trực tiếp cùng kia lôi đỉnh cổ sáng đánh vào cùng một chỗ. Vâng. Từ Niên dưới chân khắp nơi trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ sơn môn quảng trường đều là đột nhiên trầm xuống. Vô số đạo khe hở cấp tốc hướng về chân núi lan tràn, tựa hồ cả tòa sơn môn cũng muốn sụp đổ. Lực lượng kinh khủng nổ tung. Từ Niên cũng bị đẩy lui mấy bước. Mỗi một chân đạp dưới, mặt đất đều là một cái hố to. Thật mạnh lôi đỉnh, may mắn ta đột phá, nếu không cái này đạo thứ hai lôi đỉnh ta còn thực sự không tiếp nổi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Giờ phút này trên cánh tay của hắn lớp vảy màu đỏ đã nổ tung. Tâm ý khẽ động, liền lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Lân giáp chính là long khí châu ngưng tụ. Chỉ cần long khí bất diệt, cái này lân giáp liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Bây giờ hắn lân giáp cường độ đã so sánh hạ phẩm linh khí. Tương lai theo long khí hấp thu, lân giáp cường độ sẽ lớn hơn. Nhìn thấy Từ Niên thế mà thật một quyền ngăn lại cái này kinh khủng lôi đỉnh. Tô Mộc Hải cùng Thanh La Tông mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này là làm bằng sắt sao? Thế mà lấy nhục thể đối cứng lôi đỉnh, hơn nữa còn lông tóc không thương. Đến cùng là người hay là quái vật? Từ Niên thì là cười khẽ, bắt đầu điều chỉnh khí tức, chuẩn bị tiếp tục nên đón tiếp xuống 3 lượt thiên kiếp. Mà liên tại Từ Niên độ thiên kiếp thời khắc, bọn hắn chỗ tông môn ngoài trăm dặm một cái trên đỉnh núi, thì là đứng đấy 2 người. Trong đó một cái nam tử con mắt giống như hạ nguyệt, tản mát ra hảo quang sáng chói. Chỗ xem phương hướng, chính là Từ Niên bọn hắn chỗ Thanh La Tông. Thanh niên này toàn thân áo trắng, lăng phong tung bay, khí tức lăng lệ, trên thân lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí chất. Về phần hắn bên cạnh nam tử, thì là khí tức mờ mịt, cùng thiên địa hòa làm một thể. Trên thân 2 người lực lượng đều là mênh mông như tinh hải, làm cho người e ngại. Thú vị, linh thể song tu, vẹn vẹn bởi vì hình ảnh động hư sơ kỳ, liền dẫn tới 5 lượt thiên kiếp, còn có thể như thế ứng đối tự nhiên, tố gió. Điểm này chỉ sợ liền ngươi ta cũng làm không được a. Kia con mắt như là hạo nguyệt thanh niên mở miệng nói ra. Kia được xưng tố gió nam tử thì là cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng, như thanh lưu nôn suối nói, đúng là phi thường hiếm thấy thiên tài, chỉ sợ sẽ là toàn bộ tu chân giới cũng rất khó tìm ra cái thứ hai có thể tại động hư cảnh liền dẫn động thiên kiếp người, liền xem như 4 đại tông môn thiên tài, cũng chưa chắc có thể làm được. Kia con mắt như hạo nguyệt thanh niên nghe vậy, trong mắt thì là phun lên một cỗ cực nóng sát ý. Lãnh dực, ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, tiểu tử này không đơn giản, chúng ta lần này là ra chấp hành nhiệm vụ, nếu như bởi vì hắn, kinh động đến mục tiêu, vậy liền được không bù mất. Tố gió mở miệng nhắc nhở. Ta biết, chỉ bất quá nhất thời ngứa tay thôi, chờ bắt được mục tiêu, lại đến đem hắn thu làm chiến tích. Lãnh dực cười lạnh nói. Tố gió bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này cái gì cũng tốt, chính là có cái thói hư tật xấu. Thích săn giết thiên tài, làm chiến tích của mình. Chương 848, Tô Mộc Hải cái chết. Thanh La Tông trên quảng trường. Đám người vẫn như cũ trơ mắt nhìn. Bây giờ độ kiếp 3 người, liền chỉ còn lại Từ Niên cùng Tô Mộc Hải. Mà cái thiên kiếp này tựa hồ cũng không còn tán đi, không biết 2 người bọn họ ai sẽ vượt qua kiếp nạn này. Giang giác. Nhưng vào lúc này, thiên kiếp rốt cục lần nữa có động tĩnh. Cái này đạo thiên kiếp thứ 3, cũng tại lúc này rốt cục rơi xuống. Cái gặp 2 đạo tử sắc thiên lôi trực tiếp hóa thành 2 đạo lôi long, hướng về Từ Niên cùng Tô Mộc Hải cấp tốc mà tới. Lôi long bên trên ẩn chứa uy năng, càng là vô cùng kinh khủng. Tô Mộc Hải như lâm đại địch, thể nội chân nguyên toàn bộ phun trào. Từng bức vàng tường trực tiếp tại phía trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ, muốn dùng cái này để ngăn cản cái này lôi long xung kích. Nhưng mà hắn vàng tường ngưng tụ, tại cái này lôi long trước mặt, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Vâng! Mười chắn vàng tường trong nháy mắt bị Lôi Long cho vỡ nát. Tô Mục Hải hoảng hốt, vội vàng huy động chiến phủ chém về phía Lôi Long. Vâng! Nhưng mà đã bị Lôi Long oanh trúng ngực, bay ngược ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồn thổ. Bất quá cũng may lúc trước hắn đã lợi dụng vàng tường tiêu hao hết một bộ phận lớn lôi đỉnh chi lực. Nếu không cái này Lôi Long rượu đỏ cũng đủ để cho mạng hắn tang hoàng tuyển. Mà đổi thành một bên, Từ Niên trong mắt cũng phun lên một câu ngưng trọng. Trong tay của hắn trực tiếp hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Côn Luân Nện đống nhiên xuất hiện. Phá cho ta. Từ Niên điều động toàn thân kinh khí, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bành trướng một quyền. Đồng thời đại địa chi lực áo nghĩa quần quần phun trào, toàn bộ hội tụ ở Côn Luân Nện bên trong. Vâng. Côn Luân Nện trực tiếp đụng vào cái này Lôi Long phía trên. Kinh khủng Lôi Long nổ tung, hóa thành một đạo kinh khủng lôi quang. Một cỗ năng lực vòng sáng trong nháy mắt quét sạch chu vi. Vâng. Toàn bộ Thanh La Tông Sơn môn kiến trúc trực tiếp bị san thành bình địa. Mà Thanh La Tông đám người cũng bị hất bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp công kích. Thanh La Tông đám người kinh ngạc nói. Cái này Từ Niên thế mà đỡ được đạo này Lôi Long công kích. Đương nhiên thời khắc này Từ Niên cũng có vẻ hơi chật vật. Trên người áo bào trực tiếp nổ tung, lộ ra kia cứng rắn như sắt thép cơ bắp đầu. Làm cho Long Thiên Nhi cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Cái này quá đẹp đi. Nếu là có thể sờ lên một cái, không biết sẽ là cảm giác gì. Long Thiên Nhi thầm nghĩ đến, bất quá rất nhanh nàng liền vì tự mình trong lòng toát ra ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Tô Mục Hải cũng là chấn động vô cùng. Tương đối hắn tới nói, cái này Từ Niên ngăn lại cái này đạo thứ ba lôi đình đơn giản có thể dùng nhẹ nhõm để hình dung. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt ghen ghét cùng phẫn hận. Giang giác. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời lần nữa truyền đến một đạo xé rách âm thanh. Cái gì? Tô Mục Hải cùng Từ Niên đều là giật mình. Cái này ba đạo thiên lôi cương đi qua, bất quá hẳn là cách thời gian thật dài đạo thứ tư thiên lôi mới có thể rơi xuống sao. Làm sao hiện tại, cái này đạo thiên kiếp thứ bốn tới sớm như vậy? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn liền không có mảy may cơ hội thở dốc. Vâng! Cái thấy bầu trời phía trên, một đạo hai đạo lôi đình lợi kiếm, trực tiếp lướt tầm ầm ra, hướng về Từ Niên cùng Tô Mục Hải hoành kích mà tới. Kiếm hình lôi đình. Đây con mẹ nó chính là cái quỷ gì thiên kiếp. Tô Mục Hải nhịn không được la mắng. Hắn nhưng là nhìn qua độ kiếp kỳ cao thủ độ thiên kiếp. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kiếm tính lôi đình. Trước đó hình rồng lôi đình còn chưa tính, hiện tại lại tới một cái kiếm hình lôi đình. Cái thiên kiếp này làm sao lại cổ quái như vậy? Trọng yếu nhất chính là, kiếm này hình lôi đình uy lực muốn so trước đó hình rồng lôi đình còn muốn lớn hơn rất nhiều a. Tô Mục Hải có loại phiền muộn muốn thổ huyết xúc động. Ta liều mạng với ngươi. Tô Mục Hải hét lớn. Thể nội chân nguyên phong bạo phun trào, trong tay chiến phủ lập tức kim quang đại phóng. Hướng về phía cấp tốc mà đến thiên kiếp, bổ ra một đũa. Vâng. Kia lôi đình lợi kiếm trực tiếp đụng vào phủ mang phía trên, sau đó ầm vang nổ tung. Kinh khủng lôi đình uy thế, trực tiếp đem Tô Mục Hải nuốt chửng lấy. Thanh La Tông đám người giật mình vô cùng. Cái này liền xem như Tô Mục Hải không chết cũng phải trọng thương đi. Vâng. Kinh khủng chân nguyên nổ tung. Kia cổ lôi đình phong bạo cũng bị xua tan, lộ ra một cái chật vật giống như tên ăn mày thân ảnh. Ta đỡ được, ta đỡ được. Tô Mục Hải kích động hô lớn. Toàn thân đều là một trận cháy đen, hiển nhiên bị tàn phá không nhẹ. Một bên khác, Từ Niên giờ phút này cũng là như lâm đại địch. Trong tay Côn Luân Nện biến mất, thay vào đó chính là Kính Vương Kiếm. Phá! Chỉ nghe Từ Niên quát to một tiếng. Trong tay Kính Vương Kiếm trực tiếp đâm ra một kiếm. Một cỗ như là sóng nước gợn sóng, theo thân kiếm một mực truyền lại đến mũi kiếm. Đinh! Kính Vương Kiếm tại kia lôi đỉnh kiếm mũi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Vâng! Lôi kiếm vỡ nát, hóa thành lôi đỉnh phong bạo. Cũng bị cỗ này kinh khủng phong bạo cho đánh bay, trọn vẹn lui ra phía sau trăm trượng khoảng cách, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phong chi chấn động áo nghĩa, phong ba động đã bị phát huy đến cực hạn. Nhưng mà đã chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy một kiếm này. Thật mạnh, kiếm này hình lôi đình uy lực thật rất mạnh, chúng ta chỉ sợ dính vào một điểm, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Yến Thanh kinh ngạc nói. Bên cạnh hắn đại trưởng lão bọn người đều là gật đầu, rất tán thành. Long Thiên Nhi giờ phút này cau mày. Cái này đạo thiên kiếp thứ 4, Từ Niên bị thương. Vậy cái này đạo thiên kiếp thứ 5 không biết còn có thể không ngăn lại. Ha ha, Từ Niên, ngươi cũng thụ thương, cái này đạo thiên kiếp thứ 5, chỉ sợ ngươi không chặn được tới đi. Ngươi liền bồi ta cùng chết đi. Có ngươi dạng này một cái thiên tài chôn cùng, ta Tô Mỗ cũng coi là không tiếc. Tô Mục Hải cười ha ha. Trong mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng thoải mái. Giờ phút này hắn đã trọng thương, uy lực này kinh khủng nhất đạo thiên kiếp thứ 5, hắn thế tất không chặn được tới. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là lôi kéo Tử Niên làm đệm lưng. Tử Niên nghe vậy, trong đôi mắt lại là tán qua một tia cười lạnh. Ngươi thật cho rằng cái này đạo thiên kiếp thứ 5 ta không cách nào đón lấy. Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tử Niên cười lạnh đáp lại. Nói xong một cỗ thần thánh quang huy liền sau lưng hắn hiện lên mà ra. Ông! Tử Niên sau lưng hiện ra một đạo thần luân. Mà cái này thần luân cùng dĩ vãng lại có chỗ khác biệt, mặt ngoài bắt đầu hiện ra một cỗ kỳ dị hoa văn. Cái này hoa văn cực nóng vô cùng, giống như mặt trời. Mà tại cái này thánh khiết quang huy dưới, Tử Niên thương thế thế mà tại một chút xíu khôi phục. Thiên phú dị tượng. Tô Mục Hải lập tức trừng to mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thanh La Tông mấy người cũng là một trận kinh ngạc. Tử Niên ngược lại là một mặt ngạo ý. Hắn đột phá động hư cảnh, hắn thiên phú lại lấy được một hạng năng lực. Đó chính là thương thế chữa trị cùng thể nội chân nguyên khôi phục. Cho nên rất nhanh, Tử Niên lại khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Giang giác. Thiên khung lần nữa có động tĩnh. Đạo thứ 5 thiên lôi rốt cục rơi xuống. Lần này ngược lại là không có cái gì sức tưởng tượng lôi đỉnh, mà là một đạo nhìn như phổ thông lôi đỉnh. Đạo này lôi đỉnh uy lực cũng không thô, chỉ có lớn bằng cánh tay. Bất quá Tử Niên lại bản năng cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Không tốt, là linh hồn công kích. Tử Niên trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng thôi động thức hải vô tự thiên thư kinh đi ngăn cản. Vâng! Kia lôi đỉnh trực tiếp oanh kích trên người Tử Niên. Tiếp lấy một đạo kinh khủng lôi đỉnh điện xà liền hướng về Tử Niên thức hải phóng đi. Kia điện xà xâm nhập thức hải, liền vọt tới Tử Niên bản nguyên linh hồn. Nhưng mà kia điện xà lại đụng vào một cái to lớn chữ vàng phía trên, cuối cùng trực tiếp vỡ nát. Tử Niên gặp này cũng thở dài một hơi. Khi hắn nhìn về phía Tô Mục Hải lúc, hắn đã biến thành một cái không có chút nào sinh cơ thi thể. Chương 849, Thiên Bảo Các. Một trận phong ba như vậy tán đi. Tô Mục Hải cùng Tô Thiên Luân đều đã chết rồi. Lại thêm phóng lên trời Vương Tông Đông đảo trưởng lão đều đã bị Tử Niên cho chém giết. Cái này Thiên Vương Tông đã không đáng để lo. Chúc mừng Tử công tử tu vi đột phá, vượt qua thiên kiếp. Long Yến Thanh bọn người nhìn thấy thiên kiếp tán đi, lập tức tiến lên chúc mừng nói. Không có ý tứ, Long Tông chủ, đưa ngươi cái này tông môn làm hỏng. Tử Niên gãi đầu một cái nói. Tử công tử nói gì vậy chứ, ngươi đã cứu chúng ta Thanh La Tông mấy cái nhân mạng, chúng ta cảm kích còn đến không kịp đâu, làm sao lại trách cứ ngươi, lại nói coi như tông môn không hủy, Thanh La Tông cũng không có khả năng đi tiếp nữa. Long Yến Thanh mở miệng nói ra. Trong giọng nói lộ ra một cỗ yêu thương. Không có việc gì, Long Tông chủ, coi như tông môn không còn tồn tại, tương lai cũng có thể đồng sơn tái khởi. Tử Niên cười an ủi. Long Yến Thanh gật gật đầu. Đông nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói. Đúng rồi, Tử công tử, ta chỗ này có một cái lao tổ tông lưu lại bảo vật, lưu tại chúng ta nơi này, sẽ chỉ là vương hữu, ngược lại đưa tới họa sát thân, ta xem công tử ngài thực lực bất phàm. Ta nguyện đem vật này tặng cho công tử, không biết công tử có nguyện ý hay không nhận lấy. Ồ, bảo vật gì? Tử Niên kinh ngạc nói. Trước đó Thiên Vương Tông tìm tới cửa, ngoại trừ vì Long Thiên Nhi, chính là vì phần này bảo vật. Nói thật, Tử Niên cũng tò mò bảo vật này đến cùng là cái gì. Bất quá Long Yến Thanh nếu như không nói, hắn cũng không gặp qua hỏi. Hiện tại Long Yến Thanh nhấc lên, Tử Niên lúc này mới biểu hiện ra hiếu kỳ. Chính là nó. Long Yến Thanh tay một bãi. Một phần quyển gia thú liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Bất quá kỳ quái là, cuốn gia thú này lại là thiếu thốn. Đây là địa đồ. Tử Niên hiếu kỳ bắn ra quyển gia thú nói. Chính xác tới nói, đây cũng là một phần tinh vực đồ, bất quá là không trọn vẹn. Long Yến Thanh nói. Tinh vực đồ. Tử Niên sững sờ. Lập tức liền nhìn thấy cái này tinh vực địa đồ, càng xem hắn càng cảm thấy quen thuộc. Đồng nhiên, Tử Niên giống như là nhớ ra cái gì đó. Tâm ý khẽ động. Lại là một phần quyển gia thú xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng dạng, phần này quyển gia thú cũng là không trọn vẹn. Long Yến Thanh bọn người đều là sức sở. Tử Niên bắn ra hai phần quyển gia thú, đem hai phần quyển gia thú đặt chung một chỗ. Một màn kỳ dị phát sinh. Hai phần quyển gia thú không trọn vẹn miệng, lại là ăn khớp. Nguyên lai Tử công tử cũng có phần này tinh vực địa đồ, xem ra thật sự là mệnh trùng chú định, cái này tinh vực đồ cùng Tử công tử hữu duyên. Long Yến Thanh cảm khái nói. Tử Niên lại là nhìn về phía cái này hai phần tinh vực địa đồ, cẩn thận quan sát tới. Bất quá phần này tinh vực địa đồ, vẫn như cũng là không trọn vẹn. Miếng bản đồ này ghi lại đến cùng là cái gì? Tử Niên nhìn hồi lâu, cũng không còn nhìn ra cái này tinh vực đồ bên trong ẩn chứa bí mật. Ta nghe ta cha nói qua, cái này tinh đồ bên trong ẩn chứa một cái bảo tàng khổng lồ. Nếu ai đạt được cái này tăng vọt, chẳng những có thể lấy thành tiên, thậm chí có thể trở thành tiên đế tồn tại đều không phải là việc khó gì. Long Yến Thanh mở miệng nói ra. Bảo tàng. Thứ niên nhíu mày. Đến cùng dạng gì bảo tàng, có thể làm cho người trở thành tiên đế cũng không khó. A, có ý tứ, thứ này tại sao lại ở đây? Nhưng vào lúc này, Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Ma Tôn đại nhân, ngươi biết thứ này? Thứ niên lúc này truyền âm hỏi. Nhận biết, cái này tinh vực đồ thế nhưng là một cái tốt, năm đó vô số tiên đế vì hắn chém giết, nhưng không có nghĩ đến sẽ lưu lạc đến nhân gian tới. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Ngậy! Đây là tiên giới chi vật. Thứ niên kinh ngạc hỏi. Xem như thế đi, vô luận là giới kia, thứ này đều là vô cùng bảo vật chân quý, coi như ngươi kia ngủ say dạ thiên thần đế nhìn, chỉ sợ cũng phải kinh ngạc. Vấn Thiên Ma Tôn đáp lại nói. Đây rốt cuộc là thứ gì? Làm sao liền thần đế cũng cảm thấy hứng thú? Thứ niên một mặt kinh ngạc. Thần đế trong lòng hắn, đó chính là trí cao vô thượng tồn tại. Có thể làm cho thần đế cũng động tâm bảo vật, này sẽ là dạng gì bảo vật? Hiện tại đối với ngươi mà nói, còn hơi sớm, cái này tinh vực địa đồ hết thể có 9 phần, chờ ngươi chừng nào thì có thể thu thập đủ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặt khác, cái này tinh vực địa đồ tuyệt đối không nên đối ngoại biểu hiện ra, một khi biểu hiện ra, ngươi sẽ dẫn tới họa sát thân. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Thứ niên nghe vậy, lúc thì trắng mắt. Nói hồi lâu, tương đương với không nói. Bất quá cũng không có cách nào, đã cái này tinh vực địa đồ hết thể có 9 phần, hắn liền xem như biết bí mật cũng vô dụng. Cho nên tử niên dứt khoát cũng không hỏi, trực tiếp tướng tinh vực địa đồ thu vào. Đúng rồi, Yến Tông Chủ, nơi này là ngôi sao gì, cái nào tinh vực? Tử niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng hỏi. Nơi này là Vân Lôi Tinh, ở vào Thái Hằng tinh vực, làm sao, tử công tử không biết những này. Long Yến Thanh một mặt kinh ngạc nhìn về phía tử niên. Tử niên xấu hổ cười nói, ta là bị truyền tông tới, cho nên cũng không biết mình rơi vào cái nào tinh cầu. Long Yến Thanh nghe vậy, gật gật đầu. Thứ niên thì là rơi vào trầm tư. Hắn thế mà bị truyền tống đến Thái Hằng tinh vực tới. Tu chân giới hết thể có 9 đại tinh vực, trong đó Thiên Lan tinh là thuộc về Bắc Sói tinh vực. Khoảng cách cái này Thái Hằng tinh vực đến cùng có bao xa, thứ niên căn bản không biết. Bây giờ hắn muốn hồi trở lại Thiên Lan tinh, chỉ sợ không dễ dàng. Còn có Hiên Viên Thanh Lăng cần linh dược cứu chữa, chỉ còn lại thời gian 3 năm. Tại 3 năm này bên trong, thứ niên nhất định phải cứu sống Hiên Viên Thanh Lăng mới được. Tiếp theo còn có Dạ Thiên Thần Đế Linh Vương đan phối trí. Những này đều cần đại lượng linh thạch mới được. Liên nhìn xem cái này Tô Mục Hải chữ vật giới chỉ đến cùng có bao nhiêu linh thức. Thứ niên xuất ra Tô Mục Hải chữ vật giới chỉ. Trực tiếp đem linh thức thấm vào. Linh thạch này thế mà cũng không ít. Hạ phẩm linh thạch 10 vạn, trung phẩm linh thạch 1 vạn, thượng phẩm linh thạch 3.000. À, thế mà còn có cực phẩm linh thạch, bất quá không nhiều, chỉ có 100 khỏa. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Hiện tại hắn cần đại lượng linh thạch, cái này Tô Mục Hải linh thạch với hắn mà nói, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về sau, Tử Niên lại đem Thiên Vương Tông tất cả mọi người chữ vật giới chỉ cũng vơ vét một lần. Cuối cùng đạt được hạ phẩm linh thạch 20 vạn, trung phẩm linh thạch 2 vạn, thượng phẩm linh thạch 4.000, cực phẩm linh thạch 100. Những linh thạch này, đối với Tử Niên tới nói, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng cũng coi là một bút khả quan tài phú. Long Tông Chủ, không biết các ngươi Vân Lôi Tinh nơi nào bán linh dược hoặc là linh đan địa phương. Thứ niên mở miệng hướng về phía Long Yến Thanh mở miệng hỏi. Bây giờ hắn nhu cầu cấp bách thượng phẩm linh đan. Đã đi vào Vân Lôi Tinh, không bằng hỏi một chút xem. Vạn nhất nơi này có thể tìm tới tự mình cần linh đan hoặc là dược liệu cũng khó nói. Công tử muốn mua linh dược hoặc là linh đan. Cái kia hẳn là đi Thiên Bảo Các, đó là chúng ta Thái Hằng tinh vực lớn nhất một cái thương hội. Bọn hắn thương hội cửa hàng trải rộng toàn bộ Thái Hằng tinh vực hơn 3.000 cái hành tinh. Trên cơ bản tu chân giả thứ cần thiết, đều có thể từ nơi đó mua được. Long Yến Thanh mở miệng nói ra. Thiên Bảo Các. Trải rộng toàn bộ tinh vực. Thứ niên con mắt lập tức phát sáng lên. Chiếm cứ một cái tinh vực thương hội, vậy hắn thứ cần thiết nhất định sẽ có. Không biết cái này Thiên Bảo Các ở đâu? Thứ niên kinh ngạc hỏi. Ta mang công tử tiến đến đi. Long Thiên Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Thứ niên sững sờ, nhìn về phía Long Thiên Nhi. Long Yến Thanh con mắt cũng là sáng lên. Vội vàng mở miệng nói, từ công tử, Thiên Nhi quen thuộc Thiên Bảo Các con đường, nghe nói gần nhất Thiên Bảo Các ngay tại tổ chức một trận đấu giá hội, nói không chừng liền có ngài thứ cần thiết. Đấu giá hội? Vậy làm phiền Long cô nương. Thứ niên lúc này đáp. Long Thiên Nhi thì là không thèm để ý cười cười. Chương 850, không đủ tiền. Sau đó, Từ Niên liền cùng Long Thiên Nhi bước lên cùng đi Thiên Bảo Các con đường. Nhưng mà nhường Từ Niên không có nghĩ tới là, cái này Vân Lôi Tinh thế mà to lớn vô cùng. So với Thiên Lan Tinh muốn trọn vẹn lớn hơn gấp 10. Bọn hắn đuổi tới Thiên Bảo Các, ít nhất phải cần một tháng thời gian. Theo nghe ngóng, cái này thiên bảo các đấu giá hội sẽ tại sau 28 ngày cử hành. Cái này coi như nhường Từ Niên trợn tròn mắt, kể từ đó, chẳng phải là không đổi kịp đấu giá hội. Rơi vào đường cùng, Từ Niên đành phải xuất ra Bạch Khê kiếm tiên cho hắn thần hành chu. Đi qua không còn cực phẩm linh thạch, không cách nào thôi động cái này thần hành chu. Nhưng là bây giờ, lại có thể tùy tiện sử dụng. Thế là Từ Niên trực tiếp đem 3 khỏa cực phẩm linh thạch để vào thần hành chu. Sau đó mang theo Long Thiên Nhi ngồi vào thần hành chu bên trong. Siêu. Tiếp lấy thần hành chu liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo cực tốc ghé qua thiểm điện. Thật nhanh. Tốc độ này so chính chúng ta phi hành nhanh lên 1000 lần đi. Long Thiên Nhi giật mình nói. Ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, chắc không được có thể kinh hành tinh tế xuyên thẳng qua, tốc độ này đơn giản đáng sợ. Từ Niên cũng là nhịn không được cảm khái nói. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Bất quá rất nhanh, Từ Niên liền u buồn. Bởi vì cái này thần hành chu đối cực phẩm linh thạch tiêu hao thật sự là quá nhanh. 3 khỏa cực phẩm linh thạch, cũng vẹn vẹn chỉ đủ cái này thần hành chu phi hành 1 canh giờ. Bất quá cũng may, phi hành vẹn vẹn chỉ là kéo dài 3 canh giờ. Bọn hắn liền chạy tới thiên bảo các chỗ thành thị. Tốc độ thật nhanh, 30 ngày hành trình, thế mà 3 canh giờ đã đến, đơn giản không dám tưởng tượng. Long Thiên Nhi cảm khái nói. Từ Niên cũng là một trận mừng rỡ. Cái này thần hành chu quả nhiên là cái bảo vật khó được. Xem ra sau này được nhiều tồn một điểm cực phẩm linh thạch. Chỉ cần thôi động cái này thần hành chu đào mệnh, chỉ sợ sẽ là điệu tiên cường giả cũng đuổi không kịp đi. Đi thôi, phía dưới chính là thiên bảo các chỗ thành thị, trong thành phố này mặt toàn bộ đều là tu chân giả, mà lại tử phủ chi cảnh cũng xem như tầng dưới chốt tồn tại, cho nên Từ công tử, chúng ta sau khi đi vào, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Long Thiên Nhi hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên gật gật đầu, hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc hắn, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Từ Niên cùng Long Thiên Nhi bay xuống ở cửa thành. Tòa thành trì này diện tích rất rộng, bên trong kiến trúc cũng là vàng son lộng lẫy. Bởi vì bên trong đại bộ phận đều là tu chân giả, cho nên trong này phục vụ đều là ngoại giới không cách nào tưởng tượng. Từ Niên đi theo Long Thiên Nhi đi vào thành nội, liền phát hiện toàn bộ thành trì phi thường náo nhiệt. Bên trong thành là cấm đánh nhau cùng phi hành. Nếu ai trái với lệnh cấm, liền sẽ nhận thiên bảo các cấm vệ quân trừng phạt. Mà những này cấm vệ quân đều là từ tu chân giả tạo thành, tu vi thuần một sắc động hư cảnh. Trong đó còn có một tên đội trưởng, càng là đạt tới hợp đạo cảnh cấp bậc. Thật mạnh thế lực. Lại có tu chân giả quân đội. Từ Niên nhịn không được cảm khái nói. Đây không tính là cái gì, chúng ta Vân Lôi Tinh chỉ là Thái Hằng Tinh vực tương đối cấp thấp tu chân tinh cầu. Nghe nói những cái kia cao đẳng tu chân tinh cầu bên trong thiên bảo các cấm vệ quân đều là thiên tượng cảnh, đội trưởng thậm chí là độ kiếp kỳ cao thủ. Long Thiên Nhi mở miệng nói ra. Từ Niên một trận yên lặng. Đi qua không có đi ra khỏi Thiên Lan Tinh. Hắn không biết tu chân giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bây giờ đi vào cái này Vân Lôi Tinh, Từ Niên liền đã sơ bộ cảm nhận được cái này tu chân giới đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Một cái động hư cảnh, thật chỉ có thể coi là tầng dưới chốt tồn tại. Đừng bảo là khác. Chính là Từ Niên theo vào thành đến bây giờ cái này ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong. Trên đường gặp được tu chân giả cũng không dưới 1000. Trong đó tử phủ cảnh chiếm 700, động hư cảnh lại có hơn 200. Còn lại mười mấy cái đều là hợp đạo cảnh trở lên cao thủ. Hắn còn sâu hơn đến không thể khẳng định những người này có hay không thiên tượng cảnh tồn tại. Lấy Từ Niên hợp đạo sơ kỳ thực lực, tại những người này, thật chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Xem ra thật đến khiêm tốn một chút mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Từ công tử, chúng ta vẫn là tìm địa phương trước ở lại đi, bây giờ khoảng cách thiên bảo thương hội đấu giá hội còn có 20 mấy ngày, chúng ta đến ở chỗ này ở lại 20 mấy thiên tài đi. Long Thiên Nhi mở miệng nói ra. Tốt. Từ Niên gật đầu đáp. Cho nên bọn họ liền trực tiếp tìm một cái khách sạn, Từ Niên bỏ ra 1 vạn hạ phẩm linh thạch, thuê lại một cái trạch viện 1 tháng. Mà cái này trạch viện, vừa vặn có 2 gian phòng. Đây là Từ Niên bọn hắn tới sớm. Nếu như chậm thêm mấy ngày, chỉ sợ cũng không còn phòng ở có thể ở. Trong trạch viện, Từ Niên cùng Long Thiên Nhi ngồi đối diện nhau. Từ công tử, ngươi lần này cần mua gì đồ vật? Ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, buổi đấu giá này bên trên có không có, nếu như không phải cái gì vật phẩm quý giá, chúng ta cũng có thể sớm cùng Thiên Bảo các mua sắm. Long Thiên Nhi hướng về phía Từ Niên nói, ta muốn mua một khỏa chữa thương loại thượng phẩm linh đan, còn có linh vương đan, nếu như không có linh vương đan, liền xem như dược liệu cũng được. Từ Niên vội vàng mở miệng nói ra. Long Thiên Nhi nghe được Từ Niên lời nói, lông mày lại là nhíu lại. Chữa thương loại thượng phẩm linh đan. kia chỉ sợ thật phải đợi đấu giá hội mới có thể có, dù sao thượng phẩm linh đan, đây chính là cực kỳ chân quý chi vật, về phần cái này ngài nói linh vương đan càng là thượng phẩm linh đan bên trong cực phẩm, chỉ sợ không có khả năng tại cái này Vân Lôi Tinh Thiên Bảo Các xuất hiện, có lẽ dược liệu còn có thể có cơ hội gặp, nhưng là chỉ có thể nhìn vật khí. Long Thiên Nhi mở miệng nói ra. Thứ Niên gật gật đầu. Cái này Vân Lôi Tinh Thiên Bảo Các xem ra hẳn là quy mô không tính quá lớn, bên trong bảo vật tự nhiên cũng liền tương đối muốn ít rất nhiều. Đối với Linh Vương Đan, Từ Niên lúc đầu cũng không còn ôm hy vọng quá lớn. Chỉ cần có thể trên đấu giá hội mua được chữa thương loại thượng phẩm Linh Đan, hắn liền đã đủ hài lòng. Còn có một điểm, Từ Công Tử, buổi đấu giá này cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào, chỉ có trở thành thiên bảo các thương hội khách quý mới có thể tiến nhập, mà cái này khách quý thấp nhất cánh cửa là 1 vạn thượng phẩm Linh Thạch, đồng thời đấu giá hội cũng sẽ lấy thượng phẩm Linh Thạch kinh đi đấu giá. Long Thiên Nhi mở miệng nói ra. Từ Niên lập tức đầu não một trận tối. Cái này tiến vào cánh cửa liền muốn 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Trên người hắn tất cả linh thạch hối đoái thành thượng phẩm linh thạch cộng lại, cũng liền hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch đi. Chớ đừng nói chi là mua lấy phẩm linh đan. Vậy cái này thượng phẩm linh đan, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? Từ Niên mở miệng hỏi. Bình thường thượng phẩm linh đan giá cả tại chừng 5 vạn, nếu như bán đấu giá sẽ cao hơn một chút. Về phần chữa thương loại thượng phẩm linh đan sợ rằng sẽ đạt tới 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao, huống chi công tử ngươi còn cần mua cái khác dược liệu. Long Thiên Nhi mở miệng nói ra. Thứ Niên nghe vậy, càng thêm nhức đầu. Kể từ đó, trên người hắn linh thạch hoàn toàn không đủ a. Nói cách khác, hắn hiện tại linh thạch cộng lại, đều không đủ một khỏa thượng phẩm linh đan. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm điểm linh thạch trở về mới được. Thứ Niên trong lòng lẩm bẩm. Đông nhiên, Thứ Niên tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng mở miệng hỏi, kia một cái thượng phẩm linh khí có thể bán nhiều ít thượng phẩm linh thạch? Thượng phẩm linh khí? Thượng phẩm linh khí giá cả tại 1 vạn đến chừng 3 vạn, tốt một chút, có thể bán được 5 vạn, công tử trên người có thượng phẩm linh khí? Long Thiên Nhi hỏi. Từ Niên nghe vậy, trên mặt thì là lộ ra tiếu dung, thần bí nói, ta ngược lại thật ra không có, bất quá ta có thể luyện. Luyện? Long Thiên Nhi ngây ngẩn cả người, lập tức minh bạch cái gì, nhịn không được há to mồm.